Chương 2351, dĩ nhiên là hắn. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Sắt. Phù Tang cự mục lần nữa buộc phát ra gầm lên giận dữ, lập tức cả gốc cự mục lại coi như một đầu nổi giận man thú, đột nhiên mà động. Giữa không trung, Phù Tang cự mục vô số thân cành hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một căn khủng bố cánh tay, ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng nện xuống. Oeng. Trong chớp mắt, thiên địa ầm ầm chấn động, chói mắt hào quang coi như chút xuống mà ở dưới thác nước, cuồng bạo khôn cùng lực lượng, cuồn cuộn rơi xuống. Nhiếp Thiên coi chừng. Quân Nạo Tinh tại hạ phương thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ tới mức trắng bệch. Nàng không xác định, Nhiếp Thiên phải chăng có thể ngăn hạ Nhâm Quyền Thần một kích này. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trên không trung, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, cuồn cuộn long khí kích động tại sau lưng, sinh hồng lôi đỉnh hải dương xuất hiện. Hắn lui không thể lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, biến sắc, trong ánh mắt đúng là toát ra ý mừng rỡ. Nhân Quyền Thần, dừng tay. Sau một khắc, trong hư không vang lên một tiếng hùng hồn tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo kim sắc quang mang xuất hiện, hóa thành một mặt kim quang hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên trực tiếp bao phủ ở. Bành! Nhân Quyền Thần một quyền, ầm ầm hàng lâm, nhưng lại đập vào Nhiếp Thiên quanh thân kim quang hộ thuẫn phía trên, trực tiếp nứt vỡ. Phù Tang cự mục đã bị cường hãn trùng kích chi lực, đúng là lui về phía sau vài trăm mét, cả gốc cây cối đều đang kịch liệt loạn choạng, coi như muốn đứng thẳng bất trụ. Lập tức, một đạo như núi thân ảnh rơi xuống, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền Thần tầm đó. Minh chủ đại nhân. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem cái kia một đạo như núi thân ảnh, ngay ngắn hướng kinh khiếu xuất lai. Ra ra. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào mở miệng. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên tổ phụ, Phong Vân Minh chủ Nhiếp Đạo. Nhâm Quyền Thần thân ảnh, trên không trung có chút nhoáng một cái, lập tức ổn định, sau đó trực tiếp biến trở về hình người trạng thái. Hắn nhìn xem Nhiếp Đạo, có chút không người, hô, Minh chủ đại nhân. Nhâm Quyền Thần, ngươi đang làm gì đó? Nhiếp Đạo sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Minh chủ đại nhân, người này tự tiện xông vào Phong Vân Minh, còn đả thương Phong Vân cấm vệ, thuộc hạ bị bất đắc dĩ, mới ra tay với hắn. Nhân Quyền Thần ánh mắt lóe lên một cái, nặng nề nói ra. Tốt một cái bị bất đắc dĩ a. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Hắn là Nhiếp gia người. Nhiếp Đạo cưỡng ép áp chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói ra. Thuộc hạ không biết. Nhân Quyền Thần cung kính đáp lại. Nhiếp Đạo ánh mắt đảo qua Nhâm Quyền Thần, không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhâm Quyền Thần, khoe miệng cười cười, trong nội tâm nói ra, Nhâm Quyền Thần, chỉ sợ ngươi phi thường tình tưởng ta là người như thế nào, nếu không cũng sẽ không biết như vậy tận hết sức lực địa giết ta. Một hồi hiểu lầm, tất cả mọi người lui ra đi. Nhiếp Đạo cũng không nghĩ truy cứu xuống dưới, nặng nề nói ra. Sở hữu tất cả bọn hộ vệ, lập tức bỏ chạy. Minh chủ đại nhân. Thuộc hạ cũng cáo lui. Nhân Quyền Thần nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên, chúng ta đi trước Phong Vân Đại Điện A. Nhiếp Đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, thần thức từ sau người trên người đảo qua, ánh mắt khó giấu ý mừng rỡ. Mấy năm không thấy, Nhiếp Thiên tăng lên, thật sự là phi thường kinh người. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ, đi theo Nhiếp Đạo tiến về trước Phong Vân Đại Điện. Sau một lát, ba người thân ảnh đi vào Phong Vân Đại Điện bên ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi trước ở chỗ này chờ xuống, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Tại tiến vào Phong Vân trước đại điện, Nhiếp Đạo đột nhiên dừng lại, ý bảo Nhiếp Thiên tại đại điện bên ngoài chờ. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đứng ở đại điện bên ngoài. Mà ở thời điểm này, Phong Vân trong đại điện, nhưng lại đi ra hai đạo thân ảnh. Ừ. Chứng kiến cái này hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hai đạo thân ảnh. Một người trung niên nam tử, một gã thanh niên nam tử. Trung niên nam tử kia khí tức phi thường hùng hồn, cho dù so với Nhiếp Đạo, cũng kém không được quá nhiều. Nhưng Nhiếp Thiên ánh mắt, lúc này lại là chăm chú vào tên thanh niên kia nam tử trên người. Dĩ nhiên là hắn. Nhiếp Thiên cảm giác lấy thanh niên nam tử khí tức, sắc mặt biến thành hơi chìm, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thanh niên này nam tử gương mặt rất lạ lẫm, nhưng là khí tức của hắn lại phi thường quen thuộc, toàn thân lộ ra một cổ cực kỳ cuồng bạo tử lôi chi khí. Nhiếp Thiên phi thường vững tin, người này tiểu là không lâu trước khi, tại Cửu Thiên Sơn Mạch đánh lén người của hắn. Người này trong cơ thể, dung hợp lôi hệ bổn nguyên chi lực, tử lôi cửu khiếu. Quả nhiên là thằng này. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, kinh ngạc nói ra. Quân Ngạo Tinh gương mặt, cũng vào lúc này thay đổi, trong mắt toát ra thật lớn địch ý. Nhiếp Thiên, tiểu mèo mập cùng Quân Ngạo Tinh cảm giác năng lực, đều là phi thường cường, bọn hắn đều rất xác định. Trước mắt người này thanh niên nam tử, tự là trước kia ra tay chi nhân. Nhiếp Thiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ ở Phong Vân Minh gặp được người này. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy tự gặp mặt, xem ra chúng ta thật là có duyên a. Cái lúc này, tên thanh niên kia nam tử cười nhạt một tiếng, trước tiên mở miệng. Nhiếp Thiên, các ngươi nhận thức. Nhiếp Đạo sửng sốt một chút, không khỏi hỏi. Nhận thức. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhìn xem thanh niên kia nam tử nói ra, không lâu tại Cửu Thiên Sơn Mạch, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. A, Nhiếp Đạo phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt không đúng, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, ngươi cùng Nam Cung Jun sợ đã nhận thức. Cũng không tính nhận thức. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, ta hiện tại mới biết được, hắn cứ gọi Nam Cung Jun sợ. Ta cũng là vừa mới biết nói, ngươi gọi Nhiếp Thiên. Nam Cung Jun sợ khỏe miệng khẽ động. Nhàn nhạt đáp lại. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn biết nói, Nam Cung Jun sợ tại Cửu Thiên Sơn Mạch động thủ với hắn, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị. Cho nên Nam Cung Jun sợ, sớm đã biết rõ thân phận của hắn. Ra ra, vị đại nhân này phải. Nhiếp Thiên cũng không vạch trần Nam Cung Jun sợ, mà là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía tên kia trung niên nam tử. Hắn giờ phút này đã đoán được. Người này trung niên nam tử nhất định là Nam Cung gia người, hơn nữa thân phận không thấp. Vị này chính là Nam Cung gia gia chủ, Nam Cung Độc Ta đại nhân. Nhiếp Đạo ánh mắt đảo qua Nam Cung Vô Ngã, giới thiệu nói. Nguyên lai là Nam Cung gia chủ, thất kính. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khách khí một tiếng. Hắn thật không ngờ, thân phận của đối phương vậy mà như vậy cao, dĩ nhiên là Nam Cung Thế gia gia chủ. Nam Cung Thế gia, có hai cái siêu cấp cường giả. Một cái là Nam Cung gia chủ Nam Cung Độc Ta, cái khác tiểu là Thần Thánh Hội Nghị Phó Hội trưởng, Nam Cung Độc Tú. Nhiếp Thiên đã gặp Nam Cung Độc Tú mấy lần, nhưng lại cùng thứ hai động tay qua. Mà Nam Cung Độc Ta, thì là hắn lần thứ nhất gặp. Theo khi tức thượng phán đoán, Nam Cung Độc thực lực của ta, có lẽ cùng Nam Cung Độc Tú không sai biệt lắm, có lẽ sẽ so thứ hai thiếu một chút. Về phần Nam Cung Jun sợ thân phận, Nhiếp Thiên cũng đoán đi ra. Người này hẳn là Nam Cung Độc con của ta. Hắn đoán được đúng vậy, Nam Cung Jun sợ đích thật là Nam Cung Độc của ta con út. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Nam Cung gia chủ mang theo Nam Cung Jun sợ xuất hiện tại Phong Vân Đại Điện, hội là vì cái gì sự tình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2352, làm gì miễn cưỡng? Nam Cung Độc ta ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, cũng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt rất là quỷ dị, tựa hồ đã minh bạch sự tình gì. Nhưng hắn cũng không có chú ý Nhiếp Thiên quá nhiều, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Đạo trên người, nặng nề nói ra, Nhiếp gia chủ, quan hệ thông gia sự tình không thể trì hoãn nữa rồi, tổ tiên định ra đến ước định, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Nam Cung gia chủ, ngươi không cần nhắc nhở ta, ta biết đạo nên làm như thế nào. Nhiếp Đạo sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại. Biết đạo là tốt rồi. Nam Cung Độc ta cười lạnh một tiếng, lập tức không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Nam Cung Jun sợ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nam Cung phụ tử ly khai Phong Vân Đại Điện, trực tiếp thả người nhảy lên, thân ảnh biến mất ở trên không bên trong. Nhiếp Đạo nhìn qua hai người biến mất phương hướng, mày nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Ra ra. Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cảm giác được Nhiếp Đạo cảm xúc thất lạc, không khỏi nhíu mày hỏi. Ta không sao, chúng ta tiến đại điện nói đi. Nhiếp Đạo miễn cưỡng cười cười, cất bước tiến vào Phong Vân Đại Điện. Ba người tiến vào đại điện, tất cả ngồi xuống. Nhiếp Thiên, vị cô nương này là ai? Nhiếp Đạo ánh mắt đảo qua Quân Ngạo Tinh, không khỏi cao giọng cười cười, hỏi. Nàng là bằng hữu của ta, Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Cũng không có kỹ càng giới thiệu. Nhiếp đạo cười nhạt một tiếng, thần thức tại Quân Ngạo Tinh trên người cảm giác một chút, già nua gương mặt, trực tiếp cứng ngắc ở. Trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ, nhiếp đạo mới rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt thoáng hòa hoãn, thanh âm có chút run rẩy địa mở miệng nói, nàng, thực lực của nàng dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp đạo như thế rung động tại Quân Ngạo Tinh thực lực, cũng là phi thường bình thường. Dù sao, nếu là dùng chín đại vực giới võ đạo nhận thức đến xem, Quân Ngạo Tinh quả thực tiểu là không có lẽ tồn tại người. Thậm chí mà ngay cả nhiếp thiên, cũng là yêu nghiệt biến thái. Nguyên bản nhiếp đạo đối với nhiếp thiên thực lực tăng lên, đã là rung động vô cùng. Lúc này hắn đã biết Quân Ngạo Tinh thực lực, càng thêm rung động. Hắn không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại vẫn có so nhiếp thiên càng yêu nghiệt người. Nhiếp thiên, mấy năm này, ngươi chịu khổ. Sau một lát, nhiếp đạo tỉnh táo rất nhiều, thở thật dài một tiếng nói ra. Hắn biết nói, nhiếp thiên thực lực có thể tăng lên được nhanh như vậy, không hề chỉ là vì hắn thiên phú chắc tuyệt, càng là vì hắn nghị lực vượt xa người thường, dám vì người chô không dám vì. Trên cái thế giới này võ giả, đại bộ phận người đều dựa vào tu luyện đến tăng thực lực lên. Nhưng là có cực nhỏ một nhóm người, thì là dựa vào không ngừng lịch lãm rèn luyện đến tăng thực lực lên. Nhiếp thiên tiểu là cái này cực nhỏ một nhóm người bên trong đích một cái, hơn nữa là lịch lãm rèn luyện được thành công nhất một cái. Có thể đi cho tới hôm nay, nhiếp thiên chỗ kinh nghiệm sinh tử khó xử, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Ta không sao. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, ra ra, vừa rồi Nam Cung phụ tử tới tìm ngươi, là vì cái gì sự tình? Ta nghe được Nam Cung gia chủ nói quan hệ thông gia sự tình, là có ý gì? Ai? Nghe được nhiếp thiên vấn đề, nhiếp đạo nhưng lại thở thật dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng không ít. Nói ra, nhiếp thiên, có một số việc, ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Nam Cung độc ta tới nơi này, là vì Nam Cung run sợ hôn sự. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, cau mày nói, chẳng lẽ Nam Cung gia cùng với nhiếp gia quan hệ thông gia sao? Hắn biết nói, Nam Cung gia hẳn là thiên hướng về thần thánh hội nghị, dù sao Nam Cung độc tú là thần thánh hội nghị phó hội trưởng. Mà Phong Vân Minh cùng thần thánh hội nghị, tắc thì là hoàn toàn đối lập tồn tại. Cho nên Nam Cung gia cùng nhiếp gia quan hệ thông gia, tiểu phi thường kỳ quái. Ừ, nhiếp đạo nặng nề gật đầu, nói ra, Nam Cung run sợ cùng nhiếp gia một cái nữ hài có hôn ước, Nam Cung phụ tử hôm nay tới, tiểu là vì thế sự tình mà đến. Ra ra, chuyện này thật khó khăn sao? Nhiếp thiên chứng kiến nhiếp đạo mặt ủ mày cho, tiếp tục hỏi. Nhiếp đạo lại là thở dài một tiếng, nói ra, cái kia cùng Nam Cung run sợ có hôn ước nha đầu đảo hôn rồi, nửa tháng trước không thấy rồi, phái ta rất nhiều người đi tìm nàng, đều không có tìm được. Đào hôn. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, hỏi, ra ra, cái kia đào hôn nữ hải, có phải hay không cứ gọi Nhiếp Thanh Uyển? Làm sao ngươi biết? Nhiếp đạo ánh mắt run lên, kinh ngạc địa hô lên, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp thiên. Nhiếp gia đào hôn nữ hải, đúng là gọi Nhiếp Thanh Uyển. Nhưng quỷ dị chính là, Nhiếp thiên làm sao biết Nhiếp Thanh Uyển? Nhiếp thiên nhìn xem Nhiếp đạo, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, ra ra, mấy ngày trước khi, ta tại Phong Ma Thành gặp được Nhiếp Thanh Uyển. À! Nhiếp đạo ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp kích động địa đứng lên, nói ra, nàng kia bây giờ đang ở thì sao? Ở bên cạnh ta. Nhiếp thiên nói xong, xuất ra cửu cực, tâm niệm vừa động, đem Nhiếp Thanh Uyển phóng xuất. Nhiếp thiên, ngươi tên hôn đản này. Nhiếp Thanh Uyển vừa mới đi ra, là được trực tiếp mắng to, nhưng đem làm nàng đứng vững thân hình, đột nhiên chứng kiến một trường quen thuộc thương khuôn mặt cũ, cả người một chút cứng lại rồi. Tiểu Uyển. Nhiếp đạo nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển, lão mặt trầm xuống, hốc mắt tựa hồ muốn tuôn ra nước mắt. Ra, ra ra. Nhiếp Thanh Uyển kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp đạo, cả buổi mới kịp phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệnh, phi thường khó chịu nổi. Nhiếp thiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Uyển, xác nhận thứ hai thân phận. Như vậy xem ra, Nhiếp Thanh Uyển đích thật là Nhiếp thiên tộc muội, hơn nữa còn là đường muội. Sau một khắc, Nhiếp Thanh Uyển lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, quay người bỏ chạy. Nhiếp Thanh Uyển, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhiếp đạo đột nhiên gào thét, âm thanh như sấm sét, vang vọng toàn bộ đại điện. Nhiếp Thanh Uyển thân ảnh trì trệ. Hai chân giống như quán chú vạn quân trí cát, rốt cuộc bước bất động bước chân. Ra ra. Nàng lập tức quay người, trong hốc mắt đã là nước mắt tràn đầy, cắn môi nói ra, ta sẽ không gả cho Nam Cung Dung sợ. Mỗi chữ mỗi câu, phi thường quyết tuyệt. Nhiếp đạo lão mặt trầm xuống, cương tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, nhìn xem nhiếp đạo, nói ra, ra ra, đã Thanh Uyển không muốn gả, ngươi cần gì phải miễn cưỡng nàng. Cho dù Nam Cung Dung sợ cùng Thanh Uyển có hôn ước, chúng ta hối hôn là được. Dùng Phong Vân Minh thực lực, chẳng lẽ Nam Cung gia còn dám đánh đến tận cửa tới sao? Phong Vân Minh thực lực, hơn xa Nam Cung gia, coi như là hối hôn, cũng có thể không có việc gì. Nhưng là nhiếp đạo lại là một bộ trầm trọng bộ dạng, cái này lại để cho nhiếp thiên phi thường khó hiểu. Nhiếp thiên, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy a. Nhiếp đạo thật dài thở dài, cả người đúng là một chút thương già đi rất nhiều. Nhiếp thiên vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, ra ra, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Nhiếp đạo sững sờ tại nguyên chỗ, suy tư thật lâu, mới lên tiếng, Nam Cung Dung sợ cùng Thanh Uyển hôn ước, là nhiếp gia tổ tiên định ra đến, cho dù ta là nhiếp gia gia chủ, cũng không thể sửa đổi a. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt. Nhiếp gia tổ tiên hẳn là mấy mươi vạn năm trước thậm chí sớm hơn thời điểm đích nhân vật, mà nhiếp Thanh Uyển chỉ có 20 tuổi. Nhiếp gia tổ tiên sao có thể quyết định nhiếp Thanh Uyển hôn sự? Nhiếp đạo lại để cho nhiếp thiên càng ngày càng hồ đồ. Ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên thật sự nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, nặng nề hỏi. Ai? Nhiếp đạo thở dài một tiếng, nói, có lẽ có một số việc, cũng nên là lại để cho ngươi biết. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2353. Cổ quái ước định. Trên đại điện, nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem nhiếp đạo, chờ mong lấy thứ hai nói cho hắn biết hết thảy. Nhiếp thiên, ngươi đã từng hỏi ta, vì cái gì Chu gia gia chủ hội đuổi giết ngươi? Nhiếp đạo thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chăm chú vào nhiếp thiên trên người, nói ra, lúc kia, ta không có nói cho ngươi biết chân tướng. Hiện tại, ta quyết định đem chân tướng nói cho ngươi biết. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, toàn bộ tinh thần nghe. Chu gia gia chủ sở dĩ hội đuổi giết ngươi, nhưng thật ra là bởi vì, trong cơ thể của ngươi có thổ hệ bổn nguyên chi lực. Nhiếp đạo gật đầu, nặng nề nói ra. Ngươi của Chu gia, đang tìm kiếm thổ hệ bổn nguyên. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, ánh mắt sáng quắc nói. Đúng. Nhiếp đạo nhẹ gật đầu, nói ra, tìm kiếm thổ hệ bổn nguyên chi lực, đây là Chu gia số mệnh. Nhiếp thiên nghe đến đó, trong ánh mắt đã áp chế không nổi kích động. Hắn biết nói. Suy đoán của mình đúng, sáng thế cửu đại thế gia, đúng là tuyệt ảnh thần điện phái ra, đi vào chín đại vực giới tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Nhiếp đạo phát hiện nhiếp thiên thần sắc không đúng, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi. Ta không sao. Nhiếp thiên đè xuống trong lòng rung động, nói ra, ra ra, ngươi thỉnh nói tiếp. Hắn muốn từ nhiếp đạo trong miệng, tự mình chứng minh chuyện này. Nhiếp đạo cau mày, còn là tiếp tục nói. Kỳ thật sáng thế cửu đại thế gia, thực sự không phải là chín đại vực giới người, mà là đến từ một thế giới khác. Cửu đại thế gia tổ tiên đi vào chín đại vực giới, riêng phần mình có sứ mạng của mình. Chu gia sứ mạng là tìm kiếm thổ hệ bổn nguyên chi lực, mà chúng ta nhiếp gia sứ mạng, thì là tìm kiếm quang hệ bổn nguyên chi lực. Cửu đại thế gia người, chỉ có hoàn thành sứ mạng của mình, mới có thể trở về đến nguyên lai thế giới. Nói đến đây, nhiếp đạo không khỏi cười khổ một tiếng, nói đến, đáng tiếc chính là, sáng thế cửu đại thế gia đi vào chín đại vực giới thời gian rất lâu, cho tới bây giờ, cũng không thể tìm được trong truyền thuyết chín đại bổn nguyên chi lực. Ra ra, cửu đại thế gia nguyên lai vị trí thế giới, có phải hay không gọi di khí chi địa? Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, mọi người kích động địa đứng lên, run giọng hỏi. Ừ. Nhiếp đạo nghe được nhiếp thiên đột nhiên nói lên di khí chi địa. Sắc mặt bá địa nhất biến, cứng ngắc lại mấy giây thời gian về sau mới ngạc nhiên nói, ngươi biết di khí chi địa? Ừ. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, trên mặt có ức chế không nổi mừng rỡ. Hắn cưỡng chế trong lòng đích hưng phấn, đem mình ở di khí chi địa chỗ kinh nghiệm sự tình, đơn giản nói một lần. Nhiếp đạo nghe xong nhiếp thiên theo như lời, cả người đều cứng lại rồi, coi như tượng điêu khắc gỗ, cả buổi không có phản ứng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Nhiếp thiên rõ ràng đã đi qua di khí chi địa rồi, nhưng lại theo di khí chi địa, bình yên trở về. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Nhiếp Thiên thực lực tăng lên được nhanh như vậy, nguyên lai là đi qua Di Khí chi địa. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì Quân Ngạo Tinh thực lực đáng sợ như thế, bởi vì thứ hai là Di Khí chi địa người. Nhiếp Thiên vừa mới theo Di Khí chi địa trở về, đây là Nhiếp Đạo hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Hồi lâu sau, Nhiếp Đạo rốt cục tỉnh táo một ít, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi, Tuyệt Ảnh Thần Điện, rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức? Thân là Nhiếp gia gia chủ, hắn biết đạo một ít chuyện bí ẩn tình, biết đạo Nhiếp gia sứ mạng, cũng biết Di Khí chi địa tồn tại. Nhưng là Tuyệt Ảnh Thần Điện cái tên này, nhưng lại hắn lần đầu tiên nghe được. Hắn rất ngạc nhiên, cái này phái ra cửu đại thế gia tổ chức, đến cùng có nhiều đáng sợ. Ta cũng không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, về Tuyệt Ảnh Thần Điện, ta cũng không biết. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, lập tức hỏi, đã Tuyệt Ảnh Thần Điện cường đại như vậy, vì cái gì không tự mình đến tìm chín đại bổn nguyên, lại muốn phái cửu đại thế gia tổ tiên đến tìm kiếm? Không biết. Nhiếp Thiên đồng dạng lắc đầu, đây cũng là hắn nghi hoặc địa phương. Hắn thấy tận mắt qua ảnh Nguyệt Tham Lang cùng ảnh Thiên Vũ thực lực, như là cường giả như vậy đi vào chín đại vực giới, tuyệt đối là nghiền áp hết thể tồn tại. Tuyệt Ảnh Thần Điện mạnh như thế, vì cái gì không tự mình tìm chín đại bổn nguyên, lại muốn cho cửu đại thế gia người tìm kiếm? Có lẽ, Tuyệt Ảnh Thần Điện người có cái gì hạn chế, không cách nào ly khai Di Khí chi địa a? Tuyệt Ảnh Thần Điện đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, hoàn toàn là một điều bí ẩn. Hiện tại đi suy nghĩ Tuyệt Ảnh Thần Điện, cũng không có quá đại ý nghĩa. Bất quá Nhiếp Thiên rất muốn biết rõ ràng, Tuyệt Ảnh Thần Điện vì cái gì muốn đạt được chín đại bổn nguyên. Thanh Uyển đã dung hợp quang chi sơ giới, chúng ta Nhiếp gia đã tìm được quang hệ bổn nguyên chi lực đi à? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn Nhiếp Thanh Uyển một mắt, nói ra. Không có. Nhiếp đạo lắc đầu, cười khổ nói, Thanh Uyển trong cơ thể quang hệ bổn nguyên chi lực, chỉ là quang chi sơ giới một bộ phận. Hơn nữa cái này một bộ phận quang hệ bổn nguyên, là tổ tiên đại nhân theo Di Khí chi địa mang đi ra, chỉ dùng để đến tìm kiếm còn lại quang hệ bổn nguyên. Bổn nguyên chi lực tầm đó, có rất mạnh cảm ứng. Hơn 10 đã qua vào năm, Nhiếp gia một mực không ngừng mà tìm kiếm quang hệ bổn nguyên. Bất quá muốn tìm được quang hệ bổn nguyên, phi thường khó khăn, trước hết có người dung hợp quang hệ bổn nguyên, sau đó cùng hắn dư quan hệ bổn nguyên, phát sinh cảm ứng. Thanh Uyển là ngoại trừ tổ tiên đại nhân bên ngoài, thứ hai thành công dung hợp quan hệ bổn nguyên người. Nhưng kỳ quái chính là, nàng dung hợp quan hệ bổn nguyên về sau, cũng không có cảm ứng được mặt khác quan hệ bổn nguyên tồn tại. Cho nên đến bây giờ, Nhiếp gia vẫn không thể nào tìm được quan hệ bổn nguyên. Nói xong, Nhiếp đạo không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đại khái hiểu hết thảy. Lúc trước Tuyệt Ảnh Thần Điện lại để cho cửu đại thế gia tổ tiên tìm kiếm chín đại bổn nguyên, hẳn là riêng phần mình cho bọn hắn một phần nhỏ bổn nguyên chi lực, liền cho bọn hắn tìm kiếm những thứ khác bổn nguyên chi lực. Tiểu Nhiếp Thiên hiện nay đang biết đến, ám hệ bổn nguyên hắc ám nguyên mặt, thổ hệ bổn nguyên đại địa chi mạch, đều là phân tán tồn tại, cũng không phải là nguyên vẹn. Cho nên Nhiếp Thanh Uyển trong cơ thể quang hệ bổn nguyên, chỉ là rất tiểu nhân một bộ phận, cũng không kỳ quái. Thoạt nhìn, muốn phải tìm đến nguyên vẹn chín đại bổn nguyên, cũng không phải là chuyện dễ. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, hỏi, ra ra, Nhiếp gia sứ mạng cùng Thanh Uyển hôn ước, có quan hệ gì sao? Nhiếp gia tổ tiên cùng Nam Cung gia tổ tiên tâm đó, từng có một cái ước định. Nhiếp đạo cười khổ một tiếng, nói ra, nếu như Nhiếp gia cùng Nam Cung gia, đồng thời xuất hiện có thể dung hợp bổn nguyên chi lực người, như vậy hai người, nhất định phải kết hợp cùng một chỗ. Hơn nữa hai vị tổ tiên ước định bên trong, đặc biệt cường điệu, chỉ cần hai nhà xuất hiện dung hợp bổn nguyên chi lực người, vô luận hai người tuổi thọ cùng giới tính như thế nào, đều phải cùng một chỗ. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt có chút cổ quái. Cái này hai cái tổ tiên ở giữa ước định, quá kỳ quái a. Không quan tâm tuổi còn chưa tính, chẳng lẽ giới tính đồng dạng, đều là nam hoặc là đều là nữ, cũng muốn ở một chỗ sao? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi một thân ác hàn. Hắn thậm chí có điểm may mắn, may Nam Cung Jun sợ cùng Nhiếp Thanh Uyển là một nam một nữ, nếu là giới tính giống nhau, vậy rất xấu hổ. Như vậy ước định, có phải hay không có chút quá miễn cưỡng người? Nhiếp Thiên quay người nhìn Nhiếp Thanh Uyển một mắt, không khỏi nhíu mày nói ra. Nhiếp đạo thở dài một tiếng, sắc mặt thật không tốt xem, nói ra, đây là hai vị tổ tiên ở giữa ước định, ta cũng không cách nào cải biến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2354, Bổn Nguyên Dung Hợp. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì sao? Tiểu mèo mập lại coi như không có nghe được Nhiếp Thiên nói chuyện đồng dạng, thần sắc phi thường quái dị, hai cái màu xanh đậm con ngươi phóng thích ra cổ quái hào quang, tựa hồ rất hưng phấn. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập phản ứng như vậy, trong nội tâm càng thêm kỳ quái. Nhưng hắn không có đi quấy rầy tiểu mèo mập, mà là kiên nhẫn cùng đợi. Bản tôn đã biết, nhất định là như vậy. Sau một lát, tiểu mèo mập hú lên quái dị, trên mặt treo nhộn nhạo tiểu ý, coi như đã có trọng đại phát hiện đồng dạng. Tiểu mập, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, lại hỏi một tiếng. Bản tôn biết nói, cái kia hai vị tổ tiên tầm đó, tại sao phải có cổ quái như vậy ước định? Tiểu mèo mập rất là đắc ý, cười hát hát nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Hắn rất là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp gia tổ tiên cùng Nam Cung gia tổ tiên tầm đó, sẽ có lấy như vậy kỳ quái ước định. Hai nhà đồng thời xuất hiện dung hợp bổn nguyên chi lực người, nhất định phải kết hợp cùng một chỗ. Hai người nếu là khác phái khá tốt, đồng tính làm sao bây giờ? Cái kia hai vị tổ tiên, là muốn cho hai loại bổn nguyên chi lực, dung hợp cùng một chỗ. Tiểu mèo mập khỏe miệng giơ lên quỷ dị cười, hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi một chút sửng sốt, đứng ở cả buổi, sửng sốt không có nghe minh bạch thứ hai là có ý gì. Rất khó lý giải sao. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nhiếp Thiên thần sắc rung động lấy, rốt cục đã có phản ứng, nói ra, tiểu mập, ý của ngươi là, bất đồng bổn nguyên chi lực, khả dĩ dung hợp lẫn nhau, hình thành mới đích lực lượng. Hắn thử nói ra bản thân lý giải, nhưng trên mặt lại là phi thường bất khả tư nghị. Hắn không cách nào lý giải, hai loại bổn nguyên chi lực, sao có thể dung hợp cùng một chỗ. Thiên địa cửu nguyên, vốn là thuộc tính bất đồng lực lượng. Chính là vì thuộc tính bất đồng, cho nên mới riêng phần mình độc lập, trở thành bất đồng lực lượng hình thức. Mà bổn nguyên chi lực, thì là một loại đem, cửu nguyên lực lượng thuộc tính phát huy đến mức tận cùng tồn tại. Nếu như hai loại bổn nguyên chi lực có thể dung hợp, này sẽ là một loại như thế nào cảnh tượng? Tân sinh thành lực lượng, rốt cuộc là loại nào thuộc tính, chẳng lẽ hội hình thành một loại hoàn toàn mới thuộc tính sao? Nhiếp Thiên không cách nào lý giải địa phương, tiêu ở cái địa phương này. Hơn nữa hắn biết nói, bốn phía trong không gian, tràn ngập cửu nguyên thuộc tính lực lượng, nếu như chín đại bổn nguyên tầm đó đều có thể dung hợp lẫn nhau. Như vậy, vì cái gì trong không gian cửu nguyên lực lượng, không có dung hợp cùng một chỗ? Bản tôn chỉ nói là, bổn nguyên chi lực cùng dung hợp lẫn nhau. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, về phần có thể hay không hình thành mới đích lực lượng, bản tôn cũng không biết. Bổn nguyên chi lực, thật có thể dung hợp lẫn nhau. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, cả buổi nói không ra lời. Tiểu mèo mập theo như lời nói, đối với hắn mà nói quá rung động, hắn cần tiếp nhận thời gian. Bổn nguyên chi lực, hoàn toàn chính xác khả dĩ dung hợp cùng một chỗ, bản tôn thập phần vững tin điểm này. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên thần sắc thoáng bình thản, tiểu mèo mập mới tiếp tục nói, cái kia hai vị tổ tiên, lại để cho hai gã dung hợp bổn nguyên chi lực võ giả cùng một chỗ, kỳ thật tiểu là muốn cho hai loại bổn nguyên chi lực, dung hợp lẫn nhau. Nhiếp Thiên một đầu mồ hôi lạnh, toàn thân đều tại phát lạnh. Quả thực không cảm tưởng giống như, nếu là hai gã dung hợp bổn nguyên chi lực nam nhân tại cùng một chỗ, sẽ là như thế nào hình ảnh. Nhưng hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ hai cái bổn nguyên võ giả cùng một chỗ, có thể dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực sao? Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nói ra, bổn nguyên chi lực tầm đó, cảm ứng lực rất cường. Cho dù là bất đồng bổn nguyên chi lực, ý hải nguyên có tương đương mãnh liệt cảm ứng. Như là hai gã bổn nguyên võ giả, quanh năm sống chung một chỗ, lẫn nhau ở giữa bổn nguyên cảm ứng sẽ tăng cường. Đem làm bổn nguyên cảm ứng đạt tới là một loại trình độ, hai loại bổn nguyên chi lực, có thể dung hợp cùng một chỗ. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, trong lòng nghi hoặc nhưng lại càng lớn. Hắn đã nghe rõ, tiểu mèo mập ý tứ, hai gã bổn nguyên võ giả cùng một chỗ, thực sự không phải là lẫn nhau kết hợp, mà là lẫn nhau cách vô cùng gần, lại để cho bổn nguyên chi lực phát sinh bổn nguyên cảm ứng. Nhưng hắn cảm thấy, như vậy căn bản không có khả năng đi được thông. Bởi vì trong cơ thể của hắn, thì có hai loại bổn nguyên chi lực, thổ hệ bổn nguyên cùng ám hệ bổn nguyên. Cái này hai loại bổn nguyên chi lực, cùng tồn tại trong cơ thể của hắn, cùng hắn ma nguyên dung hợp cùng một chỗ, có thể nói là nhờ gần đây. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, hai loại bổn nguyên chi lực tầm đó, căn bản không tồn tại cái gọi là bổn nguyên cảm ứng, thậm chí tại lẫn nhau bài xích. Hai loại bổn nguyên, cùng chỗ một cái ma nguyên phía trên, đều không có thể phát sinh bổn nguyên cảm ứng. Chẳng lẽ hai loại bổn nguyên tại lưỡng cái trong cơ thể con người, cũng bởi vì hai người dựa vào là gần, có thể phát sinh bổn nguyên cảm ứng sao? Như vậy tưởng tượng, Nhiếp Thiên càng thêm cảm thấy không có khả năng. Nhiếp Thiên, bổn nguyên ở giữa bổn nguyên cảm ứng, cũng không phải là một sớm một chiều có thể phát sinh. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra, hơn nữa bất đồng bổn nguyên tầm đó, thuộc tính sai biệt cũng là bất đồng. Trong cơ thể ngươi địa mạch chi nguyên cùng hắc ám chi tâm, một là thổ hệ bổn nguyên, một là ám hệ bổn nguyên, lẫn nhau ở giữa cảm ứng lực, không tính yếu, nhưng là không tính cường. Bình thường mà nói, hai loại tương khắc bổn nguyên, cảm ứng lực là yếu nhất, ví dụ như quang ám cùng nước lửa. Mà thuộc tính tiếp cận bổn nguyên, cảm ứng lực so sánh cường, ví dụ như nước mộc cùng quang lôi. Bất quá coi như là cảm ứng so sánh mạnh hai loại bổn nguyên, lẫn nhau tầm đó muốn phát sinh bổn nguyên cảm ứng, cũng cần vài thập niên, mấy trăm năm thậm chí ngàn vạn năm thời gian. Ngươi dung hợp địa mạch chi nguyên cùng hắc ám chi tâm thời gian rất ngắn, hai loại bổn nguyên thậm chí không có lẫn nhau quen thuộc, đương nhiên sẽ không phát sinh bổn nguyên cảm ứng. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập mày nhíu lại được rất nhanh, thần sắc rung động. Nguyên lai bổn nguyên ở giữa cảm ứng, cái này bao nhiêu khó khăn, thậm chí muốn ngàn vạn năm thời gian. Bất quá hắn hay là không biết rõ, hai loại bổn nguyên chi lực dung hợp về sau, đến cùng hội là cái dạng gì nữa. Cái kia hai cái lao tổ lại để cho hai gã bổn nguyên võ giả cùng một chỗ, nhất định là muốn cho hai loại bổn nguyên chi lực dung hợp lẫn nhau. Tiểu mèo mập đón lấy cười cười, nói ra, chỉ cần hai gã võ giả có kiên nhẫn, một mực đãi cùng một chỗ, lẫn nhau tốn hao mấy vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm thời gian, bổn nguyên dung hợp vẫn có khả năng phát sinh. Nhiếp Thiên không khỏi khỏe miệng khẽ động, trong nội tâm nói ra nhiều ân ái người, mới có thể hơn 10 vạn năm, một mực đãi cùng một chỗ. Nếu nam nữ khá tốt, nếu là hai người nam lẫn nhau tương bồi hơn 10 vạn năm, ngẫm lại đều chảy mồ hôi. Bất quá Nhiếp Thiên hiện tại đã tin tưởng, bất đồng bổn nguyên chi lực, là có thể dung hợp cùng một chỗ. Nhưng là sau một khắc, hắn liền nghĩ đến một cái khác vấn đề, ánh mắt không khỏi run lên, thất kinh hỏi, tiểu mập, như là bất đồng bổn nguyên chi lực có thể dung hợp lẫn nhau. Đó là hay không ý nghĩa, chín đại bổn nguyên đều có thể dung hợp. Nếu như đồng thời dung hợp chín đại bổn nguyên chi lực, sẽ phát sinh cái gì? Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt đúng là rung rung một chút, hoảng sợ lắc đầu, nói ra, bản tôn không biết. Chín đại bổn nguyên dung hợp, vấn đề này, thật sự là hắn không có nghĩ qua. Bất quá Nhiếp Thiên nói, hoàn toàn chính xác có khả năng. Hai loại bổn nguyên chi lực dung hợp, cũng đã phi thường đáng sợ, chín đại bổn nguyên dung hợp, nên hội sinh ra đời hạng gì khủng bố lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2355, ngươi đã tới chậm. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiếp đạo chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, không khỏi hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nói ra, ra, ta cảm thấy được hai vị tổ tiên định ra ước định, chưa chắc là không thể sửa đổi. Ước định dù sao cũng là xa so với trước kia sự tình. Không thể vì vậy ước định, tự chôn vùi Thanh Uyển cả đời hạnh phúc. Nhiếp Thanh Uyển nghe được Nhiếp Thiên đôi mắt dễ thương khẽ run lên, hiển nhiên thật không ngờ, thứ hai vậy mà sẽ vì nàng nói chuyện. Nàng tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cái đầu nhỏ điểm như trống lúc lắc đồng dạng, nói ra, ra, Nhiếp Thiên nói không sai. Cái kia cái gì nam cung lắm, xem xét tiểu không là đồ tốt, Uyển Nhi cho dù chết, cũng sẽ không biết cùng với hắn. Nhiếp đạo sắc mặt trầm thấp, thần sắc phi thường ngưng trọng. Nhiếp Thanh Uyển là hắn đệ ngũ tử con gái, cũng là hắn duy nhất một cái cháu gái, càng là Nhiếp gia một người duy nhất dung hợp quang chi sơ giới người. Hắn đương nhiên không muốn làm cho Nhiếp Thanh Uyển đến Nam Cung ra đi. Nhưng là cái kia ước định, dù sao cũng là hai nhà tổ tiên định ra. Hắn thân là Nhiếp gia gia chủ, chẳng lẽ muốn vi phạm tổ tiên ước định sao? Ra, ước định là cái chết, người là sống. Nhiếp Thiên cũng biết Nhiếp đạo đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nghĩ, nếu như tổ tiên trên đời cũng không muốn chứng kiến nhiếp gia tử tôn thụ ủy khuất ta. Cái này nhiếp đạo nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Hắn biết đạo nhiếp thiên nói rất có đạo lý, nhưng là có một số việc, muốn đánh vỡ chỉ sợ hội trả giá không trả giá thật nhỏ. Không nói đến Nam Cung gia không muốn chứng kiến nhiếp gia phá hư ước định, coi như là nhiếp gia rất nhiều người, cũng không muốn vi phạm tổ tiên ước định. Nhiếp đạo thân là gia chủ, bất tuân tổ tiên ước định, cái này đối với vị trí gia chủ của hắn, thậm chí đều là một loại dao động. Gia gia, chuyện này quan hệ lấy Thanh Uyển cả đời hạnh phúc, nhiếp gia không thể khinh suất làm quyết định. Nhiếp thiên nhìn xem nhiếp đạo, nói ra, đã Nam Cung gia người đã tới, vậy hãy để cho bọn hắn chờ tốt rồi. Tiểu nói rõ Uyển con nhỏ, tổ tiên ước định sự tình, qua vài năm nói sau. Ừ, nhiếp đạo nặng nề gật đầu, đáp ứng đề nghị của nhiếp thiên. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn đã biết đạo hai nhà tổ tiên ý định, đương nhiên muốn ngăn cản cái này cái gọi là ước định. Tiểu mèo ngập nói, mặc dù hai người thật sự cùng một chỗ, cái kia cũng cần ngàn vạn năm, mới có thể phát sinh bổn nguyên cảm ứng. Hắn ha có thể cầm nhiếp Thanh Uyển cả đời hạnh phúc, đi đổi một cái không nhất định phát sinh bổn nguyên cảm ứng. Nếu là nhiếp Thanh Uyển ưa thích Nam Cung Lẫm, đó là đương nhiên là khác thì đừng nói tới, nhưng là nhiếp Thanh Uyển không muốn gả, người đó cũng không thể bắt buộc nàng. Quan trọng nhất là, Nam Cung Lẫm người này, thật sự không phải mặt hàng nào tốt. Nhiếp Thiên cảm thấy, Nam Cung Lẫm cùng Liệt Diễm Cửu Phong, khẳng định nhận thức, nếu không không có khả năng tại Cửu Thiên Sơn mạch chờ, âm thầm đánh lên hắn. Nhiếp Thanh Uyển chứng kiến nhiếp đạo rõ ràng đã đáp ứng trì hoãn thực hiện tổ tiên ước định, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau một lát, nàng ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, người này đến tuột cùng là ai, như thế nào ra ra như vậy nghe hắn mà nói. Nàng rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên thân phận chân thật, rốt cuộc là cái gì, vì cái gì nhiếp đạo đối với hắn coi trọng như thế. Tựa hồ, Nhiếp Thiên hẳn là nàng đường ca, nhưng nàng lại theo chưa thấy qua Nhiếp Thiên. Đúng rồi Nhiếp Thiên, ngươi lần này tới Phong Vân Minh, có chuyện gì không? Cái lúc này, Nhiếp đạo tạm thời buông Nhiếp Thanh Uyển sự tình, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên đi vào Phong Vân Minh, nhất định có chuyện trọng yếu phi thường, đến bây giờ còn chưa nói. Ra ra, ta đến Phong Vân Minh, nhưng thật ra là có việc cầu ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra. Chúng ta là người trong nhà, ngươi làm gì khách khí? Nhiếp đạo cao giọng cười cười, nói ra. Cứ việc nói đi, chỉ cần ra ra có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Ừ, Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, không khách khí nữa, nói ra, ra ra, ta muốn cho ngươi phóng một người. Phóng một người? Người nào? Nhiếp đạo sửng sốt một chút, chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi mày nhăn lại. Thất sát. Nhiếp Thiên nói ra một cái tên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Hắn đã đoán ra thân phận của thất sát, nhưng là vì hoàn thành lời hứa của mình. Hay là phải lại để cho Phong Vân Minh thả thất sát? Hơi trọng yếu hơn chính là, thất sát có thể không thả ra, cũng quan hệ đến Tuyết Nhi sự tình. Nhiếp Thiên cũng không muốn lại để cho Tuyết Nhi vĩnh viễn chỉ là Chu Thiên Ma Tâm một cái hóa thể. Hắn muốn cho Tuyết Nhi, thành làm một cái chính thức người. Thất sát. Nghe được cái tên này, Nhiếp đạo sắc mặt hơi đổi, kinh hai nói, ngươi nói là, đã từng khiêu chiến qua phụ thân ngươi chính là cái người kia sao? Ừ. Đúng là người này. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhưng lại phát hiện, nhiếp đạo thần sắc thay đổi. Nhiếp đạo thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nói ra, người này tàn nhẫn thị sát, lệ khí rất nặng, chính là một gã tàn bạo chi đồ. Năm đó phụ thân của ngươi cùng hắn đại chiến thời điểm, thậm chí thiếu chút nữa chết trên tay hắn. Ngươi tại sao phải phóng thích người này? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thật không ngờ, thất sát vậy mà đáng sợ như vậy, thiếu chút nữa giết chết Nhiếp Phong Hoa. Như vậy xem ra, năm đó Nhiếp Phong Hoa có thể chiến thắng thất sát, cũng là phi thường gian nan. Năm đó một trận chiến, nhất định là phi thường thảm thiết. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem mình cùng Thiên La Địa Vong ở giữa ước định, nói đơn giản một chút. Nguyên lai ngươi là muốn thực hiện từng đã là hứa hẹn. Nhiếp đạo mày nhăn lại, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Ra ra, ngươi có chỗ khó sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp đạo, hỏi. Nhiếp Thiên. Ngươi đã tới chậm. Nhiếp đạo thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, năm đó thất sát bị phụ thân của ngươi đả bại, hoàn toàn chính xác nhốt tại Phong Vân Minh Phong Vân trong địa lao. Nhưng là thất sát tại bị nhốt không lâu sau, tiểu ý đồ thoát đi Phong Vân địa lao, giết chết mấy trăm tên địa lao thủ vệ. Cuối cùng là ta tự mình ra tay, đưa hắn đồng phục. Về sau, ta sai người đem áp giải đến một cái khác địa phương. Cho nên hiện tại, Thất Sát đã không tại Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt đã, kinh ngạc nói, Thất Sát không tại Phong Vân Minh rồi. Ừ, Nhiếp Đạo nặng nề gật đầu, nhưng lại cũng không nói, Thất Sát ở địa phương nào. Ra ra, vậy bây giờ Thất Sát ở địa phương nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Nhiếp Đạo nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là nhịn không được thở dài một tiếng, do dự một chút, cuối cùng nhất mới nói ra bốn chữ, Ám Hải Hắc Ngục. Ám Hải Hắc Ngục. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc một chút cứng lại rồi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Đạo rõ ràng đem Thất Sát đưa đến Ám Hải Hắc Ngục đi. Nhiếp Thiên chưa từng đi qua Ám Hải Hắc Ngục, nhưng lại nghe nói qua nơi đây. Ám Hải Hắc Ngục chính là giam giữ tất cả đại vực giới hung tàn nhất chi nhân địa phương. Ám Hải Hắc Ngục rời rạc tại 9 đại vực giới bên ngoài, tương đương với 9 đại vực giới sải chung nhà giam. Một ít cực độ hung tàn hoặc là rất khó đối phó người, bị bắt về sau, thường thường đều đem hắn đưa vào Hắc Ám Hắc Ngục bên trong. Diệp Kinh Hải tiểu đã từng bị giam giữ tại Ám Hải Hắc Ngục, hơn nữa là hơn 10 đã qua vài năm, một người duy nhất theo Ám Hải Hắc Ngục trốn tới người. Nhiếp Thiên thậm chí biết nói, Diệp Kinh Hải năm đó chạy ra Ám Hải Hắc Ngục thời điểm, còn mang ra những người khác, trong đó có Xích Nguyệt Thần Cung cung chủ Xích Nguyệt Phong. Không nghĩ tới, Nhiếp Đạo rõ ràng đem Thất Sát đưa đến Ám Hải Hắc Ngục đi. Cái này xuống, sự tình thì phiền toái. Trách không được Nhiếp Đạo vừa rồi do dự mà, không muốn nói ra Thất Sát hạ lạc. Hắn là đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ đi Hắc Ám Hắc Ngục cứu người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2356, hai cái chó điên. Ám Hải Hắc Ngục. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, sắc mặt trầm thấp, trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy một cổ không hiểu hưng phấn chi ý. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thật sự muốn đi Ám Hải Hắc Ngục cứu Thất Sát ta. Nhiếp Đạo chứng kiến Nhiếp Thiên loại này thần sắc, không khỏi nhướng mày, kinh âm thanh hỏi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, cười nói, ra ra, ta đã đáp ứng Thiên La Địa Vong người, phải phóng thích Thất Sát. Đã Thất Sát hiện tại bị nhốt tại Ám Hải Hắc Ngục, ta cũng không có cái khác lựa chọn, cái có thể đi. Đó ở bên trong cứu người. Nhiếp Đạo ánh mắt run lên, Nhiếp Thiên quả nhiên là muốn đi Hắc Ám Hắc Ngục cứu người. Thiên La Địa Vong là một cái không kém gì thần thánh hội nghị tổ chức, coi như là Phong Vân Minh, cũng chưa chắc có thể đối kháng Thiên La Địa Vong. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên đã có hứa hẹn trước đây. Cho nên hắn cái này một chuyến Hắc Ám Hắc Ngục chi đi, thế tại phải làm. Nhiếp Thiên, Hắc Ám Hắc Ngục là 9 đại vực giới nguy hiểm nhất mấy chỗ chỗ, coi như là ta, đều chưa từng đi qua cái kia loại địa phương. Nhiếp Đạo ánh mắt lóe ra, hiển nhiên là phi thường lo lắng, nói ra, ngươi thật sự muốn. Ra ra, ta không có lựa chọn nào khác. Không đều Nhiếp Đạo nói xong, Nhiếp Thiên cả cười một tiếng, thanh âm bình thản, nhưng ánh mắt nhưng lại cực kỳ kiên định. Cái này Nhiếp Đạo sắc mặt khó chịu nổi, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, Nhiếp Thiên, ta biết đạo không cách nào ngăn trở ngươi đi Ám Hải Hắc Ngục, nhưng là ngươi có thể đợi nhất đẳng. Diệp Kinh Hải đã từng cũng bị giam giữ tại Ám Hải Hắc Ngục, hơn nữa hắn còn theo Hắc Ám Hắc Ngục bên trong trốn thoát. Ta lập tức phái người đi tìm hắn, một khi tìm được hắn, tự lại để cho hắn đến Phong Vân Minh. Sau đó ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước Hắc Ám Hắc Ngục, như thế nào đây? Nhiếp Thiên cũng biết Nhiếp Đạo tại vì hắn lo lắng, nhưng là cười khổ một tiếng, nói ra, ra ra, chỉ sợ Hải Lão cũng không dễ tìm, hơn nữa cho dù ta nguyện ý chờ, Thiên La Địa Vong cũng chưa chắc sẽ cho ta lúc này. Nhiếp Đạo sửng sốt một chút, còn muốn nói tiếp cái gì? Bành! Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt trầm đục âm thanh. Có người tự tiện xông vào Phong Vân Minh. Nhiếp Đạo mạnh mà đứng lên, toàn thân khí thế tách ra. Coi như cổ sư. Đi xem. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, lao ra Phong Vân Đại Điện. Nhiếp Thiên bọn người kịp phản ứng, lập tức cùng tới. Cùng thời khắc đó, cực lớn Phong Vân trên quảng trường, một đạo cuồng bạo thân ảnh sừng sững tại trên không trung, ánh mắt phi thường nghiền ngẫm, đồng thời phóng thích ra cực kỳ đầm đặc lệ khí. Quảng trường trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn địa nằm hơn 10 tên hộ vệ, bị thương rất nặng, nhưng là vẫn chưa có chết. Những hộ vệ này đều là bị cái này cuồng bạo thân ảnh đả thương. Mà người này, không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Phong Vũ Minh hộ vệ, chỉ có thực lực như vậy sao? Không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, tư thái cực kỳ liều lĩnh. Tự tiện xông vào Phong Vân Minh, muốn chết. Mà vào lúc này, mấy đạo chỉnh tề tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức 9 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đem Liệt Diễm Cửu Phong vây quanh trong đó. Cái này 9 tên hắc y võ giả, chính là trước kia cùng Nhiếp Thiên giao thủ 9 tên Phong Vân cấm vệ. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đảo qua 9 tên Phong Vân cấm vệ, nở nụ cười một tiếng, nghiền ngẫm nói, cuối cùng đã đến mấy cái như dạng đối thủ. Ra tay đi. Hắn phi thường hung hăng càn quái, cao giọng nói ra. Muốn chết. Phong Vân cấm vệ cùng kêu lên bạo giống, lập tức thân ảnh chỉnh tề mà động, đúng là cùng đối chiến Nhiếp Thiên thời điểm đồng dạng đích thủ đoạn. 9 đạo cuồng phong khí kình, như điên long, đáp xuống, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong tập sát tới. Quá yếu. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại cười lạnh một tiếng, chứng kiến không liếc mắt nhìn, một trưởng quần quận đánh ra, một đạo kim diễm chi lực xuất hiện, tại trong không gian lập tức lan tràn thành một cái biển lửa. Bành! Bành! Bành! Lập tức, không trung truyền ra mấy đạo trầm đục thanh âm, 9 tên Phong Vân cấm vệ trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết sắc quy tích. 9 tên cấm vệ ổn định thân hình, toàn thân nhưng lại máu tươi chảy đầm địa. Quanh thân có vài chỗ lửa đốt sáng liệt vết thương, đúng là bị kim diễm chi lực trọng thương. 9 người ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, phi thường hoảng sợ. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, liều lĩnh cười to nói, 9 đại vực giới đệ nhất minh, chỉ có thực lực như vậy, thật là làm cho người thất vọng a. Lớn mật cuồng đồ, dám ở Phong Vũ Minh Dương ai, tìm đường chết. Nhưng mà đang ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một đạo hùng hồn như biển thanh âm vang lên. Anh. Lập tức một đạo bàng bạc trường ảnh, như lở núi cao, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong cùng sát tới. Người tới chính là Phong Vân Minh chủ Nhất Đạo, cùng nộ một trường uy lực, phi thường khủng bố, nếu là rơi xuống, tuyệt đối có thể lập tức diệt sát Liệt Diễm Cửu Phong. Nhưng ở nguy cấp một khắc, hư không nhưng lại quỷ dị địa lắc lư một chút. Anh. Một trường đáng sợ bàn tay khổng lồ xuất hiện, ngăn lại Nhiếp Đạo cuồng bạo một trường. Minh Hoàng chi thủ. Chứng kiến cái kia trong hư không đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ, Nhiếp Đạo nhướng mày, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ngăn lại hắn một trưởng bàn tay khổng lồ, đúng là Minh Hoàng chi thủ. Nhiếp Minh chủ, đã lâu không gặp. Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Đạo. Thiên Khôi. Nhiếp Đạo nhìn về phía cao giữa không trung thân ảnh, lập tức hô lên tên của đối phương. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Người đến dĩ nhiên là Thiên La Địa Vong Thiên Khôi. Liệt Diễm Cửu Phong. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào, chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt đống nhiên trầm xuống. Lập tức, hắn chứng kiến trên mặt đất mọi người, cùng với 9 tên máu tươi chảy đầm địa Phong Vân cấm vệ, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi. Hắn biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong sẽ đến Phong Vân Minh, nhưng là thứ hai dùng loại này khiêu khích phương thức xuất hiện, không khỏi quá kiêu ngạo. Hơn nữa lại để cho hắn dự không ngờ được chính là, Thiên Khôi rõ ràng cũng xuất hiện. Thiên Khôi xuất hiện, chứng minh Thiên La Địa Vong đối với thất sát coi trọng, cũng theo bên cạnh chứng minh là đúng, thất sát tiểu là Chu Thiên Ma Tâm Sát Thể. Thiên Khôi, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Đạo lạnh yên tĩnh một chút, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng quá khẽ. Thiên Khôi cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Minh Chủ, đệ tử điện hạ nhất thời ngửa tay, bị thương Phong Vân Minh hộ vệ. Thật sự không có ý tứ, thỉnh Nhiếp Minh chủ rộng lòng tha thứ. Nhất thời ngửa tay. Nhiếp Đạo ánh mắt trầm xuống, lập tức từng cái đảo qua bị thương rất nặng bọn hộ vệ, lạnh lùng nói ra, Thiên Khôi, ngươi Thiên La Địa Vong người, đã thương ta Phong Vân Minh nhiều người như vậy. Chẳng lẽ một câu không có ý tứ, tiểu muốn cho bổn Minh chủ được rồi sao? Thiên Khôi lại là cười cười, nói ra, Nhiếp Minh chủ, bổn tọa đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hơn nữa đế tử điện hạ ra tay, đã là phi thường lưu tình liễu, nếu không những hộ vệ này, đã sớm thi cốt vô tổn. Bọn hắn bị đế tử điện hạ đả thương, chỉ có thể nói rõ bọn hắn thực lực quá cặn bã, trách không được người khác. Nhiếp Đạo sắc mặt trầm xuống, áp lực tại lửa giận trong lòng, như là núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát. Phong Vân Minh thành lập hơn 10 vạn năm, chưa từng thụ qua như thế nhục nhã. Ra ra. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đi tiến lên đây. Ánh mắt tại Thiên Khôi cùng Liệt Diễm Cửu Phong trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra, coi như hết. Không cần phải cùng hai cái chó điên không chấp nhận. Ừ. Thiên Khôi nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Nhiếp Thiên, ngươi nói ai là chó điên? Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Khôi, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi tới đến Phong Vân Minh, vô duyên vô cớ đả thương người, không phải chó điên vậy là cái gì? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2357, nàng phải đi. Thiên Khôi sừng sững cao giữa không trung, ánh mắt trầm thấp như giết, liền thân hình đều tại có chút rung động. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hăng càng quái, ngay trước mặt hắn, nói hắn là chó điên. Nói như vậy, coi như là nhiếp đạo, cũng không dám nói. Nhưng là lúc này, Thiên Khôi áp chế trong lòng phẫn nộ, sắc mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy, nặng nề quát, nhiếp đạo, nếu như không phải ngươi đem thất sát đưa vào ám hải hắc ngục, bổn tọa há lại sẽ tổn thương ngươi Phong Vân Minh người. Nhiếp đạo ánh mắt ngưng tụ, thần sắc kinh ngạc. Thiên Khôi đã biết nói, thất sát bị đưa vào ám hải hắc ngục, đây là nhiếp đạo không có dự liệu được sự tình. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, vẻ mặt kỳ quái. Nguyên lai Thiên La Địa Võng người, sớm đã biết rõ, thất sát không tại Phong Vân Minh rồi, mà là bị nhốt tại ám hải hắc ngục. Nếu là như vậy, liệt diễm cửu phong thì tại sao lại để cho Nhiếp Thiên đến Phong Vân Minh? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Nhiếp Thiên, cho ngươi đến Phong Vân Minh, là muốn cho ngươi gặp một người. Cái lúc này, Thiên Khôi mở miệng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi, gặp người nào? Người kia, ngay tại bên cạnh ngươi. Thiên Khôi cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thanh Uyển trên người. Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, giờ mới hiểu được tới, Thiên La Địa Võng lại để cho hắn hồi Phong Vân Minh, nguyên lai là muốn cho hắn gặp Nhiếp Thanh Uyển. Nhưng là lúc trước thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong không phải đã gặp Nhiếp Thanh Uyển sao? Chẳng lẽ Nhiếp Thanh Uyển đối với Thiên La Địa Võng cũng có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nguyên lai cô bé này, tự là Nhiếp ra cái kia dung hợp bổn nguyên chi lực người. Lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển, nặng nề nói ra. Trước khi thật sự là hắn bái kiến Nhiếp Thanh Uyển, nhưng này lúc hắn căn bản không có chú ý tới thứ hai tồn tại, hoàn toàn đem thứ hai không để ý đến. Nếu như hắn sớm biết như vậy, Nhiếp Thanh Uyển chính là cái dung hợp bổn nguyên chi lực người, tiểu cũng không lại để cho Nhiếp Thiên đến Phong Vân Minh. Ngay lúc đó thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong thiếu chút nữa chết ở Quân Ngạo Tinh trên tay, làm sao có thể chú ý tới Nhiếp Thanh Uyển tồn tại. Thiên Khôi, các ngươi đây là ý gì? Nhiếp đạo gặp Thiên Khôi cùng Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt, đồng thời tập trung tại Nhiếp Thanh Uyển trên người, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản. Thiên Khôi lạnh lùng cười cười, nói ra, Phong Vân Minh đem thất sát đưa vào ám hải hắc ngục, cái kia Nhiếp Thiên phải đi ám hải hắc ngục, đem thất sát cứu ra. Hơn nữa, cái này dung hợp quang chi sơ giới tiểu nha đầu, cũng phải cùng theo một lúc đi. Nhiếp đạo, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thanh Uyển, Gia Tôn Tam người ngay ngắn hướng sững sờ, ánh mắt lập tức run lên. Thiên Khôi lại để cho Nhiếp Thiên đi ám hải hắc ngục cứu thất sát, cái này rất hợp lý. Nhưng là vì cái gì? Nhất định phải mang lên Nhiếp Thanh Uyển. Không có khả năng. Nhiếp đạo gầm nhẹ một tiếng, nặng nề nói ra, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho Nhiếp Thanh Uyển đi ám hải hắc ngục. Ám hải hắc ngục có nhiều nguy hiểm, Nhiếp đạo lòng dạ biết rõ. Cho dù yêu nghiệt như Nhiếp Thiên, đều rất dễ dàng vừa đi không hồi trở lại. Nhiếp Thanh Uyển chỉ là một cái chưa thế sự tiểu cô nương, Nhiếp đạo sao có thể lại để cho đi ám hải hắc ngục. Nhiếp minh chủ, đừng vội lấy cự tuyệt. Thiên Khôi đã sớm ngờ tới Nhiếp đạo phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, bổn tọa khả dĩ khai ra một cái điều kiện, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Nhiếp đạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không có khả năng tiểu là không thể nào. Thiên Khôi nở nụ cười một tiếng, nói, nếu như Nhiếp Thanh Uyển cô nương nguyện ý đi xem đi ám hải hắc ngục, nàng sau khi trở về, Nam Cung gia đem không bao giờ nữa hội hướng Nhiếp gia để quan hệ thông gia sự tình. Điều kiện này đủ mê người a. Nhiếp đạo nghe được Thiên Khôi già nua mặt khổng mánh nhưng run rẩy một chút, thần sắc kinh hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Khôi rõ ràng biết đạo Nam Cung gia cùng Nhiếp gia quan hệ thông gia sự tình. Hơn nữa Thiên Khôi khai ra điều kiện này, đích thật là rất mê người. Nam Cung độc ta bây giờ đối với quan hệ thông gia chuyện này, làm cho rất nhanh, lại để cho Nhiếp đạo cảm giác được sức đầu mẻ chán. Bất quá Nhiếp đạo không rõ, Thiên Khôi có cái gì năng lực, vậy mà có thể quyết định Nam Cung gia sự tình. Nhiếp minh chủ, ngươi tại hoài nghi bổn tọa mà nói sao? Thiên Khôi nhìn ra Nhiếp đạo đang suy nghĩ gì, nói ra, bổn tọa không phải người tốt, nhưng là bổn tọa đã từng nói qua nhất định sẽ làm được. Nhiếp đạo nhìn xem Thiên Khôi, ánh mắt có chút lóe ra, đúng là do dự bắt đầu. Ta nguyện ý. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thanh Uyển nhưng lại mở miệng, đáp ứng đề nghị của Thiên Khôi. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, vẻ mặt khó chịu nổi. Nhiếp Thanh Uyển chính mình đã đáp ứng, đây là hắn không có dự liệu được. Ra ra, ta sẽ bảo hộ Thanh Uyển. Lúc này, Nhiếp Thiên âm thầm dẫn âm cho Nhiếp đạo, ngữ khí kiên định nói. Nhiếp đạo nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, rốt cục gật đầu. Thiên Khôi tự mình đến, điểm danh lại để cho Nhiếp Thanh Uyển cùng theo một lúc tiến vào ám hải hắc ngục, rõ ràng cho thấy tình thế bắt buộc. Nếu như Nhiếp đạo không đáp ứng, chỉ sợ Thiên Khôi hội dùng sức mạnh cứng rắn đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên không muốn xem đến một màn kia, cho nên đồng ý Thiên Khôi điều kiện. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất ngạc nhiên, vì cái gì Thiên La Địa Vong nhất định phải làm cho Nhiếp Thanh Uyển tham dự chuyện này. Nhiếp Minh Chủ, ngươi yên tâm đi, bổ tọa sẽ không để cho Nhiếp gia chi nhân độc thân phạm hiểm. Thiên Khôi gặp Nhiếp đạo rốt cục đáp ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, ám hải hắc ngục một chuyến, đế tử điện hạ cũng sẽ biết đi, hơn nữa hội mang vài tên cường đại giúp đỡ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn không nghĩ tới, Liệt Diễm Cửu Phong lại muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước ám hải hắc ngục. Vì cứu thất sát, Thiên La Địa Vong thậm chí lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong mạo hiểm. Cái này càng thêm nói rõ, thất sát so Liệt Diễm Cửu Phong quan trọng hơn. Nhiếp Thiên, ta an bài cho ngươi đối thủ, ngươi đã gặp đi à, hắn cũng sẽ biết cùng chúng ta cùng đi nha. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một chút, âm thầm giận âm nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm xuất hiện một cái tên, Nam Cung Lẫm. Rất rõ ràng, Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng theo như lời người, tự là Nam Cung Lẫm. Nhiếp Thiên suy đoán đúng vậy, Nam Cung Lẫm sở dĩ hội hướng hắn ra tay, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong an bài. Hơn nữa, Nam Cung Lâm cũng sẽ biết cùng Nhiếp Thiên bọn người cùng một chỗ, tiến về trước ám hải hắc ngục. Lúc này, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc trở nên quái dị. Nhiếp Thanh Uyển là dung hợp quang hệ bổn nguyên người, Nam Cung Lâm là dung hợp lôi hệ bổn nguyên người. Thiên La Địa Vòng an bài Nhiếp Thanh Uyển cùng Nam Cung Lâm, cùng một chỗ tiến về trước ám hải hắc ngục, cái này nhất định không phải một cái trùng hợp. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác, Thiên La Địa Vong đang tại công tác chuẩn bị lấy một cái âm mưu. Về phần âm mưu là cái gì, hắn tạm thời đoán không ra đến. Liệt Diễm Cửu Phong, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nếu như ngươi dám tổn thương Nhiếp Thanh Uyển, ta nhất định trực tiếp giết ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt lạnh lùng, trong nội tâm nặng nề nói ra. Ám hải hắc ngục một chuyến, Nhiếp Thiên phải cam đoan Nhiếp Thanh Uyển an toàn. Đã Nhiếp Minh Chủ đồng ý, chúng ta đây quyết định vậy nha, ba ngày sau đó. Phong ma thành gặp. Thiên Khôi cười nhạt một tiếng, sau khi nói xong, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Như thế nào? Ngươi còn có việc sao? Thiên Khôi thân ảnh trì trệ, quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nghi hoặc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Khôi đại nhân, điều kiện của ngươi nói xong rồi, điều kiện của ta còn chưa nói. Ừ. Thiên Khôi sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, phóng thích thất sát, đây là ngươi đối với Thiên La Địa Vong làm ra hứa hẹn, ngươi có khai mở điều kiện tư cách sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thần tình lạnh nhạt, nói ra, tại ta không biết thất sát thân phận chân chính trước khi, của ta xác thực không có khai mở điều kiện tư cách. Nhưng là ta hiện tại đã biết thất sát thân phận chân chính, cho nên ta thì có khai mở điều kiện tư cách. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2358, Hắc Ám Chi Hồn. Thiên Khôi thân ảnh ngưng lập không trung, nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, rung động thêm kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi muốn nói cái gì? Sau một khắc, Thiên Khôi bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên nói lên thất sát thân phận chân chính, cái này lại để cho hắn phi thường khẩn trương. Nhưng hắn không tin, Nhiếp Thiên thật sự biết đạo thân phận của thất sát. Chu Thiên ma tâm ba hóa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra tám chữ. Nghe thế tám chữ, Thiên Khôi nhướng mày, cả người đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc tại chỗ. Hắn nguyên bản còn ôm một tia may mắn, Nhiếp Thiên lời nói mới rồi chỉ là hù hắn. Nhưng là Chu Thiên ma tâm ba hóa tám chữ, triệt để lại để cho đáy lòng của hắn một tia may mắn, không còn sót lại chút gì. Rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên đã biết chân tướng, Thất Sát Cửu là ma tâm sát thể. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc. Nhiếp Thiên dù sao cũng là đi qua Cửu Lê Ma vực người, biết đạo Chu Thiên ma tâm cũng không kỳ quái, dùng Nhiếp Thiên thông minh, đoán cũng có thể đoán ra, Thất Sát Cửu là sát thể. Nhiếp Thiên chứng kiến Thiên Khôi phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Khôi đại nhân, ta hiện tại khả dĩ khai mở điều kiện sao? Thiên Khôi sắc mặt trầm thấp như giết, cưỡng ép áp chế trong lòng lửa giận, cơ hồ là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ, nói. Đa tạ Thiên Khôi đại nhân. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, chợt sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói ra, ta nhất định sẽ cứu ra Thất Sát, nhưng là ta cần một cái hứa hẹn. Minh Hoàng phục sinh về sau, Tuyết Nhi cùng Thiên La Địa Vong cùng với Minh Hoàng, lại không một chút quan hệ. Thiên Khôi nghe được Nhiếp Thiên điều kiện, nhướng mày, ánh mắt có chút quái dị, nhất thời lâm vào trầm mặc. Thiên Khôi đại nhân, ngươi không muốn đáp ứng điều kiện của ta sao? Nhiếp Thiên gặp Thiên Khôi không nói lời nào, nặng nề hỏi. Thiên Khôi ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, đã ngươi đã biết đạo Chu Thiên Ma Tâm, cái kia nên minh bạch, đế nữ điện hạ cùng Minh Hoàng đại nhân quan hệ trong đó. Minh Hoàng đại nhân một khi phục sinh, đế nữ điện hạ có thể không ly khai, cũng không phải ta có thể quyết định. Coi như là đế nữ điện hạ nguyện ý ly khai, vậy cũng nhất định phải đến Minh Hoàng đại nhân cho phép. Ta hiện tại cho ngươi hứa hẹn, nhưng đợi đến ngày đó đi vào thời điểm, ta nhưng không cách nào làm được. Như vậy hứa hẹn, ngươi nguyện ý có muốn không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới Thiên Khôi hội trả lời như vậy hắn. Hoàn toàn chính xác, Minh Hoàng một khi phục sinh, Thiên Khôi địa vị sẽ lập tức hạ thấp. Rất nhiều chuyện, cũng không phải Thiên Khôi có thể quyết định. Cái kia tốt, ta tiểu giảm xuống yêu cầu. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, Minh Hoàng phục sinh thời điểm, ta phải ở đây, có thể chứ? Thiên Khôi ánh mắt lẫm liệt, cực kỳ quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết thứ hai muốn làm gì. Khả dĩ. Nhưng hắn không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp đã đáp ứng. Minh Hoàng không có phục sinh trước khi, Thiên Khôi vẫn có lấy tuyệt đối địa vị. Minh Hoàng phục sinh thời điểm, Thiên Khôi bọn người nhất định sẽ ở đây, cũng không sợ Nhiếp Thiên đùa nghịch thủ đoạn. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên Khôi đại nhân, chúng ta quyết định vậy nha. 3 ngày sau đó, Phong Ma Thành gặp lại a. Thiên Khôi nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt cổ quái, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, thả người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Thiên Khôi cùng Liệt Diễm Cửu Phong phương hướng ly khai, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Lúc này đây ám hải hắc ngục chi đi, khẳng định một hồi hung hiểm hành trình. Nhiếp Thiên, ngươi có nắm chắc không? Nhiếp đạo tỉnh táo rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Sự tình đến nơi này một bước, có nắm chắc hay không, còn trọng yếu sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ám hải hắc ngục bên trong, đến cùng sẽ có cái gì? Nhiếp Thiên cũng không biết. Nhưng là cái này một chuyến, hắn nhất định phải đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người trở lại Phong Vân Đại Điện. Ra ra, Như Hi ở địa phương nào? Ta muốn gặp nàng một mặt. Trên đại điện, Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhiếp Đạo, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Trong nháy mắt, hắn và Mặc Như Hi đã phân biệt mấy năm lâu, hắn đối với thứ hai phi thường quản niệm. Cũng không biết, hiện tại Mặc Như Hi thực lực như thế nào, con của bọn hắn. Hết thể cũng khỏe à? Nhiếp Thiên, Như Hi cô nương lúc này đang tại Nhiếp gia tổ địa, ngươi muốn gặp nàng, chỉ sợ thời gian không kịp. Nhiếp đạo mày nhăn lại, vẻ mặt khó xử nói. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, miễn cưỡng cười cười, nói, nếu là như vậy, quên đi à? Hắn chỉ cần biết rằng, Mặc Như Hi an toàn là được rồi, hai người gặp mặt, không vội tại nhất thời. Nhiếp Thiên, ngươi còn có 3 ngày thời gian. Trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. 2 ngày sau đó, ta sẽ phái người tiễn đưa ngươi đi Phong Ma Thành. Nhiếp đạo khẽ gật đầu, nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nhiếp đạo cũng đứng lên, mọi người đi đến Phong Vân Đại Điện bên ngoài. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp đạo đột nhiên nhìn về phía trên không trung, coi như phát hiện cái gì, nhướng mày, kinh âm thanh nói, có cường giả. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm. Một đạo hắc y liễu thân ảnh, như quỷ mị, xuất hiện tại trên không trung. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tên kia hắc y liễu thân ảnh, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn vậy mà cảm giác được, người tới khí tức, phi thường quen thuộc. Nhưng là hắn lại nhất thời nhớ không nổi, ở địa phương nào bái kiến người này. Các hạ là người nào? Giá Lâm Phong Vân Minh, có cùng phải làm sao? Nhiếp đạo một bước bước ra, thân ảnh phóng lên trời, cùng tên kia hắc ý lìa thân ảnh, rằng có trên không trung. Nhiếp thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Nhưng là đạo kia hắc ý lìa thân ảnh, lại cũng không có để ý tới nhiếp đạo, mà là đem ánh mắt tập trung tại nhiếp thiên trên người, thân ảnh khẽ động, dĩ nhiên là chỉ điểm nhiếp thiên xung lại. Làm càn. Nhiếp đạo thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt bành trướng. Ra ra, không muốn ra tay. Mà vào lúc này, nhiếp thiên thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, thân ảnh khẽ động, lập tức đi vào nhiếp đạo bên người, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Ngươi nhận thức hắn. Nhiếp đạo sửng sốt một chút, toàn thân khí thế thoáng thu liễm, nhưng như trước bảo trì cảnh giác. Người này hắc y ghi hệ nhân thực lực rất cường, ẩn ẩn không kém nhiếp đạo. Ừ, nhiếp thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười, nhìn xem cái kia hắc y ghi hệ thân ảnh, nói ra, cửu anh thiên tôn đại nhân, đã lâu không gặp. Cửu anh thiên tôn. Lúc này xuất hiện hắc y ghi hệ nhân, đúng là cửu anh thiên tôn, cửu anh phong hỏa. Mấy năm trước khi, nhiếp thiên từng đã tham gia cửu anh cấm săn, về sau mới biết được, hắn chỗ đi địa phương, chính là sáng thế cửu đại thế gia một trong, thích vũ gia tổ địa. Tại đâu đó, hắn gặp được thích vũ gia tộc cửu anh thiên, thậm chí còn chiếm được ám hệ bổn nguyên chi lực, hắc ám chi tâm. Lúc trước hắn đi gặp cửu anh thánh mâu thời điểm, tự là cửu anh thiên tôn dẫn đường. Cửu anh thiên tôn tại cửu anh thiên địa vị, gần với cửu anh thánh mẫu. Hắn thật không ngờ, cửu anh thiên tộc lúc này vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp thiên. Cửu anh phong hỏa lúc này sắc mặt, lại là phi thường ngưng trọng, trong mắt mang theo khó giấu bi thống. Thiên tôn đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp thiên nhìn xem cửu anh phong hỏa, nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Nhiếp thiên, bản tôn lần này tới tìm ngươi, là cho ngươi tiễn đưa một vật. Cửu anh phong hỏa nặng nề mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, ẩn ẩn cảm giác được có bất hảo sự tình đã xảy ra. Cửu anh phong hỏa chậm rãi giơ lên tay, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hắc ám vòng xoáy, lập tức bốn phía trong không gian bị một cổ đáng sợ đến cực điểm hắc ám khí tức bao phủ. Hắc ám chi hồn. Nhiếp thiên chứng kiến cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Cửu anh phong hỏa trên lòng bàn tay hắc ám vòng xoáy, đúng là ám hệ bổn nguyên hắc ám tam thể một trong hắc ám chi hồn. Nhưng là hắc ám chi hồn, rõ ràng là bị cửu anh thánh mâu dung hợp, tại sao phải xuất hiện tại cửu anh phong hỏa trên người? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2359, bổn nguyên áp chế. Nhiếp thiên chứng kiến cửu anh phong hỏa trên lòng bàn tay, bắt đầu khởi động dĩ nhiên là hắc ám chi hồn, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Ám hệ bổn nguyên chi lực ám hắc nguyên diện, do hắc ám chi hồn. Hắc ám chi thủ cùng hắc ám chi tâm tạo thành, xưng là hắc ám tam thể. Nhiếp thiên dung hợp hắc ám chi tâm, mà hắc ám chi hồn thì là bị cửu anh thánh mâu dung hợp. Hắc ám chi hồn là hắc ám ba trong cơ thể cường đại nhất. Lúc này, hắc ám chi hồn vậy mà tại cửu anh phong hỏa trên tay. Cái này chỉ có một giải thích, cửu anh thánh mâu, chết rồi. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên ánh mắt siết chặt, thần sắc bên trong kho giấu bi thống chi ý. Hắn giờ phút này đã biết. Vì cái gì cửu anh phong hỏa biểu lộ, như thế trầm thống. Nhiếp thiên, xem ra ngươi đã đoán được. Cửu anh phong hỏa chứng kiến nhiếp thiên phản ứng, sau khi biết người đã đoán ra hết thảy, nặng nề nói ra, thánh mâu sắp chết thời điểm, đem hắc ám chi hồn dùng cực ma chi khí chứa đựng. Hơn nữa dặn dò ta, để cho ta đem hắc ám chi hồn, giao cho trên tay của ngươi. Nhiếp thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng khó giấu kinh ngạc. Tuy nhiên đã đoán ra hết thảy. Nhưng cửu anh phong hỏa nói ra, hắn như trước cảm giác được khiếp sợ. Hắn thật không ngờ, cửu anh thánh mẫu vậy mà thật sự vẫn lạc. Nhiếp đạo ở một bên nhìn xem, nghe được cửu anh phong hỏa nói lên cực ma chi khí, không khỏi mày nhăn lại, trên mặt kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ người này, là thích vũ gia tộc người? Trong lòng của hắn suy đoán, cực kỳ khiếp sợ. Thích vũ gia tộc theo 9 đại vực giới biến mất thời gian rất lâu rồi, nguyên lai tưởng rằng đã bị diệt nữa nha. Lại không nghĩ rằng, gia tộc này, rõ ràng còn có cường đại như thế đích nhân vật tồn tại. Thiên tôn đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh mẫu đại nhân tại sao phải đột nhiên vẫn lạc? Nhiếp thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Hắn nhớ rõ, Chính mình ly khai cửu anh thiên thời điểm, cửu anh thánh mâu trạng thái phi thường tốt, hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu. Hơn nữa cửu anh thánh mâu là trí cao thần đỉnh phong thực lực, mạnh như thế người, sinh mệnh lực phi thường cường đại, cũng không phải là tùy tiện có thể cái chết. Lúc này mới mấy năm thời gian, cửu anh thánh mâu như thế nào hội một chút vẫn lạc. Nhiếp thiên, kỳ thật thánh mâu đại nhân dung hợp hắc ám chi hồn, một mực thâm thụ hắc ám chi hồn cắn trả. Cửu anh phong hỏa thở dài một tiếng, nói ra, ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đã sắp áp chế không nổi hắc ám chi hồn. Mấy tháng trước khi, hắc ám chi hồn không biết vì cái gì, đột nhiên trở nên cuồng bạo, hắc ám lực cắn nuốt trở nên cường rất nhiều. Thánh mẫu đại nhân khổ chống đỡ mấy tháng thời gian, cuối cùng nhất vẫn không thể nào ngăn chặn hắc ám chi hồn. Nàng tại trước khi chết, đem hắc ám chi hồn dùng cực ma chi khí chứa đựng, phòng ngừa hắc ám lực cắn nuốt lan tràn. Nàng nói, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi võ thể, có thể thừa nhận được hắc ám chi hồn. Cho nên hắn để cho ta tự tay đem hắc ám chi hồn, giao cho ngươi. Nói xong, cựu anh phong hỏa thủ trưởng giơ lên, đem hắc ám chi hồn đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt hắc ám vòng xoáy, cảm thụ được trong đó cuồng bạo lực lượng, trong lòng phi thường rung động. Thật sự là hắn cảm giác được, hắc ám chi hồn trở nên phi thường cuồng bạo, mặc dù là tại cực ma chi khí áp chế xuống, cái loại này khủng bố vô cùng hắc ám lực lượng, hay là cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Bốn phía trong không gian, tràn ngập đầm đặc hắc ám khí tức, cái loại này thôn phệ hết thể mênh mông, làm cho người run rẩy. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, hắc ám chi hồn tại sao phải đột nhiên trở nên cuồng bạo? Hắn không do dự, tâm niệm vừa động, phóng thích địa ngục lò luyện, đem hắc ám chi hồn để vào dung trong lò. Mặc dù hắn hiện tại đã nhận được hắc ám chi hồn, cũng không cách nào dung hợp. Ám hắc nguyên diện tam thể, chính là tương sinh tương khắc tồn tại, bất luận cái gì hai cái phóng cùng một chỗ, đều sinh ra cực lớn bài xích chi lực. Nhiếp Thiên nếu là hiện tại dung hợp hắc ám chi hồn, hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi tâm bài xích lực, đủ để lập tức xé rách thân thể của hắn. Nếu như hắn muốn dung hợp hắc ám chi hồn, nhất định phải tìm được hắc ám tam thể cái khác, hắc ám chi thủ. Hắc ám tam thể phóng cùng một chỗ, có thể đạt tới hoàn mỹ cân đối. Nhiếp Thiên, hắc ám chi hồn đã giao cho trên tay của ngươi, ta cáo tử. Cái lúc này, cựu anh phong hỏa trực tiếp cáo tử. Thiên tôn đại nhân, trân trọng. Nhiếp Thiên cũng không giữ lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cựu anh thánh mẫu chết rồi. Cửu anh thiên bên trong khẳng định có thiệt nhiều sự tình chờ cửu anh phong hỏa hồi trở lại đi xử lý. Hơn nữa Nhiếp Thiên thời gian, cũng không nhiều. Nhìn xem cửu anh phong hỏa ly khai, Nhiếp Thiên tâm tình, thoáng bình thản xuống. Nhiếp đạo nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi vào Nhiếp đạo vì hắn an bài trong tiểu viện, tiến vào gian phòng của mình. Hắn khả dĩ tại Phong Vân Minh nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba tiểu muốn đi trước Phong Ma Thành. Tiểu mập, cửu anh thánh mâu như là đã dung hợp hắc ám chi hồn, vì cái gì còn có thể bị hắc ám chi hồn thôn phệ. Trong phòng, Nhiếp Thiên nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, hướng tiểu mèo mập hỏi. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, kỳ thật về bổn nguyên chi lực, bản tôn còn có rất nhiều chuyện không có nói cho ngươi biết. Bản tôn vốn ý định tại thời cơ chín muồi thời điểm nói cho ngươi biết. Hiện tại đã ngươi hỏi rồi, bản tôn tiểu nói ra đi. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập như vậy phản ứng, không khỏi mày nhăn lại, không biết thứ hai muốn nói cái gì. Thiên địa cửu nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám. Tiểu mèo mập thần sắc nghiêm túc, nói ra, từng cái nguyên tố, đều có kỳ đặc có thuộc tính. Kim chi cương mãnh, mộc chi sinh cơ, thủy mềm dẻo, hỏa chi rừng rực, thổ trầm trọng, phong chi mau lẹ, lôi chi cuồng bạo, quang chi hư vô. Ám chi hỗn độn, cửu nguyên thuộc tính, tất cả không giống nhau. Mỗi một chủng thuộc tính, đối với võ giả mà nói, đều có được bất đồng tác dụng. Có thể dung hợp bổn nguyên chi lực võ giả, cực kỳ hiếm thấy, đều là có được đặc thù huyết mạch chi nhân. Nhưng mặc dù là có được đặc thù huyết mạch chi nhân, cùng bổn nguyên chi lực dung hợp, cũng là phi thường gian nan. Dù sao, bổn nguyên chi lực đối với võ giả mà nói, là ngoại lực, hơn nữa là cường đại dị thường ngoại lực. Đối với võ giả võ thể trùng kích, phi thường đại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tiểu mèo mập nói những này, hắn đều minh bạch. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, coi như là một hệ bổn nguyên cùng thổ hệ bổn nguyên, loại này tương đối nhu hòa bổn nguyên chi lực, đối với võ giả cũng có thật lớn trùng kích lực. Thừa như ngươi, tuy nhiên ngươi dung hợp địa mạch chi nguyên. Nhưng là địa mạch chi nguyên tại vì ngươi cung cấp cường đại sinh mệnh lực đồng thời, cũng áp chế ngươi ma nguyên. Điểm này, ngươi nhất định có cảm giác. Đem làm ngươi phóng thích thần ma nguyên thai thần ma chi lực, nhất định nhận lấy địa mạch chi nguyên áp chế, đúng không? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt hơi đổi, nặng nề gật đầu. Tiểu mèo mập nói không sai, thật sự là hắn cảm thấy, địa mạch chi nguyên đối với hắn ma nguyên cùng thần ma nguyên thai, đều có nhất định được áp chế lực. Thậm chí đôi khi, tại hắn võ thể ở vào cực hạn trạng thái lúc, có thể rõ ràng địa cảm giác được, hắc ám chi tâm lực lượng, tại dục dịch, coi như một cái tùy thời mà động giã thú, chỉ còn chờ hắn suy yếu nhất một khắc, trực tiếp đưa hắn thôn phệ. Loại cảm giác này, hắn cho rằng chỉ là tạm thời, là mình không có thể cùng bổn nguyên chi lực triệt để dung hợp làm cho. Cho nên, hắn một mực không có nói ra. Cái lúc này hắn mới biết được, cái này nguyên lai là bổn nguyên chi lực đối với hắn áp chế. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2360, cách xa nàng điểm. Trong phòng, Nhiếp Thiên sắc mặt có chút kinh ngạc, nói ra, tiểu mập, ý của ngươi là nói, cửu anh thánh mẫu đại nhân, là bị hắc ám chi hồn áp chế chi lực, cắn ướt. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, ám hệ bổn nguyên áp chế chi lực, tại 9 đại bổn nguyên bên trong, là mạnh nhất. Mà hắc ám chi hồn là hắc ám 3 trong cơ thể mạnh nhất, cho nên cửu anh thánh mẫu chỗ thừa nhận bổn nguyên áp chế, phi thường cường đại. Mặc dù nàng là trí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào chống cự loại này áp chế chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, nói như vậy, ta về sau chẳng phải là cũng muốn thừa nhận cường đại bổn nguyên áp chế chi lực. Tiểu mèo mập khổ gật đầu cười, nhưng lập tức nói ra, ngươi dung hợp bổn nguyên chi lực thời gian rất ngắn, bổn nguyên áp chế là một cái dần dần tích lũy quá trình. Hơn nữa ngươi võ thể xa so thường nhân cường đại, cho nên trước mắt ngươi, là tuyệt đối an toàn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, thoáng nhẹ nhõm. Chỉ là, có một việc, là bản tôn không thể không lo lắng. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại nhướng mày, vẻ mặt vẻ lo lắng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem tiểu mèo mập, không biết thứ hai đang lo lắng cái gì. Tiểu mèo mập nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hắc ám chi hồn vừa mới cắn nuốt cửu anh thánh mẫu lực lượng, khẳng định hấp thu rất nhiều cực ma chi khí. Bản tôn không xác định, cái này đối với hắc ám chi hồn có ảnh hưởng gì. Vừa rồi bản tôn cảm giác được, hắc ám chi hồn vẫn còn chậm rãi trở nên cuồng bạo. Nếu như loại tình huống này một mực tiếp tục xuống dưới, đến lúc đó ngươi địa ngục lò luyện, sợ là chịu không được hắc ám chi hồn lực lượng. Thậm chí, hắc ám chi hồn có đem ngươi trực tiếp thôn phệ khả năng. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, vừa mới nhẹ lỏng một ít sắc mặt, lại lần nữa trở nên khó chịu nổi. Nguyên lai hắc ám chi hồn trên tay hắn, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lúc nào hắc ám chi hồn triệt để bộc phát, đối với hắn mà nói chính là một cái nguy cơ rất chí mạng. Ngươi không muốn quá lo lắng, có lẽ hắc ám chi hồn sẽ từ từ ổn định lại. Tiểu mèo mập không muốn làm cho Nhiếp Thiên có quá lo lắng nhiều, miễn cưỡng một cười nói. Ừ, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, dù sao hắc ám chi hồn đã tại trên người hắn rồi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Dưới mắt, nhất chuyện gấp gáp tình, hay là tiến vào ám hải hắc ngục, trước tiên đem thất sát cứu ra nói sau. Hắc ám hắc ngục chi đi, Nhiếp Thiên trong lòng có rất lớn lo lắng, nhưng đồng thời cũng có chút hưng phấn. Bởi vì hắn biết nói, càng là loại này chỗ hung hiểm, thường thường nương theo lấy rất lớn kỳ ngộ. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian đi qua. Ngày thứ ba, Nhiếp Thiên bọn người ở tại Nhiếp đạo an bài phía dưới, cưới phi hành tọa kỵ, tiến về trước Phong Ma Thành. Ước chừng cả buổi thời điểm, bọn hắn liền đi tới Phong Ma Thành trên không. Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh, Nhiếp Thanh Uyển ba người, trực tiếp theo phi hành tọa kỵ phía trên nhảy xuống, tiến vào Phong Ma Thành. Bọn hắn trên đầu phi hành tọa kỵ, vũ cánh ly khai, trong nháy mắt tiểu biến mất tung ảnh. Ba người mới vừa tới đến Phong Ma Thành bên trong, Nhiếp Thiên liền cảm giác được quen thuộc khí tức xuất hiện. Sau một lát, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người thân ảnh liền xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong sau lưng, đi theo hai đạo thân ảnh, không khỏi nhướng mày. Cái này hai đạo thân ảnh, hắn đều không xa lạ gì, một cái là hắn không lâu mới vừa vặn bái kiến Nam Cung Lẫm, cái khác thì là hắn tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên người quen biết, Hiên Viên Vân Thông. Hiên Viên Vân Thông, Hiên Viên Thế Gia người. Ban đầu ở Tà Phong Luận Kiếm phía trên, bị Nhiếp Thiên đả bại, về sau còn trở thành trợ thủ của hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, Hiên Viên Vân Thông là một cái dung hợp bổn nguyên chi lực võ giả. Nhiếp Thiên, chứng kiến đằng sau ta hai người, ngươi rất kinh ngạc sao? Liệt Diễm Cửu Phong đã đi tới, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Ta xác thực rất kinh ngạc. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt lập tức tại Nam Cung Lẫm cùng Hiên Viên Vân Thông trên người đảo qua. Nam Cung Lẫm, Hiên Viên Vân Thông, hơn nữa một cái Nhiếp Thanh Uyển, tất cả đều là dung hợp bổn nguyên chi lực người. Liệt Diễm Cửu Phong đem những này tụ tập lại, hiển nhiên là có mục đích. Nhưng là Nhiếp Thiên tạm thời còn đoán không được, Liệt Diễm Cửu Phong mục đích, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, nhưng đôi khi, người quá thông minh, ngược lại là chuyện xấu. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, từ chối cho ý kiến. Hắn có chút không rõ, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nói ra một câu như vậy không hiểu thấu, đến cùng có ý tứ gì. Nhiếp Thiên. Hiên Viên Vân Thông lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, mỉm cười, mang theo cung kính địa chào hỏi. Ta Phong Luận Kiếm phía trên, hắn kiến thức đến Nhiếp Thiên lợi hại, cái này lại để cho hắn đối với thứ hai không chỉ có kiêng kỵ, hơn nữa có chút sùng bái. Hiên Viên Vân Thông, thực lực của ngươi tăng lên. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Hiên Viên Vân Thông trên người đảo qua, nhạt cười nhạt nói. Hắn nhớ rõ, Tà Phong Luận Kiếm thời điểm, Hiên Viên Vân Thông hay là một gã trí cao thần sơ kỳ võ giả. Mà bây giờ, Hiên Viên Vân Thông đã là trí cao thần trung kỳ thực lực, hơn nữa hắn kiếm đạo cảnh giới, cũng đạt tới trung cấp kiếm võ hợp nhất. Thực lực này, vừa vặn giống như Nhiếp Thiên. Nhưng là Hiên Viên Vân Thông chiến lực, hiển nhiên thua xa tại Nhiếp Thiên. Hiên Viên Vân Thông ánh mắt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn thật không ngờ, thứ hai thực lực tăng lên, đúng là như thế biến thái. Vị cô nương này, ngươi tiểu là Nhiếp gia Nhiếp Thanh Uyển A. Cái lúc này, Nam Cung Lâm thanh âm vang lên, một đôi hiện ra tử mang con ngươi phóng thích ra dơ mang, tứ không kiêng sợ địa tại Nhiếp Thanh Uyển trên người giao động lấy, tựa hồ muốn đem thứ hai xem mấy lần. Ngươi là ai? Bổn tiểu thư không biết ngươi. Nhiếp Thanh Uyển ánh mắt đảo qua Nam Cung Lâm, lạnh lùng nói ra. Kỳ thật nàng nhận thức Nam Cung Lâm, nhưng lại không nghĩ cùng thứ hai nói chuyện. Thanh Uyển cô nương, ngươi đã quên sao? Mấy năm trước khi, ta thế nhưng mà chuyên bái phỏng qua Phong Vân Minh, khi đó chúng ta đã gặp nữa à? Nam Cung Lâm ánh mắt lóe ra không tinh khiết hào quang, nói ra, lúc kia, Thanh Uyển cô nương còn chỉ có mười mấy tuổi, hay là một đứa bé. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Thanh Uyển cô nương đã trổ mã thành đại cô nương. Như vậy xem ra, ta cũng không cần phải đợi đã lâu rồi, rất nhanh có thể cưới vợ Thanh Uyển cô nương. Nam Cung Lâm, ngươi ném loạn cái rắm. Ai muốn gả cho ngươi hả? Nhiếp Thanh Uyển hung hăng trừng mắt Nam Cung Lâm, nũng nịu một tiếng, một trương khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng. Thanh Uyển cô nương chẳng lẽ không biết sao? Nam Cung Lâm nhưng lại không chút nào sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói. Hai người chúng ta hôn sự, thế nhưng mà Nam Cung gia cùng Nhiếp gia tổ tiên định ra, đừng nói Thanh Uyển cô nương không cách nào cự tuyệt, coi như là Phong Vân Minh chủ đại nhân, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nói xong, Nam Cung Lâm đúng là đi tới, từng bước một tới gần Nhiếp Thanh Uyển, cách xa nàng điểm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lộ ra rét lạnh sắc ý. Nhiếp Thiên ánh mắt như rết địa chầm chầm vào Nam Cung Lâm, lạnh lùng nói ra, Nam Cung Lâm. Ngươi nếu dám gần chút nữa nửa bước, ta giết ngươi. Ừ. Nam Cung Lâm cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, thân ảnh trì trệ, ngừng một chút, sắc mặt rõ ràng trầm xuống, lập tức liền lại bật cười, nói ra, Nhiếp Thiên, bằng thực lực của ngươi, để giết ta sao? Lạnh miệng tiếng cười, cực kỳ hung hăng càn quái. Nhưng ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái bóng liền tại trong không gian trực tiếp biến mất. Muốn chết. Nháy mắt sau đó. Trong hư không truyền ra một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng quắc khẽ. Lập tức, một đạo bóng kiếm trống rông xuất hiện, đáng sợ thời không chi lực tuân ra, không gian chịu rung rung. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2361, quỷ dị không gian. Vâng. Thời không chi lực như sóng to gió lớn, ầm ầm rơi xuống, bốn phía không gian run lên, đại địa trực tiếp dạn nước. A. Nam Cung Lâm lập tức cảm giác được đáng sợ thời không áp bách, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Bất quá sau một khắc, thời không bóng kiếm rơi xuống về sau, nhưng lại trực tiếp biến mất. Chỉ là Nam Cung Lẫm trên mặt, xuất hiện một đạo chói mắt vết kiếm. Cùng thời khắc đó, Quân Ngạo Tinh thân ảnh xuất hiện, đứng tại Nhiếp Thiên bên người, một đôi mắt đẹp lạnh nhạt, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn Quân Ngạo Tinh một mắt, khoe miệng mỉm cười. Quân Ngạo Tinh ra tay quá là nhanh, Nhiếp Thiên thậm chí cũng không kịp ngăn cản. May mắn Quân Ngạo Tinh ra tay biết đạo nặng nhẹ, cũng không có giết Nam Cung Lẫm, chỉ là tại thứ hai trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Kỳ thật ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt, nếu như Quân Ngạo Tinh nguyện ý Nam Cung Lẫm đã là một cỗ thi thể. Quân Ngạo Tinh thời không kiếm ý, thật sự thật là đáng sợ, xuất kiếm vô hình vô tích, bóng kiếm vỡ tan hư không mà ra, bất luận kẻ nào đều không thể tránh né. Tại loại này không hề phòng bị dưới tình huống, coi như là Nam Cung Lẫm, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Hiên Viên Vân Thông ở một bên nhìn xem, hoàn toàn ngây dại, nửa ngày trời sau hít sâu một hơi, nhưng lại nói không ra lời. Lúc trước hắn chú ý lực, một mực đặt ở Nhiếp Thiên trên người, về sau bên cạnh hai cái nữ hải, không có gì thực lực. Giờ phút này hắn mới biết được, Quân Ngạo Tinh là một gã so Nhiếp Thiên càng thêm đáng sợ kiếm giả. Thời không kiếm giả, đây là Hiên Viên Vân Thông lần thứ nhất nhìn thấy. Liệt Diễm Cửu Phong phản ứng ngược lại là không có gì, hắn đã biết đạo Quân Ngạo Tinh đích thủ đoạn, thậm chí thiếu chút nữa chết ở thứ hai trên tay. Quân Ngạo Tinh ra tay, hoàn toàn chính xác quỷ dị, nhưng là có hắn nhược điểm chí mạng. Như nếu như đối phương một mực ở vào phòng ngự trạng thái, nàng thời không kiếm ý, muốn diện sát cường giả chân chính, cũng là rất khó. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, Quân Ngạo Tinh nhất trô đáng sợ, tiểu là lần đầu tiên ra tay, không hề phòng bị một kiếm, đủ để diệt sát mạnh hơn nàng rất nhiều người. Đáng giận. Mà ở thời điểm này, Nam Cung Lẫm rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên nổi giận, điên cuồng hét lên nói, ngươi cũng dám tại trên mặt của ta lưu lại vết kiếm. Vết kiếm, đây là một loại thật lớn nhục nhã. Cho dù Nam Cung Lẫm không phải kiếm giả, cũng phi thường minh bạch điểm này. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Quân Ngạo Tinh không có giết hắn, dĩ nhiên là trước mặt nhiều người như vậy, như thế nhục nhã hắn. Vết kiếm, chỉ là một cái nhắc nhở. Quân Ngạo Tinh lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Lẫm, nói ra, giúp ngươi nhớ kỹ, không nếu có ý đồ với Nhiếp Thanh Uyển. Ngươi Nam Cung Lẫm ánh mắt trầm xuống, hiện ra tử sắc hai cái đồng tử lập tức sung huyết, coi như cuồng bạo man thú, sau một khắc muốn bạo đi nha. Đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại khẽ quát một tiếng, ánh mắt nặng nề điệu nhìn xem Nam Cung Lẫm, nói ra, Nam Cung Lẫm, nhớ kỹ ngươi là tới làm gì. Đế tử điện hạ, nữ nhân này nàng Nam Cung Lẫm bụng mặt thượng vết kiếm, ánh mắt như trước phẫn nộ. Ta nói đã đủ rồi. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói ra, chuyện này, dừng ở đây, ngươi không nếu đi trêu chọc Nhiếp Thanh Uyển. Nam Cung Lẫm vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng đem làm hắn cảm nhận được thứ hai trong mắt rét lạnh chi ý, liền trực tiếp cúi đầu, gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nam Cung Lâm thực lực mạnh phi thường, cho dù so Liệt Diễm Cửu Phong hơi yếu, nhưng cũng sẽ không biết nhược quá nhiều. Vì cái gì, Nam Cung Lâm đối với Liệt Diễm Cửu Phong kiêng kỵ như vậy? Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, Liệt Diễm Cửu Phong đối với Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông tựa hồ có tuyệt đối lực khống chế. Sao giống như là Liệt Diễm Cửu Phong thủ hạ đồng dạng? Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông đều là cửu đại thế gia người, Liệt Diễm Cửu Phong dựa vào cái gì khống chế bọn hắn? Chúng ta đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong không có trì hoãn thời gian, nói thẳng. Lập tức, hắn xuất ra vực giới thần thuyền, trực tiếp mở ra, ý bảo tất cả mọi người tiến vào. Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông tiên tiến nhập, Nhiếp Thiên bọn người sau đó đi theo, Liệt Diễm Cửu Phong thì là cuối cùng một cái tiến đến. Vực giới thần thuyền, có thể xuyên thẳng qua vực giới mà đi, là vực giới xuyên thẳng qua thường thấy nhất phương tiện giao thông. Ám Hải Hắc Ngục rời rạc tại chín đại vực giới bên ngoài, xem như một cái cỡ nhỏ vực giới. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên cảm giác được vực giới thần thuyền có chút nhoáng một cái, tựa hồ đi tới một cái thế giới khác. Vực giới thần thuyền lần nữa mở ra, mọi người đi ra. Lúc này, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, là một mảnh hoàn toàn thế giới xa lạ. Trên không trung, ám vân rậm rạp, ánh sáng đen tối, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mà ở phía dưới, thì là một mảnh mênh mông bát ngát hắc ám vùng biển. Không biết là tại đây không gian đen tối làm cho, hay là hải dương vốn chính là màu đen, cả phiến hải vực đều là đen kịt chi sắc, phóng thích ra một cổ đậm đặc hắc ám khí tức. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, trong không gian tràn ngập một cổ cực kỳ hắc ám lực lượng. Loại này hắc ám chi lực, bàng bạc khôn cùng, bắt đầu khởi động tại trong không gian, vậy mà lại để cho trong cơ thể hắn ma nguyên trở nên sao động, tựa hồ là nhận lấy nào đó cảm ứng. Nhiếp Thiên, tại đây không gian kết cấu có quỷ dị. Mà vào lúc này, Quân Ngạo Tinh đột nhiên mở miệng, đôi mắt dễ thương nhìn qua trong hư không, hình như là cảm thấy cái gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn tức thần văn mở ra, cẩn thận địa cảm giác bốn phía không gian. Sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến, quả nhiên cảm giác được không gian kết cấu quái dị. Dưới tình huống bình thường, không gian đều là trực lai trực vãng, phi thường bằng thẳng, bảo trì một loại cân đối tồn tại trạng thái. Nhưng lại như thế này không gian, nhưng lại vặn mẹo, không gian không phải trực lai trực vãng, mà là một loại cực kỳ quái dị mặt cong, thậm chí có điểm đinh ốc, hình như là bị độ cao áp xúc không gian đồng dạng. Quả nhiên không hổ là thời không kiếm giả, cái này đều bị ngươi cảm giác đi ra. Lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, ám hải hắc ngục rời rạc tại 9 đại vực giới bên ngoài, ở vào tất cả đại vực giới giao hội chỗ. Cái này một phiến không gian rất nhỏ, phạm vi chỉ có vạn dặm tả hữu. Tại đây không gian đã bị 9 đại vực giới đè ép, cho nên không gian kết cấu phi thường quái dị, hiện ra một loại vốn lượn thậm chí đinh ốc trạng thái. Chính là vì loại này quỷ dị không gian kết cấu, cho nên ám hải hắc ngục là một cái chỉ có thể vào, không thể ra tử vong chi địa. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi hiện tại nhận thức đến, chính mình có nhiều nguy hiểm sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cẩn thận địa cảm giác lấy bốn phía không gian, lập tức phát hiện dị thường chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong nói không sai, ám hải hắc ngục đích thật là chỉ có thể vào, không thể ra. Bởi vì nơi này đặc biệt không gian kết cấu, tất cả mọi người tiến vào ám hải hắc ngục thời điểm, là theo không gian mặt cong mà vào, nhưng là muốn đi ra ngoài nhưng lại muốn nghịch lấy không gian mặt cong. Cùng không gian áp lực đối kháng, mặc dù là vực giới thần thuyền cũng không cách nào làm được. Nếu như là gắng phải xông ra đi vực giới thần thuyền vô cùng có khả năng sẽ bị không gian mặt cong trực tiếp xé rách. Đã minh bạch điểm này, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu nổi. Tựa hồ, hắn đi vào một mảnh tuyệt cảnh chi địa. Những người khác sắc mặt, cũng rất khó coi, hiển nhiên đang lo lắng cái gì. Giống, giống, giống, vừa lúc đó, phía chân trời phía trên, đột nhiên truyền đến một hồi thê lương tiếng kêu to, coi như nào đó khổng lồ man thú. Mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, chứng kiến cao giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo khổng lồ bóng đen, coi như thành từng mảnh truy lạc cám vân, cuồn cuộn gào thét mà đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2362, Huyền Dực Kim Cương. Cái kia là vật gì? Nhìn qua khổng lồ kia hắc sắc thân ảnh, Nhiếp Thanh Uyển cái thứ nhất kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, ánh mắt tập trung một đầu cực lớn bóng đen phía trên. Bóng đen thân hình rất lớn, chừng ngàn mét chi cự, sau lưng có bốn phiến màu đen huyền cánh, như sắt thép đổ bê tông, nhìn về phía trên lực sát thương 10 phần. Mà bóng đen kia tướng mạo lại không phải điểu, mà là như bạo vượng. Cái này hoàn toàn tiểu là một đầu màu đen bạo vượng, trường hai đôi hắc dực. Đây là Huyền Dực Kim Cương. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong mở miệng, nhưng lại kinh kêu một tiếng, nói ra, mọi người coi chừng, xuất sinh này thực lực rất cường, đủ để so sánh trí cao thần đỉnh phong nhân loại cường giả. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, thật không ngờ, cái này nhìn về phía trên cổng cảnh vô cùng xuất sinh, thực lực vậy mà mạnh như vậy. Giống. Vừa lúc đó, cái kia hơn 10 đầu Huyền Dực Kim Cương, ngay ngắn hướng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh đáp xuống, coi như màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên bọn người hung mãnh nhào đầu về phía trước. Huyền Dực Kim Cương thân hình khổng lồ, thú thân cường hãn, tốc độ kia lại cũng là kinh người nhanh. Không gian tại hơn 10 đầu Huyền Dực Kim Cương trùng kích phía dưới, thậm chí có chút ít lung la lung lay, coi như muốn bị xé nứt đồng dạng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn cái này hắc xúc sinh mạnh như thế nào? Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt lăng liệt, dưới chân đập mạnh, người đầu tiên xuất thủ. Hắn trực tiếp một quyền oanh ra, tử sắc lôi đỉnh chi lực như điên xả, gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa phóng tới một đầu Huyền Dực Kim Cương. Oanh! Cuồng bạo tím lôi như phong như điện, ngay lập tức tới, trực tiếp oanh kích tại một đầu Huyền Dực Kim Cương phía trên, nhưng chỉ là tại thứ hai trên thân thể, lưu lại một đạo thật nhỏ miệng máu. Ừ. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn không thích Nam Cung Lẫm, nhưng lại không thể phủ nhận thứ hai thực lực. Nam Cung Lâm chính là dung hợp lôi hệ bổn nguyên tử lôi cửu khiếu võ giả, lực công kích rất mạnh. Một quyền phía dưới, cuồng bạo tử lôi chi lực tách ra, oanh kích tại huyền dực kim cương trên người, vậy mà coi như gãi ngứa ngứa. Huyền dực kim cương thú thân, quả thực cường hãn được biến thái. Xuất sinh này thú thân, hảo cường. Nam Cung Lâm kinh hãi không dưới, hú lên quái dị, thân ảnh tranh thủ thời gian lui về đến, thần sắc kinh hãi không thôi. Giống. Mà ở thời điểm này, một đầu huyền dực kim cương đã lao đến, điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân phóng xuất ra bàng bạc khôn cùng thô bạo chi khí, cực lớn vượn cánh tay vung vẩy mà xuống, một đạo hắc mang xuất hiện, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thanh Uyển tập sát tới. Coi chừng! Nhiếp Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ầm ầm! Bóng kiếm cùng hắc mang tại giữa không trung đụng nhau, kích động khởi đáng sợ khí lãng, trên không trung tản ra. Nhiếp Thiên đã bị khí lãng trùng kích, thân ảnh có chút lui về phía sau, lập tức ổn định. Lúc này đây đụng nhau, lại để cho hắn nhận thức đến, huyền dực kim cương chiến lực, quả nhiên mạnh đến nổi đáng sợ. Như thế lực lượng đáng sợ, đủ để lập tức diệt sát tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Như thế nào hội mạnh như vậy? Liệt Diễm Cửu Phong nghi hoặc một tiếng, ánh mắt run nhẹ nhẹ. Huyền dực kim cương thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, xa so với hắn dự đoán được cường đại hơn. Giống, giống, giống, sau một khắc, càng nhiều nữa huyền dực kim cương lao đến, cuồng bạo khí thế liên hợp cùng một chỗ, coi như núi thở biển gầm, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Quân Ngạo Tinh, ngươi mang theo Thanh Uyển lui về phía sau. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, dẫn âm cho Quân Ngạo Tinh, thứ hai đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, mang theo Nhiếp Thanh Uyển cùng lui. Dùng Quân Ngạo Tinh thực lực, muốn diệt sát huyền dực kim cương, thật sự miễn cưỡng. Nhưng nàng thân ảnh linh động, mặc dù là tại vặn vẹo trong không gian, như trước khả dĩ tự do xuyên thẳng qua, tự bảo vệ mình hay là không có vấn đề. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững không trung, chứng kiến huyền dực kim cương xung phong liều chết tới, không có nửa điểm do dự, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà xuống, bóng kiếm như chuốt xuống thác nước, ầm ầm mà xuống. Ầm ầm. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, oanh kích tại một đầu huyền dực kim cương trên người. Lưu lại một đạo mấy chục thước chiều dài miệng vết thương, lập tức máu tươi cuồn phun. Một kiếm này, Nhiếp Thiên trực tiếp sử dụng thần ma kiếm ý, lại vẫn không thể nào diệt sát huyền dực kim cương. Bất quá bóng kiếm tạo thành tổn thương, so Nam Cung Lâm tử lôi, khủng bố nhiều hơn. Tử lôi cuồng long. Nam Cung Lâm ở một bên thấy thế, hình như là không phục lắm, điên cuồng hét lên một tiếng, một quyền oanh ra, lập tức tử lôi chi lực lao ra. Trên không trung ngưng tụ thành một đầu đáng sợ tử lôi cự long. Ầm ầm. Tử lôi cự long vọt mạnh mà xuống, ầm ầm đụng vào một đầu huyền dực kim cương trên bờ vai. Rầm ào ào. Sau một khắc, một tiếng thanh âm đáng sợ vang lên, huyền dực kim cương nửa cái cánh tay, đúng là bị tử lôi cuồng long sinh sinh điệu kéo xuống đến. Lập tức máu tươi tuôn ra, huyền dực kim cương toàn bộ thân hình đều bị nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc. Một quyền này, Nam Cung Lâm đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là trọng thương huyền dực kim cương, không có thể trực tiếp diệt sát. Bởi vậy có thể thấy được, huyền dực kim cương thú thân cường hãn, nên đến cỡ nào biến thái. Vâng! Mà ở thời điểm này, Liệt Diễm Cửu Phong cũng xuất thủ, một trưởng chụp được, cuồn cuộn kim diễm chi lực lan tràn thành một cái biển lửa, đem một đầu huyền dực kim cương bao phủ ở. Nhưng là đầu kia huyền dực kim cương, thân hình đột nhiên chấn động, trực tiếp đập ra, quanh thân kim diễm chi lực lại bị bỏ qua rồi. Tốt biến thái xuất sinh. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, lập tức thân ảnh lập lòe, bạo lui ngoài ngàn mét. Nhưng là cái lúc này, hơn 10 đầu huyền dực kim cương đã lao đến, khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người chỉ có ngàn mét tả hữu, cái loại này cuồng bạo trùng thiên khí thế, làm cho người lạnh mình. Giống, giống, giống. Ba đầu huyền dực kim cương, ngay ngắn hướng mà động, theo ba phương hướng, hung mãnh địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng xung lại. Quanh thân tràn ngập đáng sợ hắc khí, coi như ba tòa di động màu đen giống như núi cao, phi thường khủng bố. Nhân kiếm chẳng tinh. Đến nơi này một khắc, Nhiếp Thiên không hề giữ lại thực lực, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tuôn ra, thần ma kiếm ý xuất hiện, tinh thần thiên trảm vành ra mạnh nhất một kiếm. Phốc. Bóng kiếm như giết, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, Những nơi đi qua, một mảnh huyết quang xuất hiện, một đầu huyền dực kim cương, đúng là bị trực tiếp chém làm hai đoạn. Huyết tinh vô cùng một màn, lại để cho tất cả mọi người chịu run lên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên một kiếm này, thật sự là quá kinh khủng, một kiếm chém giết một đầu huyền dực kim cương. Vâng! Nhưng ở thời điểm này, mặt khác hai đầu huyền dực kim cương, đồng thời giết tới đây, hắc mang như lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nam Cung Lẫm hai người, tự ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tay ý định. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, toàn thân kiếm ý tăng vọt tới cực điểm, coi như một thanh sừng sững tại ở giữa thiên địa cự kiếm. Dưới mắt loại tình huống này, hắn đã không có đường lui, chỉ có dốc sức liều mạng một trận chiến. Nhiếp Thiên. Nhưng ngay lúc này, Quân Ngạo Tinh thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một đạo thời không bóng kiếm, lập tức hiểu được, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào thời không bóng kiếm bên trong. Thân ảnh của hắn, cùng thời không bóng kiếm cùng một chỗ, hư không tiêu thất. Bành! Sau một khắc, lưỡng đạo hắc mang đúng là đụng vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng trầm đục, coi như kim thạch đụng nhau. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lại đi tới mấy ngoài ngàn mét Quân Ngạo Tinh bên người. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng. Bởi vì giờ phút này, sở hữu tất cả huyền dực kim cương, đều đang nhìn lộ hung quang địa xem của bọn hắn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2363, Ngự Thú Đại Sư. Nhiếp Thiên ngưng lập trên không trung, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong bọn người. Vừa rồi thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người cũng không có ra tay giúp hắn. Hắn lúc này đương nhiên cũng sẽ không biết hỗ trợ. Hơn nữa hắn biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, xa không chỉ chỗ biểu hiện được yếu như vậy, nhất định còn cất giấu đáng sợ át chủ bài. Vừa vặn khiến cái này huyền dực kim cương, đến thử xem Liệt Diễm Cửu Phong thực lực. Hơn 10 đầu huyền dực kim cương, như ác lang, mắt lộ ra hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, Nam Cung Lẫm cùng Hiên Viên Vân Thông ba người. Giống. Cái lúc này, huyền dực kim cương giận dữ hét lên. Tiếng hô rung trời, cuồng bạo khí thế, miêu tả sinh động. Nháy mắt sau đó, hơn 10 đầu huyền dực kim cương đồng thời lao ra, coi như mấy chục đạo màu đen sấm sét đuổi giết xuống. Hiên Viên Vân Thông tốc độ cực nhanh, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, lại là người thứ nhất theo huyền dực kim cương trong vòng vây trốn thoát. Trong cơ thể hắn dung hợp phong hệ bổn nguyên chi lực, tốc độ xa so ngang cấp võ giả nhanh hơn. Chỉ là nương tựa theo tốc độ, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nam Cung Lẫm hai người tiểu rất nguy hiểm rồi, bọn hắn cũng không có Hiên Viên Vân Thông đồng dạng tốc độ. Thử lôi cửu thiếu, sấm đánh cửu thiên. Mắt thấy huyền dễ dàng kim cương càng ngày càng tới gần, Nam Cung Lẫm rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân đúng là tuôn ra chín đạo tử sắc cuồng lôi, như lao nhanh cử lòng, phóng lên trời. Oanh tạch! Chín đạo tử sắc cuồng lôi, trên không trung gầm thét, coi như thiên địa đều đang run rẩy. Bành! Bành! Bành! Lập tức, chín đạo tử lôi oanh kích tại cửu đầu huyền dực kim cương phía trên, đúng là đem cửu đầu huyền dực kim cương, trùng kích được bay rớt ra ngoài. Giống! Mà ở cùng thời khắc đó, Liệt Diễm Cửu Phong sau lưng, xuất hiện một đoàn rừng rực hỏa diễm, thẳng tắp địa trùng kích đi qua. Ầm ầm! Rừng rực hỏa diễm những nơi đi qua, một đầu huyền dực kim cương, trực tiếp bốc cháy lên, bộc phát ra thảm thiết gầm rú. Thân thể khổng lồ hay là núi cao, rơi xuống dưới đi. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh khẽ động, cùng Nam Cung Lẫm cùng một chỗ, giải khai vây quanh, cùng thối lui đến vạn mét bên ngoài. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người đích thủ đoạn, không khỏi nhướng mày. Liệt Diễm Cửu Phong lực lượng rất cường, cái này tại dự liệu của hắn ở trong, nhưng là Nam Cung Lẫm thực lực, nhưng lại vượt ra khỏi Nhiếp Thiên dự đoán. Một chiêu kia sấm đánh Cửu Thiên, lập tức trọng thương cửu đầu huyền dực kim cương, thật sự thật là đáng sợ. Người này thật quỷ dị, vậy mà có thể bộc phát ra bổn nguyên chi lực chính thức lực lượng. Mà tại lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hai nói. Tiểu mập, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận cái này gọi Nam Cung Lẫm người, hắn dung hợp tử lôi cửu khiếu, vậy mà có thể đem tử lôi cửu khiếu lực lượng phát huy đến tình trạng như thế, thật sự đáng sợ. Tiểu mèo mập không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là nhắc nhở hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức tại Nam Cung Lẫm trên người đảo qua, trong nội tâm càng thêm khó hiểu. Theo lý thuyết, Nam Cung Lẫm chỗ dung hợp tử lôi cửu khiếu, chỉ là lôi hệ bổn nguyên rất ít một bộ phận, vì cái gì có thể buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Mà Nhiếp Thiên thế nhưng mà dung hợp hắc ám chi tâm người, hắc ám chi tâm cơ hồ là 1/3 ám hệ bổn nguyên. Nhưng hắn đừng nói lại để cho hắc ám chi tâm buộc phát ra lực lượng cường đại rồi, thậm chí đều không thể sử dụng hắc ám chi tâm lực lượng. Đồng thời dung hợp bổn nguyên chi lực người, vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là ta dung hợp hắc ám chi tâm thời gian quá ngắn? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc một tiếng. Nam Cung Lẫm dung hợp tử lôi cửu khiếu, có lẽ có thời gian rất lâu, mấy vạn năm có lẽ có. Nhưng Nhiếp Thiên dung hợp hắc ám chi tâm, nhưng chỉ là mấy năm thời gian. Hắn hiện tại, hoàn toàn không thể phát huy ra hắc ám chi tâm lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm thấp địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Hai người các ngươi thực lực mạnh như vậy, cần ta ra tay sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm thấp, lại cũng không có cách nào. Đế tử điện hạ ngươi xem, những này xuất sinh giống như bình tĩnh trở lại. Mặt khác một bên, Nam Cung Lâm giống như phát hiện cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nói. Liệt Diễm Cửu Phong sững sờ, lập tức phát hiện, còn lại hơn 20 đầu huyền dễ dàng kim cương, giống như thật sự bình tĩnh. Ừ, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới không đúng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc này, 20 mấy đầu huyền dễ dàng kim cương, nằm sấp ở trên không bên trong, nhìn về phía trên phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, quanh thân cuồng bạo khí tức thu liễm, thậm chí liền mắt thần đô trở nên nhu hòa. Đế tử điện hạ, đây là có chuyện gì? Nam Cung Lẫm vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ những này xuất sinh sợ hãi? Liệt Diễm Cửu Phong chau mày, không nói gì, hắn phi thường khẩn trương, không dám có nửa điểm buông lỏng. Hắn biết nói, huyền dực kim cương cũng không phải là cái loại này sẽ biết sợ thần thú. Loại này xuất sinh, thị huyết cuồng bạo, càng là thảm thiết chiến đấu, càng là có thể kích phát hắn thị huyết bản tính. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, huyền dực kim cương bị giết vài đầu, sẽ chỉ làm chúng trở nên càng thêm cuồng bạo, tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy bình tĩnh. Có người tại khống chế chúng. Nháy mắt sau đó, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhiếp Thiên cũng vào lúc này đã minh bạch, trên mặt không khỏi hiện lộ ra vẻ lo lắng. Những nay huyền dực kim cương, đột nhiên tỉnh táo lại, sau lưng nhất định có người khống chế. Có thể đồng thời khống chế hơn 10 đầu huyền dực kim cương, người này người sau lưng thực lực, tuyệt đối phi thường cường đại, nhất định là một gã tạo nghệ rất sâu ngự thú đại sư. Nhiếp Thiên bọn người đồng thời nhìn về phía trong hư không, muốn đem ẩn nút chi nhân tìm ra. Đáng tiếc chính là, bọn hắn không có cái gì cảm giác đến, trong không gian, không có bất kỳ khí tức. Vừa lúc đó, huyền dực kim cương bên trong hình thể lớn nhất một đầu, thân ảnh đột nhiên động, đúng là thẳng đứng lên, coi như một gã như người khổng lồ, từng bước một địa đi tới. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần kinh căng cứng lấy, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Không cần khẩn trương. Trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nghe đi lên có chút mờ mịt, nhưng là thật sự tồn tại. Người nào? Đi ra. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như hàn băng rét lạnh. Chư vị bằng hữu, hoan nghênh đi vào ám hải hắc ngục. Cái lúc này, đầu kia huyền dực kim cương thân ảnh dừng lại, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại huyền dực kim cương trên đỉnh đầu. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt kịch liệt run lên, ánh mắt ngay ngắn hướng tập trung cái kia một đạo thân ảnh. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, Nhiếp Thiên như trước có thể rõ ràng địa nhìn rõ ràng đối phương gương mặt. Đây là người lão già tóc bạc, tuy nhiên gương mặt già nua, ánh mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt, như là trong bầu trời đêm hàn tinh, lộ ra một cổ trấn nhiếp chi ý. Rất rõ ràng, âm thầm khống chế huyền dực kim cương ngự thú đại sư, tựu là người này lão già tóc bạc. Nhiếp Thiên bọn người sở dĩ cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn, thực sự không phải là hắn ẩn nút thủ đoạn cao minh, mà là vì khí tức của hắn hoàn toàn bị huyền dực kim cương khí tức bao trùm. Lúc này, mặc dù hắn hiện ra thân hình, Nhiếp Thiên bọn người như trước cảm giác không đến khí tức của hắn. Các hạ là người nào? Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, thanh âm tuy nhiên lạnh như băng, nhưng là rất khách khí. Lao phu chỉ là vô danh tiểu tốt, các ngươi bảo ta ngự linh sư là được. Lao giả tóc bạc nhàn nhạt mở miệng, trên mặt treo quỷ dị cười, nói ra, ngược lại là thực lực của các ngươi, thật là làm cho lão phu kinh diễm. Nói xong, Tự xưng ngự linh sư lão giả, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất thiện chi ý. Những này huyền dược kim cương, đều là lão phu bảo bối. Lập tức, ngự linh sư nở nụ cười một tiếng, khóe miệng khẽ động lạnh lùng tiêu ý, nói ra, các ngươi giết nhiều như vậy đầu huyền dược kim cương, lão phu có nên hay không cho các ngươi sống sót? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2364, Đệ Thất Chủ Thành. Ngự linh sư vẻ mặt lãnh ý, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ cực hạn liều lĩnh. Thật giống như hắn đã đem Nhiếp Thiên bọn người mệnh một mực địa khống trong tay, hắn muốn cho Nhiếp Thiên bọn người sống, Nhiếp Thiên bọn người là có thể sống, trái lại, Nhiếp Thiên bọn người nhất định phải chết. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại nói, các hạ như vậy có tự tin, nhất định có thể giết chết chúng ta sao? Hừ hừ. Ngự linh sư ánh mắt khinh miệt địa tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người đánh giá, nói ra, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng ngươi giết vài đầu huyền dực kim cương cũng đã rất giỏi. Không chút nào khoa trương nói, nếu như lão phu thật sự muốn giết các ngươi, lúc này các ngươi tất cả mọi người đã là thi thể. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động, ánh mắt âm lệ. Nhiếp Thiên, người này hoàn toàn chính xác rất cường, hắn xác thực có diệt giết thực lực của các ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xa xa ngự linh sư, trong thần thức vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, xem ra ngự linh sư không chỉ có ngự thú chi thuật cao siêu, thực lực của bản thân cũng là không thể khinh thường. Ngự linh sư tiên sinh, ngươi không cần thăm dò. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, nói ra ngươi mục đích thực sự a. Ngự linh sư nghe được Nhiếp Thiên mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, trong ánh mắt toát ra một cổ quái dị thần sắc, lập tức cười nói, người trẻ tuổi, ngươi như vậy có tự tin, cho rằng lão phu thật sự sẽ không giết các ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác muốn giết chúng ta, nhưng là hiện tại, ngươi đã bỏ đi giết người ý niệm trong đầu. Nếu không, ngươi cũng sẽ không biết đột nhiên dừng tay, hiện thân nói chuyện với chúng ta. Ừ. Ngự linh sư ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt khó giấu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thông minh như vậy, một mắt liền xem thấu hết thảy. Vừa rồi thời điểm, thật sự là hắn là muốn đem Nhiếp Thiên bọn người toàn bộ giết chết, bởi vì Nhiếp Thiên bọn người xâm nhập lãnh địa của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại bỏ đi giết người nghĩ cách. Bởi vì hắn đối với Nhiếp Thiên bọn người đã có rất tốt an bài. Hoặc là nói, hắn muốn cùng Nhiếp Thiên bọn người làm một số giao dịch. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi không chỉ có thiên phú thực lực chắc tuyệt, tâm tính cũng xa so với bình thường người cường đại. Ngự linh sư ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên lên, nhạt cười nhạt nói. Ngự linh sư tiên sinh, khách khí mà nói tiểu không cần phải nói rồi, ngươi muốn để cho chúng ta làm gì, nói thẳng đi. Nhiếp Thiên lại là phi thường dứt khoát, nói thẳng. Rất tốt. Ngự linh sư vốn là sững sờ, lập tức cười nói, vậy thì mời chư vị cùng ta rời đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không sao cả đa tưởng, chuẩn bị đi theo ngự linh sư ly khai. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong khẽ quát một tiếng, chấm thấp ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, người này lai lịch không rõ, ý đồ đến bất thiện, chúng ta không thể cùng hắn đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Hắn ha có thể nhìn không ra, Liệt Diễm Cửu Phong lúc này rất phẫn nộ, nhưng cũng không phải bởi vì ngự linh sư sự tình, mà là vì Nhiếp Thiên tại thay hắn làm quyết định. Liệt Diễm Cửu Phong cảm thấy, cái này một chuyến ám hải hắc ngục chi đi, hắn là đội trưởng, có được tuyệt đối quyền quyết định. Nhưng là hiện tại, người làm quyết định nhưng lại Nhiếp Thiên, hắn đương nhiên khó chịu. Vâng! Vừa lúc đó, ngự linh sư đột nhiên thân ảnh khẽ động, quanh thân kích động khởi một cổ đáng sợ khí thế, như vạn quân núi cao, trầm hùng vô cùng, bốn phía không gian đều đang kích động. Hảo cường! Mọi người đột nhiên thấy như vậy một màn, trong lòng ngay ngắn hướng cả kinh, sắc mặt rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, ngự linh sư bản thân thực lực, thật không ngờ cường hãn. Riêng là phần này khí thế, cũng có thể thấy được đến, ngự linh sư là một gã tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong cường giả. Hiện tại khả dĩ đi rồi chưa? Lập tức, ngự linh sư thu liễm toàn thân khí thế, lạnh lùng nói ra. Rất rõ ràng, hắn hiển lộ thực lực, chính là muốn cho Liệt Diễm Cửu Phong bọn người một cái chấn nhiếp, lại để cho bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên lựa chọn mới đúng. Đế tử điện hạ, chúng ta hay là cùng vị tiên sinh này đi thôi. Nam Cung Lẫm đi đến Liệt Diễm Cửu Phong bên người, cẩn thận từng ly từng tí điệu thấp giọng nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong căng cứng lấy khuôn mặt, phi thường khó chịu nổi, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp đạp vào huyền dực kim cương trên người, theo sau ngự linh sư, rất nhanh đi vào một hòn đảo trên không. Đây là một tòa đảo sao? Mọi người nhìn qua hạ phương hải trên mặt hòn đảo, trong lòng có chút kỳ quái. Phía dưới đảo nhỏ, phạm vi có vài trăm dặm tả hữu, bốn phía có dày đặc tường thành vây quanh, ở trên đảo khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến từng tòa hùng vĩ kiến trúc. Cùng hắn nói là một tòa đảo, không bằng nói là một tòa thành. Cùng lão phu đến đây đi. Ngự linh sư ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng, thân ảnh trực tiếp nhảy xuống. Nhiếp Thiên bọn người chăm chú đuổi kịp ngự linh sư, đi vào đảo nhỏ bên ngoài một mảnh cánh rừng thượng. Mà cái kia trên không trung huyền dực kim cương, thì là vỗ cánh bay mất, tựa hồ là che giấu. Ngự linh sư tiên sinh, tại đây là địa phương nào? Nhiếp Thiên cùng sau lưng ngự linh sư, nhịn không được hỏi. Ám hải hắc ngục đệ thất chủ thành. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, rất nhanh mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới trong đảo một tòa hùng vĩ phủ đệ bên ngoài. Nơi này là đệ thất chủ thành phủ thành chủ. Ngự linh sư nói một tiếng, cất bước tiến vào phủ thành chủ. Nhiếp Thiên đợi trong lòng người kỳ quái, nhưng vẫn là cùng sau lưng ngự linh sư. Sau một lát, mọi người đi tới phủ thành chủ đại đường phía trên. Có ai không, đi đem Dương Kỳ thống lĩnh tìm đến. Ngự linh sư ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, cao giọng hô. Vâng, thành chủ đại nhân. Đại đường bên ngoài truyền đến một tiếng đáp lại, một đạo thân ảnh rất nhanh lao ra. Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt có chút ngưng tụ, thế mới biết, nguyên lai ngự linh sư là đệ thất chủ thành thành chủ. Nguyên lai tiên sinh là đệ thất chủ thành thành chủ đại nhân, thất kính. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, thành chủ đại nhân, chúng ta mới vừa tới đến ám hải hắc ngục, đối với cái này ở bên trong hết thảy đều rất lạ lẫm. Có thể thỉnh thành chủ đại nhân, hướng chúng ta giới thiệu một chút, ám hải hắc ngục tình huống. Ngự linh sư bưng lên một ly trà, nhấp một miếng, ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đây là muốn từ lão phu trong miệng lời nói khách sáo sao. Vừa rồi đến đệ thất chủ thành trên đường, Nhiếp Thiên đám người đã từng cái đã làm giới thiệu. Thành chủ đại nhân, tại sao phải nói như vậy? Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, sau đó nở nụ cười một tiếng. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một vấn đề, ngự linh sư lại nói như vậy, lại để cho hắn rất không minh bạch. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, nói ra, đến hắc ám hắc ngục người, chia làm hai loại. Một loại là cực độ hung tàn chi nhân, bị lưu vong đến ám hải hắc ngục, loại người này tiến vào ám hải hắc ngục, sẽ bị trực tiếp nuốt lại. Mặt khác một loại thì là tới cứu người, loại người này đi vào ám hải hắc ngục, sẽ bị trực tiếp giết chết. Trên người của các ngươi không có gông xiềng xiềng xích, hiển nhiên là sau một loại người. Nhưng là ám hải hắc ngục, là một cái chỉ cho tiến không được ra tử tù lung. Cho nên các ngươi tới đến đệ thất chủ thành quản hạt chi vực, bổn thành chủ đương nhiên muốn giết chết các ngươi. Mọi người nghe được ngự linh sư nhao nhao ánh mắt trầm xuống, mang trên mặt một tia hoảng sợ. Xem ra ngự linh sư sớm đã nhìn ra, bọn hắn đến ám hải hắc ngục, là cứu người. Nhiếp Thiên phản ứng rất là lạnh nhạt, nói ra, thành chủ đại nhân, vậy ngươi thì tại sao đột nhiên dừng tay, không giết chúng ta nữa nha? Bởi vì các ngươi đối với bổn thành chủ, có mặt khác tác dụng. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong, Nam Cung Lẫm, cùng với Quân Ngạo Tinh trên người đảo qua, trong ánh mắt lộ ra một cổ không có hảo ý. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2365, có chút bá đạo. Nhiếp Thiên nhìn xem ngự linh sư, mày nhăn lại. Ngự linh sư đã biết nói, bọn hắn đến ám hải hắc ngục là cứu người, nhưng là người phía trước lại không giết bọn hắn, hiển nhiên là có ý định khác. Chỉ là không biết, ngự linh sư đến tuột cùng muốn bọn hắn làm gì. Thành chủ đại nhân. Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn như núi thanh âm vang lên, lập tức một đạo khôi ngô thân ảnh bước vào, đi vào đại đường phía trên. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, vẻ mặt râu quai nón, ngũ quan cương nghị, ánh mắt rừng rực, cho người một loại phi thường dữ dằn cảm giác. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng là kỳ thật thực lực cũng rất kinh người, đúng là chí cao thần đỉnh phong. Chư vị, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đệ thất chủ thành thống lĩnh, Dương Kỳ. Ngự linh sư cao giọng cười cười, giới thiệu nói. Nhiếp thiên đợi ánh mắt của người tại Dương Kỳ trên người đánh giá, nhưng lại cũng không nói lời nào. Dương Kỳ, ngươi xem những người này như thế nào đây? Ngự linh sư nhìn xem Dương Kỳ, nhạt cười nhạt nói. Dương Kỳ ánh mắt tại nhiếp thiên bọn người trên thân từng cái đảo qua, lông mày nhưng lại vượt nhăn càng chặt, cuối cùng liền trên mặt râu ria đều tại lay động. Rất hiển nhiên, hắn đối với nhiếp thiên bọn người, phi thường không hài lòng. Thành chủ đại nhân, thứ cho Dương Kỳ nói thẳng, những người này đều rất trẻ tuổi, thiên phú đều là tuyệt đỉnh, có tư thế, nhưng thực lực của bọn hắn, quá yếu. Dương Kỳ có chút không người, thẳng thắn nói. Nhiếp thiên bọn người, thực lực mạnh nhất, cũng chỉ là trí cao thần hậu kỳ mà thôi. Tại Dương Kỳ cái này trí cao thần đỉnh phong cường giả trong mắt, đích thật là nhược đi một tí. Bất quá Dương Kỳ nói chuyện coi như khách khí, chỉ là đem trong nội tâm chân thật cách nhìn nói ra mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nam Cung Lẫm bọn người nghe được Dương Kỳ hiển nhiên đều không cao hứng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Nhiếp Thiên càng là không có phản ứng gì, hắn căn bản không quan tâm Dương Kỳ đối với cái nhìn của hắn. Dương Kỳ, dùng thực lực của ngươi, một mình đối phó một đầu huyền dự kim cương, có vài phần nắm chắc giết chết nó. Ngự linh sư tựa hồ sớm đã biết rõ Dương Kỳ sẽ nói như vậy, cười nhạt một tiếng hỏi. Dương Kỳ sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngự linh sư lại đột nhiên hỏi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, thành chủ đại nhân, ngươi huyền dực kim cương phi thường cường hãn, trí cao thần đỉnh phong cường giả, căn bản không cách nào chống cự. Nhưng là thuộc hạ tự tin, có 9 phần nắm chắc, khả dĩ diệt sát một đầu huyền dực kim cương. Nhiếp thiên nhìn xem Dương Kỳ, trong nội tâm âm thầm nói ra, người này nhìn về phía trên rất tục tằng, nói chuyện lên đến ngược lại là rất có chừng mực, tuyệt không lỗ mãng. 9 phần nắm chắc. Ngự linh sư trầm ngâm một tiếng, lập tức cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi, nếu để cho ngươi đồng thời đối mặt ba đầu huyền dự kim cương. Ba đầu. Dương Kỳ sửng sốt một chút, ánh mắt có chút siết chặt, suy tư một chút, nói ra, thuộc hạ không có nắm chắc đồng thời diệt sát ba đầu huyền dự kim cương. Nhưng thuộc hạ tự tin, đối mặt ba đầu huyền dự kim cương, nhưng có năng lực tự bảo vệ mình. Ừ, rất không tồi. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng. Lập tức đem ánh mắt đặt ở nhiếp thiên bọn người trên người, nói ra, Dương Kỳ, ngươi biết không? Ngay tại vừa mới thời điểm, bổn thành chủ huyền dực kim cương, bị diệt sát vài đầu. Hơn nữa có hơn 10 đầu, bị thụ trọng thương, đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Cái gì? Nghe được ngự linh sư Dương Kỳ ánh mắt kịch liệt run lên, kinh ngạc nói, huyền dực kim cương là đệ thất chủ thành hộ thành thần thú. Đến cùng là người nào? Vậy mà có thể diệt sát vài đầu huyền dực kim cương, còn đả thương nặng hơn 10 đầu. Ngự linh sư cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua nhiếp thiên bọn người, nói ra, chính là ngươi trước mắt cái này mấy người. Ừ. Dương Kỳ đột nhiên sững sờ, sắc mặt cứng lại rồi mấy giây, lập tức nói ra, không có khả năng. Thành chủ đại nhân nhất định là đang nói giỡn. Chỉ bằng mấy người bọn họ thực lực, căn bản không có khả năng đối kháng huyền dễ dàng kim cương. Coi như là bọn hắn 6 người liên thủ, muốn diệt sát một đầu huyền dực kim cương đều khó có khả năng, gì đàm diệt sát vài đầu huyền dực kim cương. Dương Kỳ lắc đầu nói xong, hiển nhiên không tin ngự linh sư mà nói. Hắn từng cùng huyền dực kim cương giao thủ, đương nhiên biết đạo xuất sinh kia thực lực. Theo hắn, bất luận cái gì trí cao thần đỉnh phong trở xuống đích võ giả, đều bị huyền dực kim cương lập tức diệt sát. Dương Kỳ, ngươi cảm thấy bổn thành chủ như là đang nói đùa sao? Ngự linh sư nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này mấy người, có thể là đồng thời đối mặt hơn 10 đầu huyền dực kim cương. Bọn hắn không chỉ có không có bị thương, nhưng lại diệt sát vài đầu trọng thương hơn 10 đầu huyền dực kim cương. Bằng không mà nói, bọn hắn thân là người xâm nhập, còn có thể sống đến bây giờ sao? Dương Kỳ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi, ánh mắt si ngốc địa nhìn xem nhiếp thiên bọn người, sợ hai nói, thành chủ đại nhân nói đều thật sự. Tuy nhiên ngự linh sư tự mình nói ra miệng, Dương Kỳ vẫn còn có chút không tin. Có phải thật vậy hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Cái lúc này, Nam Cung Lâm có chút không kiên nhẫn được nữa, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Dương Kỳ nói ra. Ừ. Dương Kỳ nhún mày, cảm nhận được Nam Cung Lâm trong ánh mắt khinh miệt, sắc mặt trầm xuống, nói ra, tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với bổn thống lĩnh sao? Khiêu khích ngươi thì sao? Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái hết ngồi đáy giếng, thực lấy chính mình đem làm chuyện quan trọng sao. Ngươi Dương Kỳ gầm nhẹ một tiếng, ngực kịch liệt phập phồng lấy, lập tức nói không ra lời. Hắn chỉ là đối với Nhiếp Thiên bọn người thực lực tỏ vẻ hoài nghi, lại không nghĩ rằng vậy mà lọt vào Nam Cung Lẫm Nguyệt thị, lại để cho hắn như thế nào không giận. Tốt rồi. Ngự linh sư sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nam Cung Lẫm nói ra, ngươi gọi Nam Cung Lẫm đúng không? Nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi bây giờ là ta đệ thất chủ thành tù phạm. Nam Cung Lẫm sắc mặt cứng đờ, còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Nghe được ngự linh sư Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt không khỏi nhất biến. Bọn hắn rõ ràng là đi theo ngự linh sư đi vào đệ thất chủ thành, lúc nào biến thành tù phạm hả? Ngự linh sư ngược lại là thông minh, biết đạo Dương Kỳ không phải là đối thủ của Nam Cung Lẫm, cho nên kịp thời ngăn lại. Dương Kỳ, 10 ngày sau ám hải săn bắn mà bắt đầu rồi, lão phu chuẩn bị lại để cho mấy người bọn họ gia nhập, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngự linh sư ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, nhàn nhạt nói ra. Cái này Dương Kỳ sắc mặt khó xử, hắn như trước không tin Nhiếp Thiên bọn người thực lực. Tin tưởng bổn thành chủ ánh mắt, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Được rồi, đã thành chủ đại nhân kiên trì, thuộc hạ tự nhiên sẽ không phản đối. Dương Kỳ có chút không người, tuy nhiên đáp ứng, nhưng lại rất miễn cưỡng. Lập tức, ánh mắt của hắn lập lòe một chút, nói ra, thành chủ đại nhân, lại để cho bọn hắn tham gia ám hải săn bắn khả dĩ, nhưng là bọn hắn phải nghe theo chỉ huy của ta. Cái này đương nhiên. Ngự linh sư nở nụ cười một tiếng, sau đó nhìn Nhiếp Thiên đám người nói, chư vị, các ngươi kế tiếp đem đại biểu đệ thất chủ thành tham gia một hồi đáy biển săn bắn. Nhưng là mời các ngươi nhớ kỹ thân phận của mình, các ngươi phải nghe theo Dương Kỳ thống lĩnh chỉ huy. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, hiển nhiên rất không cao hứng. Ngự linh sư tựa hồ có chút bá đạo, hoàn toàn không theo chân bọn họ thương lượng, trực tiếp lại để cho bọn hắn tham gia cái gì săn bắn, còn phải nghe theo một cái người xa lạ chỉ huy. Nhiếp Thiên lúc này cảm giác phi thường khó chịu. Nhất là ngự linh sư coi bọn họ là thành tù phạm đến đối đãi, thật giống như lại để cho bọn hắn tham gia ám hải săn bắn, là một loại ban ân đồng dạng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2366, đến thăm khiêu khích. Ngự linh sư thái độ, lại để cho Nhiếp Thiên có chút phẫn nộ. Tuy nhiên hắn không biết ám hải săn bắn là cái gì, nhưng có thể đoán được, cái này tất nhiên là một hồi phi thường nguy hiểm tranh phong. Ngự linh sư sở dĩ không giết bọn hắn, nhất định là muốn cho bọn hắn trợ giúp đệ thất chủ thành, tại ám hải săn bắn bên trong, đạt được lợi ích. Cho nên hiện tại Nhiếp Thiên bọn người cùng đệ thất chủ thành, nhưng thật ra là một loại hợp tác quan hệ. Nhưng ngự linh sư cường ngạnh, nhưng lại đem Nhiếp Thiên bọn người cho rằng quả hờ mềm, mặc cho hắn bài bố. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cho tới bây giờ cũng không phải quả hờ mềm, cũng sẽ không biết nghe theo bất luận kẻ nào bài bố. Nhiếp Thiên nhướng mày, tiến lên một bước, vừa muốn nói điều gì. Thành chủ đại nhân, đệ tứ chủ thành người đã đến. Nhưng mà vừa lúc này, đại đường bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đệ tứ chủ thành người. Dương Kỳ nghe được đại đường bên ngoài thanh âm, nhướng mày, sắc mặt kinh ngạc nói, ám hải săn bắn còn có 10 ngày thời gian, đệ tứ chủ thành người như thế nào hiện tại đã đến. Ngự linh sư mày nhăn lại, sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ lộ ra một loại đắng chát, nói ra, đệ tứ chủ thành người ở thời điểm này xuất hiện, mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Thành chủ đại nhân, lại để cho thuộc hạ hay đi trước nhìn xem, thăm dò một chút, bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Dương Kỳ có chút không người, cao giọng nói ra. Không cần, đã đệ tứ chủ thành người đã đến, bổn thành chủ đương nhiên muốn đích thân nên đón. Ngự linh sư nở nụ cười một tiếng, lập tức ánh mắt quái dị địa nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cái này ngự linh sư quá giảo hoạt rồi, thái độ trở nên nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn đem Nhiếp Thiên bọn người cho rằng tù phạm, hiện tại tiểu xưng hô tiểu hữu. Ngự linh sư mang theo mọi người, đi ra đại đường, đi vào phủ thành chủ cạnh võ tràng trung. Đệ tứ chủ thành người bái phòng đệ thất chủ thành, không có đi đại đường, vậy mà đi thẳng tới cạnh võ tràng, cái này phi thường kỳ quái. Bảy thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp a. Ngự linh sư bọn người mới vừa tới đến, một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện. Vẻ mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa chào hỏi. Người này áo xám lao giả, dáng người cực kỳ gầy, đứng ở nơi đó, coi như một bộ khô lâu cái giá đỡ đồng dạng, một đôi sáng quắc tỏa ánh sáng mắt nhỏ, lộ ra không có hảo ý. Bất quá người này khí tức, lại là phi thường cường đại, thậm chí so ngự linh sư còn mạnh hơn một điểm. Tứ thành chủ đại nhân, đại giá quang lâm đệ thất chủ thành, lão phu không thể sang nên, thất lễ. Ngự linh sư đồng dạng cười cười, chắp tay nói ra. Áo xám lao giả, không phải người khác, đúng là đệ tứ chủ thành thành chủ, Viên Ưng. Viên Ưng âm hiểm cười cười, nói ra, Viên mỗ người mạo muội đến thăm, không có nói trước thông chi bảy thành chủ đại nhân, thất lễ chính là Viên mỗ nhân tài đúng vậy a. Vừa nói, Viên Ưng ánh mắt một bên tại Nhiếp Thiên bọn người trên người đảo qua, trong ánh mắt lộ ra một cổ không thêm che giấu khinh miệt chi ý. Nhiếp Thiên cái lúc này chú ý tới, Viên Ưng sau lưng, đứng đấy 10 tên tuổi trẻ võ giả, mỗi người khí tức đều rất hùng hồn, vậy mà tất cả đều là chí cao thần đỉnh phong võ giả. Hắn thật sự thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân đệ tứ chủ thành, vậy mà có nhiều như vậy chí cao thần đỉnh phong cường giả. Không biết Ám Hải Hắc Ngục có vài tòa chủ thành, theo đệ tứ chủ thành thực lực đến xem, tựa hồ Ám Hải Hắc Ngục thực lực, có thể so với 9 đại vực giới rồi. Có lẽ đây là Hắc Ám Hắc Ngục đặc thù không gian kết cấu bố trí, làm cho võ giả nơi này, thực lực rất cường. Tứ thành chủ đại nhân, Ám Hải săn bắn còn có 10 ngày bắt đầu, tứ thành chủ đại nhân vì cái gì sớm đi tới. Ngự linh sư mỉm cười, ánh mắt đảo qua Viên Ưng sau lưng 10 người, trên mặt khó giấu kinh ngạc chi ý. Đệ tứ chủ thành thực lực, nằm ngoài dự đoán của ngự linh sư. Cái này 10 tên võ giả, hiển nhiên đều là kế tiếp tham dự Ám Hải săn bắn người, vậy mà tất cả đều là chí cao thần đỉnh phong thực lực. Mà ở cái này trong 10 người, có một người sắc mặt cực kỳ trầm thấp, dung mạo cùng Viên Ưng có chút tương tự, khí tức phi thường cường hãn, lộ ra một cổ cuồng bạo khí tức. Người này, chẳng lẽ tiểu là Viên Ưng đệ tứ tử Viên Liệt? Ngự linh sư nhìn qua tên kia võ giả, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn nghe nói, Viên Ưng đệ tứ tử Viên Liệt là một gã siêu cấp thiên tài, tại vạn thuế trước khi tiểu bước vào chí cao thần chi cảnh, 2 vạn tuổi thời điểm, cũng đã là một gã chí cao thần đỉnh phong cường giả. Viên Liệt được xưng là Viên gia 100 vạn năm không xuất ra tuyệt thế thiên tài, tại toàn bộ Ám Hải Hắc Ngục, đều cực có danh tiếng. Ngự linh sư cảm giác lấy tên kia võ giả khí tức, coi như là so với hắn, đều không kém bao nhiêu. Viên Liệt, nhanh tới bái kiến bảy thành chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, Viên Ưng cười nhạt một tiếng, khỏe miệng khẽ động nói nói. Quả nhiên, một gã võ giả đi ra, hướng về ngự linh sư có chút không người, nói ra, vạn bối Viên Liệt, bái kiến bảy thành chủ đại nhân. Tuy là cung kính ngữ điệu, nhưng Viên Liệt ngữ khí nhưng lại không có nửa điểm cung kính, ngược lại là mang theo đầm đặc khiêu khích chi ý. Nguyên lai vị này tiểu là Viên Liệt hiền chất. Ngự linh sư ánh mắt khẽ run lên, tốt lắm che giấu trong lòng kinh ngạc, nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã sớm nghe nói, Viên Liệt hiền chất là Viên gia 100 vạn năm đến đệ nhất thiên tài, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Bảy thành chủ đại nhân quá khen. Viên Liệt đáp lại một tiếng, ngữ khí lại là phi thường lạnh như băng. Bảy thành chủ đại nhân, Liệt Nhi tuổi nhỏ, bất quá thực lực coi như là khá lắm rồi. Cái lúc này, Viên Ưng cười nhạt một tiếng, nói ra, lúc này đây Ám Hải săn bắn, ta chuẩn bị lại để cho hắn tham gia, hắn cũng rất có dạ tâm, muốn làm săn bắn đội đội trưởng. Ta cái này làm cha, đương nhiên không thể rét lạnh hải tử tâm, cũng tiểu lại để cho hắn làm chúng ta đệ tứ chủ thành săn bắn đội trưởng. Nói xong, Viên Ưng âm hiểm cười cười, nói ra, bảy thành chủ đại nhân, các ngươi đệ thất chủ thành 10 tên kẻ săn thú, cũng có thể tuyển xong chưa? Vị nào là đội trưởng à? Ngự linh sư nghe được Viên Ưng ánh mắt có chút trầm xuống, tại Dương Kỳ trên người đảo qua. Dương Kỳ bất tài, đúng là đệ thất chủ thành săn bắn đội đội trưởng. Dương Kỳ tự nhiên minh bạch ngự linh sư ý tứ, tiến lên một bước, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Nguyên lai là Dương Kỳ thống linh A. Viên Ưng nở nụ cười một tiếng, tuyệt không kinh ngạc, nói ra, Dương Kỳ thống linh tại đệ thất chủ thành một đời tuổi trẻ ở bên trong, đích thật là người nổi bật. Nghĩ tới nghĩ lui, đệ thất chủ thành hoàn toàn chính xác không có gì chọn người thích hợp, cũng chỉ có Dương Kỳ thống lĩnh, có thể một mình đảm đương một phía. Âm Dương bất thường ngữ khí, lộ ra đầm đặc ý trào phúng. Viên Ưng hiển nhiên là tại miệng mai, đệ thất chủ thành nhân tài tàn lụi, chỉ có thể lại để cho Dương Kỳ đảm đương săn bắn đội đội trưởng. Ngự linh sư một tấm mặt mo này khó chịu nổi, miễn cường thiếu, lại như là tách ra cây hoa cúc, lập tức muốn héo rũ. Dương Kỳ thống lĩnh, nghe nói ngươi là đệ thất chủ thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái lúc này, Viên Liệt cười quái dị một tiếng, nói ra, hai người chúng ta đều là săn bắn đội đội trưởng, ta muốn hướng Dương thống lĩnh lãnh giáo một hai, chẳng biết có được không hánh diện. Dương Kỳ nghe được Viên Liệt sắc mặt một chút cứng lại rồi. Viên Liệt biểu hiện ra lãnh giáo, nhưng là những câu đều là đang gây hấn với. Hơn nữa Viên Liệt trong ánh mắt, hoàn toàn là không thêm che giấu khinh miệt, căn bản không có đem Dương Kỳ để vào mắt. Nhiếp Thiên nhìn xem Viên Liệt, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này họ Viên phụ tử, không phải tới bái phỏng, rõ ràng là đến khiêu khích. Đệ thất chủ thành, đây là bị người ta đến thăm khiêu khích. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2367, khinh người quá đáng. Dương Kỳ sắc mặt một chút cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Viên Liệt cùng tuổi của hắn tương tự, thực lực cũng giống như vậy, đều là trí cao thần đỉnh phong. Nhưng là Viên Liệt có thể là có thêm yêu nghiệt thiên tài danh tiếng, hơn nữa bước vào trí cao thần đỉnh phong chi cảnh thời gian, so với hắn sớm rất nhiều. Theo Viên Liệt khí tức thượng có thể đoán được đến, Viên Liệt thực lực mạnh hơn Dương Kỳ rất nhiều. Dương Kỳ thống lĩnh, vì cái gì không nói? Viên Liệt chứng kiến Dương Kỳ cứng lại rồi, lạnh lùng cười cười, cực kỳ hung hăng càn quái. Viên Liệt công tử, đệ tứ chủ thành cùng đệ thất chủ thành gần đây đi được rất gần. Dương Kỳ kịp phản ứng, cười xấu hổ lấy, nói ra, tại kế tiếp ám hải săn bắn bên trong, hai chúng ta thành hay là kết minh, ta và ngươi tầm đó, tự không có động thủ tất yếu đi à? Đúng vậy a. Ngự linh sư thấy thế, cười khan một tiếng, nhìn xem Viên Ưng nói ra, tứ thành chủ đại nhân, hai chúng ta thành là minh hữu, tự không cần động thủ. Khúc khục. Viên Ưng ho khan hai tiếng, nói ra, đệ tứ chủ thành cùng đệ thất chủ thành, đích thật là minh hữu, bất quá bổn thành chủ cảm thấy, minh hữu tầm đó, cũng có thể có một địa vị chủ yếu và thứ yếu chi phân. Không bằng chúng ta tiểu lại để cho Viên Liệt cùng Dương Kỳ hai người so thử một chút, dùng hai người thắng bại, đến quyết định giữa hai thành kết minh, ai là chủ, ai là lợn. Như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn khiêu khích chi ý. Viên Ưng lần này sớm đi vào đệ thất chủ thành, hắn lòng ngông dạ thú, đã là rõ rành rành. Tại dĩ vãng ám hải săn bắn bên trong, đệ tứ chủ thành cùng đệ thất chủ thành vẫn là minh hữu quan hệ, lưỡng thành kẻ săn thú, tại săn bắn thời điểm, trợ giúp lẫn nhau là cánh tay đắc lực. Nhưng là lúc này đây, Viên Ưng tựa hồ cũng không muốn tiếp tục loại này minh hữu quan hệ, mà là muốn chiếm cứ chủ đạo địa vị, lại để cho đệ thất chủ thành biến thành đệ tứ chủ thành nước phụ thuộc. Đệ thất chủ thành năm gần đây thực lực, đích thật là tại một mực trưởng. Nhất là gần đây vài vạn năm thời gian, đệ thất chủ thành một mực không có xuất hiện như dạng đích thiên tài, bị mặt khác chủ thành cười nhạo. Nếu là loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, đệ thất chủ thành làm mất đi chủ thành tư cách, biến thành mặt khác chủ thành nước phụ thuộc chi thành. Ngự linh sư tuyệt đối thật không ngờ, cái thứ nhất muốn hắn làm khó dễ người, dĩ nhiên là kết minh hơn 10 vạn năm đệ tứ chủ thành. Tứ thành chủ đại nhân, như vậy không tốt lắm đâu. Ngự linh sư mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Hắn biết đạo Viên Ưng muốn làm gì, nhưng là đệ thất chủ thành thực lực, hoàn toàn chính xác yếu hơn, kém hơn đệ tứ chủ thành, hắn chỉ có thể nhịn lấy. Không có gì không tốt, chúng ta giữa hai thành, là thời điểm quyết định chủ yếu và thứ yếu địa vị. Viên Ưng cười nhạt một tiếng, thái độ lập tức trở nên cường ngạnh bắt đầu. Ngự linh sư sắc mặt cứng đờ. Trong lòng biết lần này chủ yếu và thứ yếu chi tranh giành, chạy không khỏi. Bảy thành chủ đại nhân, thứ cho vãn bối nói thẳng. Cái lúc này, Viên Liệt mở miệng, cao giọng nói ra, các ngươi đệ thất chủ thành đã sớm suy sụp rồi, hiện tại chẳng qua là treo một cái chủ thành danh tự mà thôi, kỳ thật rất nhiều nước phụ thuộc chi thành thực lực, đều vượt qua đệ thất chủ thành. Các ngươi đệ thất chủ thành, tựa như các ngươi hộ thành thần thú đồng dạng, sớm đã là trông thì ngon mà không dùng được. Ngự linh sư nghe được Viên Liệt đột nhiên nói lên hộ thành thần thú, lập tức ánh mắt run lên, tựa hồ phát hiện cái gì, kinh ngạc nói, Viên Liệt, ngươi đem hộ thành thần thú làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn biết nói, đệ thất chủ thành hộ thành thần thú, chính là hơn 10 đầu huyền dự kim cương. Tựa hồ ngự linh sư đã nhận ra, huyền dự kim cương đã xảy ra chuyện. Viên Liệt lạnh lùng cười cười, nói ra, một ít trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Đương nhiên không có tồn tại tất yếu rồi, văn bối đã giúp bảy thành chủ đại nhân, đem những thứ vô dụng kia hầu tử, toàn bộ xử lý xong. Viên Liệt, ngươi, phúc. Ngự linh sư hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn mở miệng, lập tức cảm giác được ngực một buồn bực, đúng là nhất thời chịu đựng không nổi đả kích, một ngụm máu đen phun tới. Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt, lập tức nhất biến. Viên Liệt trong miệng không có tác dụng đâu hầu tử, hiển nhiên tiểu là chỉ huyền dược kim cương. Rất rõ ràng, những huyền dược kim cương đó, đã bị Viên Liệt toàn bộ giết chết. Ngự linh sư đem huyền dược kim cương cho rằng bảo bối của mình, nhưng hiện tại, bảo bối toàn bộ bị người giết, hắn há có thể không đau xót. Những huyền dược kim cương đó, không biết hao phí ngự linh sư bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Nhưng hắn là đem huyền dược kim cương, cho rằng là đệ thất chủ thành trọng yếu át chủ bài A. Bảy thành chủ đại nhân, không muốn thái thượng hỏa A. Viên Liệt chứng kiến ngự linh sư bị tức được thổ huyết, nhưng lại cười nhạt một tiếng, lập tức đại giơ tay lên, lập tức hơn 10 đầu màu đen huyết tinh thi thể xuất hiện, rơi ở phía xa trên đất trống. Gây mũi mùi huyết tinh, tràn ngập toàn bộ cạnh võ tràng. Những cái kia màu đen huyết tinh thi thể, đúng là tất cả huyền dược kim cương. Viên Liệt hắn, không chỉ có giết chết huyền dược kim cương, nhưng lại đem huyền dược kim cương thi thể mang đi qua. Bảy thành chủ đại nhân, vạn bối biết đạo ngươi đối với mấy cái này hầu tử rất yêu quý, cho nên vạn bối chuyên môn đem thi thể của bọn nó mang đi qua, xem như cho một phần của ngươi lễ vật. Viên Liệt nở nụ cười một tiếng, nói ra, hy vọng bảy thành chủ đại nhân chứng kiến những thi thể này, trong nội tâm có thể dễ chịu một điểm. Một câu an ủi ngữ điệu, lại coi như cương trầm, một chút đâm vào ngự linh sư trong lòng. Ngự linh sư nhìn qua trên mặt đất huyền dược kim cương thi thể, thần sắc xúc động phẫn nộ, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn nhiều năm tâm huyết, phó mặc, nhưng lại bị người cho rằng lễ vật tiễn đưa cho mình. Loại này bị nhục nhã cảm giác, cơ hồ khiến hắn phát điên. Nếu như không phải còn có nửa điểm lý trí, hắn giờ phút này nhất định sẽ nhào tới, trực tiếp diệt sát Viên Liệt. Nhưng là hắn không thể, hắn không dám. Bởi vì Viên Ưng cũng ở nơi đây. Viên Ưng thực lực tại hắn phía trên. Nếu như ngự linh sư lúc này động tay, không khác tự tìm đường chết. Viên Ưng phụ tử lúc này đây bái phỏng, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Lúc này đây, đệ thất chủ thành thật sự muốn biến thành đệ tứ chủ thành nước phụ thuộc. Phúc! Nghĩ vậy một điểm, ngự linh sư trong lòng càng thêm trầm thống, vậy mà lại là một ngụm máu tươi phun ra. Liên nhà ba khẩu lao huyết, ngự linh sư giả nua gương mặt trở nên có chút tái nhợt, phi thường khó chịu nổi. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng ngự linh sư, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên. Ngự linh sư quay người nhìn xem người sau lưng, nặng nề hô một tiếng, sắc mặt bất đắc dĩ đến cực điểm. Nhiếp Thiên đỡ lấy ngự linh sư, con mắt chăm chú tập trung Viên Liệt. Viên gia phụ tử, thật là khinh người quá đáng. Diệt sát đệ thất chủ thành hộ thành thần thú còn chưa tính, rõ ràng còn đem thi thể mang tới. Mượn này nhục nhã ngự linh sư. Nhiếp Thiên ha có thể nhìn không ra, Viên gia phụ tử làm như vậy, là muốn cho đệ thất chủ thành đầy đủ chấn nhiếp, lại để cho ngự linh sư ngoan ngoãn địa làm một cái nước phụ thuộc thành chủ. Dương Kỳ thống lĩnh, giữa chúng ta tỉ thí, khả di đã bắt đầu sao? Mà vào lúc này, Viên Liệt thanh âm lại lần nữa vang lên, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Dương Kỳ, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của hắn bên trong, sắc ý nặng nề. Căn vốn cũng không phải là muốn tỉ thí, mà là muốn giết Dương Kỳ. Từ đầu đến cuối, Viên Liệt đều không có con mắt xem qua Nhiếp Thiên bọn người. Một đám chí cao thần hậu kỳ võ giả, thật sự không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Ta Dương Kỳ sắc mặt cứng đờ, đúng là bị Viên Liệt sát ý hù đến, nói không ra lời. Dương Kỳ. Nhưng là cái lúc này, ngự linh sư thanh âm vang lên, nặng nề quát. Dương Kỳ ánh mắt run lên, há có thể không rõ. Ngự linh sư là lại để cho hắn và Viên Liệt một trận chiến. Nếu như Dương Kỳ thắng, có lẽ có thể cải biến đệ thất chủ thành vận mệnh. Đây là đệ thất chủ thành, còn sót lại một điểm cơ hội. Tốt. Dương Kỳ tâm thần nhất định, nói ra, ta Dương Kỳ không phải rất sợ chết chi nhân. Đã ngươi Viên Liệt muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2368. Không chịu nổi một kích. Dương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hoảng sợ tán đi, mà chuyển biến thành chính là lăng lăng chiến ý. Hắn thở nhỏ tại đệ thất chủ thành lớn lên, giờ phút này đệ thất chủ thành đã bị ngoại nhân nhục nhã, hắn há có thể e sợ mà không chiến. Đại trượng phu, không sao cả vừa chết, có thể vì chính mình thành mà chết, hắn Dương Kỳ chết cũng không tiếc. Dương Kỳ thống lĩnh, xin mời. Viên Liệt lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy lên cạnh võ đài. Thành chủ đại nhân, Dương Kỳ đi. Dương Kỳ quay người nhìn Ngự Linh Sư một mắt, nặng nề nói ra. Dương Kỳ, coi chừng. Ngự Linh Sư ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc thống khổ vô cùng. Hắn biết rất rõ ràng, Dương Kỳ không phải là đối thủ của Viên Liệt, nhưng hắn còn phải lại để cho Dương Kỳ một trận chiến. Bởi vì đây là đệ thất chủ thành cơ hội cuối cùng, hắn thân là thành chủ, há có thể trơ mắt nhìn đệ thất chủ thành, biến thành một tòa nước phụ thuộc chi thành. Nhiếp Thiên nhìn qua Dương Kỳ thân ảnh, không có chút nhăn lại, cũng không nói lời nào, cũng không có ngăn trở thứ hai. Cái lúc này, Viên Liệt cùng Dương Kỳ thân ảnh đứng ở rộng lớn cạnh võ trên đài, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Hừ! Viên Ưng lạnh mắt thấy, khoe miệng khẽ động một tia rét lạnh, trong nội tâm âm thầm nói ra, không biết sống chết Dương Kỳ, tại Liệt Nhi trên tay, ngươi liền một chiêu đều sống không qua. Ngự Linh Sư hai mắt, nhưng lại sáng quắc tỏa ánh sáng, chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện. Dương Kỳ thống lĩnh, bổn công tử giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Cạnh võ trên đài, Viên Liệt dựng thẳng lên một ngón tay, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sắc ý, miêu tả sinh động. Cuồng vọng. Dương Kỳ gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân bay lên, như điên sóng giống như kích động lấy. Hắn biết đạo Viên Liệt rất cường, nhưng hắn không tin, thứ hai có một chiêu miểu sát thực lực của hắn. Sắt. Sau một khắc, Dương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một trường đánh ra, cuồn cuộn trường lực như lao nhanh sóng lớn, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trường ảnh, hướng về Viên Liệt oanh giết đi qua. Dương Kỳ muốn chiếm được ra tay tiên cơ, đây là hắn thắng Viên Liệt duy nhất cơ hội. Muốn chết. Viên Liệt cảm thụ được trước mặt cuồng bạo khí thế, nhưng lại không sợ chút nào, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Vâng. Hắn thủ trưởng có chút dương lên, một trường đánh ra, một đạo mặt trận hỏa tuyến đột nhiên mà ra, lập tức tách ra thành một cái biển lửa, dương dực khí tức tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài, coi như không khí đều bị bốc cháy lên. Không ổn. Trong chớp mắt, Ngự Linh Sư phát giác được không đúng, biến sắc, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Bành. Mà ở nháy mắt sau đó, cạnh võ trên đài trưởng ảnh lập tức nứt vỡ, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo thân ảnh bay ngược không trung, kéo lê rơi huyết tích, đúng là Dương Kỳ. Đệ thất chủ thành đệ nhất nhân. Viên Liệt đứng tại cạnh võ trên đài, lạnh lùng cười cười, liều lĩnh nói, không chịu nổi một kích rắc rưởi. Dương Kỳ người tại giữa không trung, toàn thân bị rừng rực hỏa diễm bao vây lấy, cả người coi như một đoàn hỏa cầu, tùy thời cũng có thể nổ mở. Viên Liệt hỏa diễm chi lực thật là đáng sợ, vậy mà có thể xâm nhập Dương Kỳ trong thân thể, đốt phệ hắn nguyên mạch. Nếu là nguyên mạch bị đốt phệ, Dương Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại Dương Kỳ thân ảnh sắp sửa hạ xuống xong, đột nhiên cảm giác được không trung xuất hiện một đạo miên nhu chi lực, đưa hắn tiếp được. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên. Dương thống lĩnh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, mang theo Dương Kỳ, vững vàng rơi xuống đất. Dương Kỳ quanh thân hỏa diễm chi lực vẫn còn thiêu đốt lên, cả người máu tươi chảy đầm địa, thân hình ở trong hỏa diễm lực lượng, muốn đưa hắn đốt phệ không còn. Ừ. Viên Liệt thấy có người cứu Dương Kỳ, nhướng mày, theo mặc dù là lạnh lùng cười cười, nói ra, trong cơ thể của hắn bị của ta bạo liệt thiên diễm xâm nhập, tứ chi kinh mạch sẽ ở sau một lát đốt phệ không còn, bất luận kẻ nào đều cứu không được hắn. Dương Kỳ. Ngự Linh Sư nghe được Viên Liệt bi thống một tiếng, thương tâm gần chết. Dương Kỳ là đệ thất chủ thành cuối cùng hy vọng rồi, lại lập tức sẽ chết rồi, hắn như thế nào không thương tâm. Hắn rất hối hận, vì cái gì không muốn cho Dương Kỳ đánh với Viên Liệt một trận. Hắn thật sự thật không ngờ, Viên Liệt thực lực, dĩ nhiên là mạnh như thế. Dương Kỳ vậy mà thật sự liền Viên Liệt một chiêu đều tiếp không dưới. Giờ phút này ở một bên đang xem cuộc chiến đệ thất chủ thành người. Tất cả đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt kinh hãi không thôi. Dương Kỳ tại đệ thất chủ thành thanh danh rất lớn, thậm chí bị cho rằng là gần với Ngự Linh Sư tồn tại. Lúc này lại bị Viên Liệt một chiêu đánh bại, mọi người rung động, có thể nghĩ. Viên Liệt, quả nhiên là một cái mạnh đến nổi biến thái tồn tại. Lúc này đây, đệ thất chủ thành tránh khỏi biến thành nước phụ thuộc chi thành vận mệnh. mà đổi thành bên ngoài một bên, đệ tứ chủ thành người, đều là phi thường khai mở tâm. Tiêu loại này mặt hàng, dĩ nhiên là đệ thất chủ thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, xem ra đệ thất chủ thành, đã suy sụp được chỉ còn lại có cái thùng rỗng. Cái gì chó má thống lĩnh, thực lực quá cặn bã, liền liệt công tử một chiêu đều tiếp không dưới, thật là một cái phê vật. Hôm nay qua đi, ám hải hắc ngục không còn có đệ thất chủ thành, chúng ta đệ tứ chủ thành, lại thêm một cái nước phụ thuộc chi thành. Đệ tứ chủ thành người, vô cùng hưng phấn, khí diễm càng là vô cùng hung hăng càng quái. Nhiếp thiên cũng không để ý gì tới hội những người khác, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, thần thức tại Dương Kỳ trên người cảm giác lấy. Không nghĩ tới, cái này gọi viên liệt ra hỏa, vậy mà dung hợp đệ thập nhị ma hỏa bạo liệt thiên diễm, trách không được thực lực mạnh như vậy. Nhiếp thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, khỏe miệng nhưng lại dương lên nhàn nhạt tiêu ý. Viên liệt bạo liệt thiên diễm, đúng là ma hỏa trên bảng đệ thập nhị ma hỏa, đốt phệ chi lực rất mạnh. Thông thường võ giả nếu là trong cơ thể bị bạo liệt thiên diễm xâm nhập, tứ chi trăm mạch cũng sẽ ở trong chớp mắt đốt phệ hầu như không còn. Dương Kỳ lúc này tình huống phi thường trong mắt, võ thể sớm đã là hấp hối. Bất quá hắn rất may mắn, gặp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thế nhưng mà dung hợp đệ nhất ma hỏa cùng đệ nhị ma hỏa người, sao lại, há có thể e ngại bạo liệt thiên diễm. Dương thống lĩnh, kế tiếp sẽ có chút đau, ngươi muốn nhịn được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên lòng bàn tay tuôn ra một cổ hỏa diễm, trực tiếp dũng mãnh vào Dương Kỳ trong cơ thể. A, trong chớp mắt, Dương Kỳ cảm giác được một cổ cuồng bạo chi lực xuất hiện, như điên thú trùng kích tại trong cơ thể của hắn, đồng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn không khỏi rú thảm bắt đầu. Nhưng là lập tức, hắn liền cảm giác được, trong cơ thể cháy chi lực yếu đi rất nhiều. Cái kia một cổ hỏa diễm, đúng là đem trong cơ thể hắn bạo liệt thiên diễm cắn ướt. Nhiếp thiên sử dụng, đúng là đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm, được xưng thôn phệ hết thảy, tiểu tiểu nhân bạo liệt thiên diễm, đương nhiên có thể lập tức thôn phệ. Dương Kỳ quanh thân hỏa diễm tán đi, cả người khí tức nhưng lại như trước suy yếu. Nhiếp thiên lập tức phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, Dương Kỳ khí tức rất nhanh ổn định lại, trên người máu đen cũng dần dần biến mất, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Trong nháy mắt, Nhiếp thiên đem Dương Kỳ theo bên bờ sinh tử kéo lại. Nhiều, đa tạ Nhiếp thiên đại nhân. Dương Kỳ sửng sốt thật lớn trong chốc lát, rốt cục kịp phản ứng, như là đang ở trong ngộng, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Ngự linh sư cũng ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp thiên thậm chí có như thế thông thiên đích thủ đoạn, càng đem Dương Kỳ cứu sống. Không tạ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên một bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào viên liệt trên người. Cái này, điều đó không có khả năng. Viên liệt bị trước mắt một màn sợ ngây người, si ngốc địa đứng tại cạnh võ trên đài, rốt cục kinh kêu một tiếng, thanh âm đều là sắc lạnh, the thế. Hắn căn bản không cảm tưởng giống như, Nhiếp thiên lại đem Dương Kỳ cứu sống. Mà ở mặt khác một bên, viên ưng chầm chầm vào Nhiếp thiên, một đôi mắt hiện ra hàn mang, như độc sói tham lam cùng nhạy cảm. Viên ưng coi như đã minh bạch cái gì, trong mắt hàn mang trở nên nóng bỏng, trong nội tâm cả kinh kêu lên, tiểu tử này vừa rồi sử dụng hỏa diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ nhị ma hỏa, hư vô chi tâm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2369, không dám đánh bạc hư. Viên ưng nhìn xem Nhiếp thiên, như chim ưng hai cái đồng tử, toát ra không cách nào che giấu tham lam cùng nóng bỏng. Hắn rõ ràng nhìn ra, Nhiếp thiên vừa rồi cứu Dương Kỳ thời điểm, sử dụng hỏa diễm, là trong truyền thuyết tại ma hỏa trên bảng bài danh đệ nhị hư vô chi tâm. Bọn hắn viên gia, chính là hỏa thuộc tính võ đạo thế gia, thích nhất đồ vật, tự là ma hỏa. Viên liệt tại tuổi nhỏ thời điểm, tự dung hợp bạo liệt thiên diễm, nếu không phải nhưng... thực lực của hắn cũng sẽ không biết khủng bố như thế. Nhiếp thiên cái lúc này, tuy nhiên đang ngó chừng viên liệt, nhưng lại phi thường bình tĩnh, cũng không có ra tay ý định. Tiểu tử, ngươi là người nào? Viên ưng rốt cục nhịn không được, nặng nề mở miệng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển hướng viên ưng, nói ra, ta là đệ thất chủ thành mới chiêu mộ đến thủ thành hộ vệ. Ừ. Viên ưng ánh mắt có chút ngưng tụ, mắt lộ ra hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Một cái tiểu tiểu nhân hộ vệ, trong cơ thể vậy mà dung hợp trong truyền thuyết hư vô chi tâm. Nói xong, viên ưng quét ngự linh sư một mắt, khiêu khích 10 phần nói, bảy thành chủ, ngươi cái này hộ vệ, thế nhưng mà không đơn giản a. Ngự linh sư ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức nhìn về phía Nhất Thiên, trong ánh mắt vậy mà hiện lên một vòng kinh hỉ chi ý. Thành chủ đại nhân, ngươi muốn cho ta hỗ trợ sao? Nhiếp Thiên đem ngự linh sư phản ứng, hoàn mỹ địa bắt đến, khỏe miệng có chút dơ lên, dẫn âm cho thứ hai nói. Nhiếp Thiên, ngươi có thể có nắm chắc chiến thắng Viên Liệt. Ngự linh sư ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong giọng nói khó giấu hưng phấn. Hắn vừa mới chứng kiến Nhiếp Thiên cứu Dương Kỳ, trong nội tâm lập tức nghĩ đến, có lẽ Nhiếp Thiên có thể đánh bại Viên Liệt. Hắn đối với ma hỏa không phải quá quen thuộc, nhưng đã Viên Lương nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể có đệ nhị ma hỏa, cái kia hơn phân nửa là thật sự. Nhiếp Thiên cùng Viên Liệt so sánh với, thực lực kém rất nhiều, nhưng nương tựa theo đệ nhị ma hỏa, có lẽ có cơ hội một trận chiến. Thành chủ đại nhân, lại để cho một tù nhân đi cùng đệ tứ chủ thành chủ ra mạnh nhất chi nhân một trận chiến, cái này giống như không ổn đâu. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, nhàn nhạt dẫn âm nói ra. Ngự linh sư nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, tranh thủ thời gian nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, vừa rồi Lao Phu nói lỡ rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Viên Liệt, ngươi chính là ta đệ thất chủ thành khách nhân tôn quý nhất. Vừa rồi thời điểm, ngự linh sư tại đại đường phía trên, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người nói thành là tù phạm. Hắn ngay lúc đó nghĩ cách, là muốn áp tháp Nhiếp Thiên bọn người khí diễm, lại để cho bọn hắn đối với thân phận của mình địa vị có một cái minh xác nhận thức. Lại không nghĩ, những lời này chọc giận tới Nhiếp Thiên. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, hắn vừa làm thấp đi hết Nhiếp Thiên, hiện tại tiểu cầu đến thứ hai trên người. Nếu là sớm biết như vậy có giờ khắc này, ngự linh sư tuyệt đối sẽ không nói ra trước khi mà nói. Hắn lúc này, hận không thể hung hăng địa đánh chính mình mấy bàn tay. Thành chủ đại nhân, khách nhân tôn quý nhất cái gì, tiểu miễn đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, biết đạo thời cơ không sai biệt lắm, nói ra, ta khả dĩ ra tay đả bại Viên Liệt, hơn nữa khả dĩ đại biểu đệ thất chủ thành tham gia ám hải săn bắn. Bất quá ta cũng có vài món sự tình, cần thành chủ đại nhân hỗ trợ, không biết thành chủ đại nhân có nguyện ý hay không. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Ngự linh sư trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra rừng rực hào quang, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu yên tâm, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta ngự linh sư dùng đệ thất thành chủ danh nghĩa thể, nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nở nụ cười hai tiếng, cái hắn muốn tiểu là ngự linh sư những lời này. Lập tức, ánh mắt của hắn hơi đổi, dẫn âm nói, thành chủ đại nhân, ngươi sớm đã biết rõ, chúng ta tới ám hải hắc ngục, là cứu người. Ta muốn ngươi giúp vội vàng, thế nhưng mà cùng cứu người có quan hệ nha. Cứu người. Ngự linh sư sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi trở nên khó chịu nổi. Ám hải hắc ngục là một cái chỉ có thể vào không thể ra tử lao lung, cứu người vội vàng, là khó khăn nhất giúp. Hơn nữa ngự linh sư biết nói, phàm là nhốt tại ám hải hắc ngục người, tất cả đều là phi thường khó giải quyết đích nhân vật, đều có được tầng tầng cửa khẩu thủ hộ. Chỉ là không biết, Nhiếp Thiên phải cứu người là cái gì đẳng cấp tù phạm. Nếu như là bình thường tù phạm, ngược lại còn có thể, nếu là thiên cấp tử tù, cái kia thì phiền toái. Thành chủ đại nhân, ngươi không muốn hỗ trợ sao? Nhiếp Thiên nhìn xem ngự linh sư, cười nhạt một tiếng hỏi. Lao phu nguyện ý. Ngự linh sư ánh mắt đảo qua Viên Ưng Viên Liệt phụ tử, rốt cục gật đầu đồng ý. Mặc kệ Nhiếp Thiên phải cứu người là ai, đáp ứng trước hắn nói sau. Đối với ngự linh sư mà nói, dưới mắt sự tình mới được là khó giải quyết nhất. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn, đệ thất chủ thành tại trên tay của mình biến thành bị người nước phụ thuộc. Một lời đã định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Viên Ưng trên người, cao giọng nói ra, tứ thành chủ đại nhân hảo nhãn lực, ta vừa rồi sử dụng ma hỏa, đúng là đệ nhị ma hỏa, hư vô chi tâm. Quả nhiên là hư vô chi tâm. Viên Ưng ánh mắt đột nhiên run lên, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Tuy nhiên hắn đoán được Nhiếp Thiên sử dụng chính là hư vô chi tâm, nhưng là Nhiếp Thiên chính mình thừa nhận, vẫn làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất liều lĩnh a. Viên Ưng lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt lộ ra tham lam. Tứ thành chủ đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cũng là hỏa thuộc tính võ giả. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, như vậy đi, không bằng chúng ta tới đánh bạc một lần, như thế nào? Đánh bạc. Viên Ưng nhướng mày, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra, tứ thành chủ đại nhân nhất định rất nghĩ đến hư vô chi tâm a. ta đây tiểu lấy hư vô chi tâm làm đánh bạc, tiểu đánh bạc ta cùng Viên Liệt công tử một trận chiến. Nếu là ta thắng, tứ thành chủ đại nhân lập tức ly khai đệ thất chủ thành. Nếu là ta thua, hư vô chi tâm hai tay dâng, hơn nữa đệ thất chủ thành trở thành đệ tứ chủ thành nước phụ thuộc chi thành. Cái này đánh bạc, tứ thành chủ đại nhân cảm thấy như thế nào? Nhàn nhạt thanh âm, bình tĩnh vô cùng, nhưng lại lộ ra một cổ vênh váo hung hăng tự tin. Viên ưng nhìn xem Nhất Thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt tự tin, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này đang dở trò quỷ gì. Dùng thực lực của hắn chống lại Viên Liệt, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Hắn hiện trong một tự tin, chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài sao? Viên ưng nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì như vậy tự tin. Ngự linh sư ở một bên nghe được trong lòng siết chặt, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Lúc này đây, đệ thất chủ thành vận mệnh, thật là đặt ở Nhiếp Thiên một người trên người. Nhưng đây cũng là không có cách nào thời điểm, Nhiếp Thiên đã là đệ thất chủ thành duy nhất hy vọng. Như thế nào? Tứ thành chủ đại nhân, không dám đánh bạc sao? Nhiếp Thiên gặp Viên ưng không nói lời nào, lông mày nhíu lại, cực kỳ khiêu khích nói. Viên ưng nhướng mày, ánh mắt lập lòe được càng thêm lợi hại. Ẩn ẩn, hắn tổng cảm giác, Nhiếp Thiên nhất định che giấu thực lực, là hắn không cách nào xem thấu. Nhưng là hắn lại phi thường nghĩ đến hư vô chi tâm, cho nên tiểu phi thường do dự. Kỳ thật hắn giờ phút này, cũng có thể cứng gián đoạn, nhưng là ngự linh sư dù sao cũng là đứng đầu một thành, nếu là thật sự tử chiến, kết quả chưa hẳn có hắn muốn cái kia sao hoàn mỹ. Nếu như có thể không đánh mà thắng địa cầm xuống đệ thất chủ thành, tự nhiên là phương pháp tốt nhất. Tứ thành chủ đại nhân, ngươi sợ hãi. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nhỏ giọng hung hăng càn quấy khiêu khích, coi như cái tát, đánh vào Viên ưng trên mặt. Xú tiểu tử, ta với ngươi đánh bạc. Nhưng vào lúc này, Viên ưng vẫn không nói gì, cạnh võ trên đài Viên Liệt liền nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi khắc nghiệt con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2370, một kiếm bại ngươi. Viên Liệt đứng tại cạnh võ trên đài, ánh mắt như độc sói, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Chính là vì Nhiếp Thiên, hắn không có thể giết chết Dương Kỳ, cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Tại tăng thêm, Nhiếp Thiên trên người có đệ nhị ma hỏa, cái này càng thêm lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Theo hắn, hư vô chi tâm cường đại như vậy ma hỏa, chỉ có hắn loại thiên tài này mới có tư cách dung hợp. Nhiếp Thiên một cái cặn bã, dựa vào cái gì dung hợp hư không chi tâm. Nói toạc ra, hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên không xứng dung hợp hư không chi tâm. Lúc này Nhiếp Thiên, lại là căn bản không có để ý tới Viên Liệt, một đôi mắt chăm chú vào Viên ưng trên người, nhặt cười nhặt nói, tứ thành chủ đại nhân, Viên Liệt đã đợi không kịp, câu trả lời của ngươi. Cha, đáp ứng tiểu tử này. Viên Liệt gặp Viên ưng tại do dự, trực tiếp quát. Tiểu tử này thực lực so với Dương Kỳ còn phải kém rất nhiều, ta nếu không thể một chiêu diệt sát hắn, ta tiểu không họ Viên. Viên ưng nghe được Viên Liệt không khỏi nhướng mày, trong lòng lo lắng càng lớn. Cương giả quyết đấu, kiêng kỵ nhất đúng là chủ quan khinh địch. Lúc này Viên Liệt đã hoàn toàn bị Nhiếp Thiên chọc giận, loại này nhét vào, phi thường không tốt. Tốt, bổn thành chủ đáp ứng ngươi. Nhưng là sau một khắc, Viên ưng liền trong nội tâm hung ác, cao giọng nói ra. Cuối cùng nhất, hắn hay là đã đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện. Hắn không cách nào xem thấu Nhiếp Thiên chính thức chiến lược, nhưng hắn đối với Viên Liệt, có 10 phần tín tâm. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ ám hải hắc ngục bên trong, niên kỷ 10 vạn tuổi phía dưới võ giả, có thể đủ thắng quá Viên Liệt, không xuất ra một tay số lượng. Viên ưng không tin, chính là một cái Nhiếp Thiên, thật là Viên Liệt đối thủ. Rất tốt. Nhiếp Thiên nghe được Viên ưng đã đáp ứng, cười nhạt một tiếng. Lập tức trực tiếp dưới chân đạp mạnh, thân ảnh trùng thiên, sau đó vững vàng địa rơi vào cạnh võ trên đài. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao run rẩy lên, ngay ngắn hướng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Viên Liệt. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người giờ phút này cũng có chút khẩn trương, không quá vững tin, một trận chiến này kết quả đến tột cùng như thế nào. Ngự linh sư cùng đệ thất chủ thành những người khác, càng là trái tim nâng lên cổ họng. Bởi vì Nhiếp Thiên một trận chiến này kết quả, quan hệ đến đệ thất chủ thành vận mệnh. Xú tiểu tử, ngươi lập tức tiểu sẽ biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Cạnh võ trên đài, Viên Liệt ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, giết ngươi chỉ cần một chiêu. Vậy sao? Nhiếp Thiên đáp lại là phi thường bình thản, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, trong mắt của ta, một trận chiến này qua đi, Viên công tử có thể không cần họ Viên. Viên Liệt vừa rồi tại dưới sự phẫn nộ nói, nếu như không thể một chiêu diệt sát Nhiếp Thiên, hắn tiểu không họ Viên. Nhiếp Thiên lại nói, cái này đánh một trận xong, Viên Liệt có thể không cần họ Viên. Hai người này tự tin, đều là phi thường bành trướng. Nhưng là giữa hai người, tất nhiên có một cái là tự đại. Tìm, chết. Viên Liệt đã bị khiêu khích, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, cùng thanh gào thét phía dưới, khí thế toàn thân điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, lập tức một trưởng trực tiếp đánh ra. Vâng. Vô tận hỏa diễm chi lực cuồng tuôn ra mà ra, coi như lao nhanh biển gầm, cuồn cuộn mà đến. Viên Liệt dung hợp đệ thập nhị ma hỏa bạo liệt thiên diễm, một dưới lòng bàn tay, bạo liệt thiên diễm lửa đốt sáng liệt khí tức, tràn ngập toàn bộ cạnh võ đài, coi như bốn phía lập tức biến thành một cái cự đại lò luyện. Thật đáng sợ. Mọi người ở phía xa chứng kiến cạnh võ trên đài một màn, nhao nhao kinh kêu một tiếng. Viên Liệt một trường này, uy thế so với trước hắn đánh Dương Kỳ thời điểm, càng thêm đáng sợ. Xem ra lúc này, hắn đã là dốc sức mà ra, nhất định phải đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Đệ thập nhị ma hỏa sao? Đối mặt Viên Liệt dốc sức một trường, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh nhạt độ cong, thì thào nói ra, đáng tiếc. Một kiếm, bại ngươi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt một túc, toàn thân khí thế tuôn ra, tinh thần thiên trảm trực tiếp một kiếm chém ra, lập tức một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện. Tinh không cổ võ bí quyết, tinh hỏa phân hải. Vâng. Bóng kiếm xuất hiện một cái trước mắt, coi như hỏa long, cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cổ đáng sợ hỏa diễm chi lực đụng thẳng vào nhau, lập tức hỏa diễm vọt lên, toàn bộ cạnh võ đài trở thành một cái biển lửa. Nhiếp Thiên cùng Viên Liệt thân ảnh đã nhìn không tới rồi, chỉ có thể nhìn đến từng đạo cuồng bạo hỏa diễm, như lửa diễm cùng xà, lăn mình gào thét. Cạnh võ đài bên ngoài mấy vạn mét ở trong không gian, trở nên nóng bỏng vô cùng, bày biện ra một mảnh mờ mịt trạng thái, coi như không gian đều muốn bốc cháy lên. Cái này đám người ánh mắt run rẩy, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Mọi người thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Viên Liệt một trận chiến, vậy mà hội thảm thiết đến tận đây. Hai người chiêu thứ nhất, tự là đỉnh phong đụng nhau, cắn xé nhau liều mạng. Hồi lâu sau, cạnh võ trên đài rừng rực hỏa diễm dần dần tan đi, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mọi người ánh mắt run rẩy, gắt gao chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia. Trong đó một đạo tóc bạc thân ảnh, đứng tại cạnh võ trên đài, vững như bàn thạch, thần sắc bình thản, trên mặt treo cười nhạt ý, đúng là Nhiếp Thiên. Trái lại mặt khác một bên Viên Liệt, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình đang run rẩy lấy, coi như sau một khắc muốn ngã xuống đồng dạng. Cái này trước mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người hai cái đồng tử co rụt lại, rung động nói không ra lời. Một màn này, tuyệt không phải hư giả, mà là chân chân chính chính. Nhiếp Thiên thắng, Viên Liệt thất bại. Chí cao thần đỉnh phong thực lực Viên Liệt, vậy mà bại bởi chí cao thần trung kỳ thực lực Nhiếp Thiên. Hơn nữa bại như thế triệt để, thảm như vậy Liệt. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên liền đả thương nặng Viên Liệt, lại để cho thứ hai hoàn toàn đã mất đi sức hoàn thủ. Trang diện, lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Liệt Nhi. Hồi lâu sau, một tiếng gào khóc tiếng vang lên, đúng là Viên Ưng. Viên Ưng thân ảnh khẽ động, đạp vào cạnh võ đài, đem Viên Liệt đỡ lấy, cảm giác đến thứ hai khí tức đã hấp hối, không khỏi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, rét lạnh khắc nghiệt. Cha, cứu, cứu ta. Viên Liệt khí tức, phi thường yếu ớt, gian nan mở miệng về sau, trực tiếp ngất đi. Tứ thành chủ đại nhân, ngươi khả dĩ lựa chọn giết ta. Nhiếp Thiên nhìn qua Viên Ưng, không có chút nào sợ hãi, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là Viên Liệt thời gian không nhiều lắm. Ngươi bây giờ trở về có lẽ còn có thể cứu hắn một mạng, nếu là hồi trở lại đi trễ, cho dù y đi tốt rồi, cũng là phế nhân một cái. Tiểu tử, chúng ta chờ xem. Viên Ưng ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo Viên Liệt ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Viên gia phụ tử phương hướng ly khai, khỏe miệng cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trở lại ngự linh sư bọn người bên người. Mà ở thời điểm này, còn lại đệ tứ chủ thành người, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó. các ngươi thành chủ đều đi rồi, các ngươi còn chưa cút sao? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đi, lạnh lùng nói ra. Đệ tứ chủ thành nhân Mã Thượng kịp phản ứng, lập tức hốt hoảng mà trốn, trước khi rời đi, vẫn không quên quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kia hoảng sợ cực kỳ. Thành chủ đại nhân, chiến đấu đã xong, chúng ta hồi trở lại đại đường A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói với Ngự Linh Sư một tiếng, dạo chơi ly khai. Thật sự, thắng. Ngự Linh Sư coi như một cái tượng gỗ, tại nguyên chỗ cứng lại rồi mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, si ngốc mở miệng. Cái kia thần sắc coi như một cái mở miệng nói chuyện thạch điêu, phi thường buồn cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 2371, Hắc Ngục Cấm Kỵ. Đệ thất chủ thành, phủ thành chủ đại đường. Ha ha ha, không nghĩ tới Nhiếp Thiên đại nhân chiến lược kinh người như thế, chỉ là một kiếm, tựu đả thương nặng cái kia viên liệt. Đại đường phía trên, Dương Kỳ tiếng cười to vang lên, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực lực của ngươi, kinh thế hai tủ. Ngự Linh Sư ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt lóe ra hào quang, đến bây giờ còn có điểm không thể tin được. Đệ thất chủ thành tại viên gia phụ tử bức bách phía dưới, đã ở vào tuyệt cảnh chi địa. Không nghĩ tới, Nhiếp Thiên bằng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đuổi đi viên gia phụ tử. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản. Hắn sở dĩ có thể một kiếm đánh bại viên liệt, một mặt là hắn chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người, một phương diện khác thì là thuộc tính áp chế. Hắn vừa rồi một kiếm, thế nhưng mà trực tiếp sử dụng hỗn độn chi diễm. Hỗn độn chi diễm, chính là do đệ nhất danh ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm dung hợp mà thành, nghiền áp mặt khác hết thể ma hỏa. Viên liệt bạo liệt thiên diễm, nếu là đúng thượng những người khác, chính là hắn ưu thế lớn nhất. Nhưng là gặp gỡ Nhiếp Thiên, tắc thì hoàn toàn trở thành hắn lớn nhất hoàn cảnh xấu. Thậm chí, vừa rồi tại cạnh võ trên đài, Nhiếp Thiên một kiếm kia, khả dĩ trực tiếp diệt sát viên liệt. Hắn chi không sở hữu làm như vậy, chính là sợ chọc giận viên ưng. Viên ưng mang theo trọng thương viên liệt ly khai, đây là đối với đệ thất chủ thành, kết quả tốt nhất. Thành chủ đại nhân, lời hứa của ta đã hoàn thành, kế tiếp nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Ngự Linh Sư nói ra. Ngự Linh Sư ánh mắt ngưng tụ, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại khỏe miệng cười cười, là hắn biết, dùng Nhiếp Thiên tính cách, tuyệt đối sẽ không không công hỗ trợ. Nguyên lai, Nhiếp Thiên cùng Ngự Linh Sư hai người, âm thầm làm giao dịch. Thành chủ đại nhân, ngươi sẽ không nuốt lời A. Nhiếp Thiên gặp Ngự Linh Sư sắc mặt khó chịu nổi, không khỏi nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nói đi, các ngươi phải cứu người nào? Ngự Linh Sư nhướng mày, nặng nề mở miệng. Hắn Ngự Linh Sư không phải người tốt lành gì, nhưng còn không đến mức nói không giữ lời. Hơn nữa hắn cảm thấy, cùng Nhiếp Thiên người như vậy nói không giữ lời, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thất sát. Nhiếp Thiên chầm chầm vào Ngự Linh Sư, nặng nề mở miệng, nói ra một cái tên. Thất sát. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Ngự Linh Sư cùng Dương Kỳ cơ hồ đồng thời kêu sợ hãi một thần, trực tiếp đứng lên. Hai người sắc mặt, hoảng sợ vô cùng, hai cái đồng tử run rẩy, coi như gặp được vô cùng hoảng sợ sự tình đồng dạng. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong bọn người chứng kiến Ngự Linh Sư cùng Dương Kỳ phản ứng như vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hai người như vậy hoảng sợ, hiển nhiên biết đạo thất sát là ai, hơn nữa đối với thất sát phi thường sợ hãi. Các ngươi biết đạo thất sát? Liệt Diễm Cửu Phong có chút nhịn không được, đứng lên hỏi. Ngự Linh Sư cùng Dương Kỳ hai người, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, trên mặt như trước khó giấu kinh hãi chi ý. Bọn hắn đương nhiên biết đạo thất sát, cái tên này, chính là Ám Hải Hắc Ngục Cấm Kỵ. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên cũng không phải sốt ruột, nhíu mày hỏi. Ta, lão phu không có việc gì. Ngự Linh Sư thoáng bình tĩnh, ngôn ngữ đều có chút thắc loạn, không biết gọi mình là cái gì. Thoạt nhìn, thất sát cái tên này, tại Ám Hải Hắc Ngục rất vang dội a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhưng sắc mặt nhưng lại cũng không thế nào đẹp mắt. Tên thất sát vượt tiếng nổ, càng là chứng minh, bọn hắn lúc này đây cứu người nhiệm vụ, vượt gian nan. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thực không dám đầu giếm, thất sát danh tiếng, chính là Ám Hải Hắc Ngục cấm kỵ. Ngự Linh Sư thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt run rẩy nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong đồng thời sững sờ, hỏi. Ngự linh sư thở dài một tiếng, nói ra, ám hải hắc ngục tù phạm, chia làm 3 cấp bậc, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Nhân cấp tù phạm xem như so sánh bình thường, nhưng cũng đều là tàn nhẫn thị sát thế hệ, như vậy tù phạm, bình thường sẽ bị nhốt tại chữ nhân trong lao, do nhân cấp ngục vệ trông coi. Địa cấp tù phạm thì là so nhân cấp tù phạm càng thêm hung ác thế hệ, thị huyết dễ giết, tàn nhẫn hung ác, bình thường sẽ bị nhốt tại địa chữ trong lao, do địa cấp ngục vệ trông coi. Thiên cấp tù phạm là đáng sợ nhất, giết người như ngóe, cuồng bạo vô cùng nhất nguy hiểm, bị nhốt tại chữ thiên, trong lao, do thiên cấp ngục vệ trông coi. Nói đến đây, ngự linh sư nhưng lại dừng một chút, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút do dự. Thất sát là thiên cấp tù phạm. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Không. Một cách không ngờ, ngự linh sư nhưng lại lắc đầu, ánh mắt nhịn không được địa run rẩy, nói ra, thất sát là siêu thiên cấp tù phạm. Siêu thiên cấp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc. Ám hải hắc ngục tù phạm, không phải chỉ có thiên địa nhân 3 cấp bậc sao? Tại sao lại đi ra một cái siêu thiên cấp? Đúng là siêu thiên cấp. Ngự linh sư trọng trọng gật đầu. Nói ra, ám hải hắc ngục vốn không có siêu thiên cấp tù phạm, đúng là thất sát đến, lại để cho ám hải hắc ngục tù phạm đẳng cấp, nhiều hơn một cái siêu thiên cấp. Thất sát, là ám hải hắc ngục, duy nhất một gã siêu thiên cấp tù phạm. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi hít sâu một hơi. Thất sát không khỏi cũng quá kinh khủng, ngạnh xanh xanh mà đem ám hải hắc ngục tù phạm đẳng cấp, tăng lên một cấp. Ngự linh sư giờ phút này coi như nghĩ tới điều gì, nói ra. Thất sát năm đó đi vào ám hải hắc ngục thời điểm, hắn dây rủa cấm chế gông xiềng, bằng sức một mình, đồ diệt toàn bộ đệ tam chủ thành. Đệ tam chủ thành mấy chục vạn người, bị hắn một người giết hết. Chuyện này kinh động đến ám hoàng đại nhân, ám hoàng đại nhân tự mình hạ lệnh, 17 chủ thành thành chủ liên thủ, cuối cùng đem thất sát bắt. Cuối cùng, ám hoàng đại nhân tự mình hiện thân, đem thất sát chỉ định là siêu thiên cấp tù phạm, gồm thất sát áp hướng ám hải hắc ngục một bí mật chi địa. Về sau, thất sát danh tiếng là được ám hải hắc ngục cấm kỵ, bất luận kẻ nào không chuẩn đề lên. Nói xong, ngự linh sư sắc mặt lại có chút ít hoảng sợ. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Thất sát hoàn toàn chính xác quá kinh khủng, bằng vào sức một mình, đã diệt ám hải hắc ngục một tòa chủ thành. 17 tòa chủ thành thành chủ liên thủ, mới đem hắn cầm xuống. Theo ngự linh sư cùng viên ưng thực lực để phán đoán, 17 tòa chủ thành thành chủ, thực lực đều là tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong cường giả. Thất sát một người, độc chiến 17 thành chủ, thật sự là hung hãn vô cùng. Lúc kia, thất sát cũng đã giống như trận chiến này lực, hiện tại thất sát mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên đoán chừng, coi như là bảo thủ nhất đoán chừng, lúc này thất sát cũng là thần cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù so ra kém nhiếp đạo bọn người, cũng cùng địa khôi hoặc là nam cung độc tú không sai biệt lắm. Thật sự thật không ngờ, chính mình phải cứu người, dĩ nhiên là một gã đáng sợ như thế cường giả. Mà phiền toái nhất chính là, thất sát bị ám hoàng nhốt tại bí mật chi địa. Ám hoàng, có lẽ tiểu là ám hải hắc ngục kẻ thống trị. Người này cũng tất nhiên là một gã siêu cường võ giả. Ngự linh sư chịu đem những chuyện này nói không nên lời, nói rõ thật sự là hắn muốn giúp vội vàng. Nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của hắn có hạn, chỉ sợ không giúp được Nhiếp Thiên bọn người gấp cái gì. Lúc này đây cứu người nhiệm vụ, so Nhiếp Thiên dự đoán được càng thêm gian nan. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên cũng cảm thấy gian nan. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng đã biết, thất sát bị nhốt ở địa phương nào. Nhiếp Thiên thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nhìn về phía ngự linh sư hỏi. Ngự linh sư chỉ nói, thất sát bị nhốt đang bí mật chi địa, cũng không có nói rõ cái chỗ này rốt cuộc là ở đâu. Bất quá Nhiếp Thiên suy đoán, ngự linh sư có lẽ có suy đoán của mình. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2372, ám hải săn bán. Ngự linh sư nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức tránh đi Nhiếp Thiên, hiển nhiên là tại tránh né thứ hai. Thanh chủ đại nhân, thất sát đối với tại chúng ta mà nói, trọng yếu phi thường. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, nói ra, hy vọng thành chủ đại nhân có lời gì, thẳng nói ra. Ngự linh sư sắc mặt biến thành hơi cương, do dự thật lâu về sau, lấy ra một tấm bản đồ. Hắn đem địa đồ mở ra, nói ra, đây là ám hải hắc ngục toàn bộ bản đồ, cùng sở hữu 17 tòa chủ thành, 83 tòa nước phụ thuộc chi thành. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong bọn người tiến lên, ánh mắt chăm chú vào hắc ngục trên bản đồ. Toàn bộ ám hải hắc ngục cũng không lớn, có chừng vạn dặm phạm vi, bất quá tại đây thời không là gốc, cho nên thực tế không gian muốn lớn hơn nhiều. Ám hải hắc ngục 17 tòa chủ thành cùng 83 tòa nước phụ thuộc chi thành, kỳ thật tiểu là từng tòa hòn đảo, phân bố tại ám hải phía trên. Mà ở 17 tòa chủ thành trung tâm chi địa, có một tòa diện tích rất lớn hòn đảo, so chủ thành còn muốn lớn hơn ra mấy lần nhiều. Cái này tòa lớn nhất hòn đảo, cũng không có đánh dấu danh tự, tựa hồ là một mảnh nơi vô chủ. Thành chủ đại nhân, cái này một mảnh nơi vô chủ, là ám hoàng chỗ ở sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chỉ vào cái kia lớn nhất hòn đảo hỏi. Không phải. Ngự linh sư ánh mắt có chút ngưng tụ, xem nói với Nhiếp Thiên, ám hoàng đại nhân ở tại đệ nhất chủ thành. Ngươi chỗ đã thấy một mảnh kia nơi vô chủ, là ám hải hắc ngục đệ nhất cấm địa, tên là ám hải chi tâm. Ám hải chi tâm bên trong có một cái đáy biển thông đạo, nối thẳng ám hải dưới đáy, là một chỗ vực sâu không đáy. Nghe đồn rằng, ám hải chi tâm nội, cất giấu ám hải hắc ngục lớn nhất bí mật. Nói xong, ngự linh sư nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra mịt mở hào quang. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn há có thể nghe không xuất ra ngự linh sư ý ở ngoài lời. Ngự linh sư tại nói cho hắn biết, thất sát vô cùng có khả năng bị nhốt tại ám hải chi tâm. Ám hải chi tâm thủ vệ như thế nào đây? Liệt Diễm Cửu Phong đương nhiên cũng đã minh bạch ngự linh sư ý tứ, trực tiếp hỏi. Ngự linh sư khổ cười một tiếng, nói ra, ám hải chi tâm, không có bất kỳ thủ vệ. Nhưng trong này là ám hải hắc ngục đệ nhất cấm địa, đã từng có vô số người tiến vào trong đó, nhưng là không ai, còn sống trở về. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, xem ra ám hải chi tâm, là một chỗ hung địa. Đại hung chi địa. Ngự linh sư trọng trọng gật đầu, ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên người đảo qua, nói ra, lão phu không biết các ngươi tại sao phải cứu thất sát, nhưng lão phu khuyên ngươi đám bọn họ, không muốn đơn giản nếm thử ám hải chi tâm. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, bất đắc dĩ cười cười. Ngự linh sư căn bản không biết bọn hắn tình huống hiện tại, vô luận thất sát bị giam giữ ở địa phương nào, bọn hắn đều phải đi nghĩ cách cứu viện. Thành chủ đại nhân, đa tạ ngươi cáo chi chúng ta đây hết thảy. Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, thản nhiên nói tạ. Ngự linh sư khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi đáp ứng bổn thành chủ sự tình, thế nhưng mà còn không có thực hiện xong đâu. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta Nhiếp Thiên không phải nói không giữ lời thế hệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết nói, ngự linh sư chỗ chỉ sự tình, là ám hải săn bắn, nói ra, thành chủ đại nhân, ngươi theo chúng ta nói, ám hải săn bắn là cái gì sao? Ừ, ngự linh sư trọng trọng gật đầu, nói ra, ám hải săn bắn là ám hải hắc ngục sở hữu tất cả hòn đảo ở giữa một lần săn bắn giải thi đấu. Ám hải săn bắn mỗi 5 vạn năm tiến hành một lần, săn bắn kết quả đem quyết định từng cái hòn đảo kế tiếp 5 vạn năm bài danh. Đệ thất chủ thành trước khi là một cái nước phụ thuộc chi thành, bởi vì trước đó lần thứ nhất ám hải săn bắn, bài danh đệ thất, cho nên tấn thăng làm đệ thất chủ thành. Ám hải săn bắn cái cho phép 10 vạn tuổi trở xuống đích tuổi trẻ võ giả tham gia. Chủ thành có 10 tên kẻ săn thú danh lạch, nước phụ thuộc chi thành có 5 tên kẻ săn thú danh lạch. Đệ nhất chủ thành là ám hoàng đại nhân thống lĩnh chi thành, có 50 tên kẻ săn thú danh lạch. Cuối cùng nhất săn bắn kết quả, dùng tất cả thành kẻ săn thú săn bắn thành quả đến quyết định. Sau khi nói xong, ngự linh sư nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, nói ra, đại khái tình huống tiểu là những. Này, các ngươi còn có chỗ không rõ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi, kẻ săn thú săn bắn cái gì? Săn bắn ám hải bên trong các loại hải thú. Ngự linh sư nhướng mày, nói tiếp, đương nhiên, cũng có thể săn bắn những thứ khác kẻ săn thú. Cho nên tất cả thành tâm đó, đều có kết minh, cộng đồng đối phó những thứ khác kẻ săn thú. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hiểu rõ ra. Đệ tứ chủ thành cùng đệ thất chủ thành tâm đó, vốn là kết minh quan hệ. Chỉ là rất đáng tiếc, đệ thất chủ thành thực lực quá yếu, đệ tứ chủ thành xem thường người minh hữu này, muốn sớm đem người minh hữu này, biến thành chính mình nước phụ thuộc. Nếu như hôm nay không phải có Nhiếp Thiên tại đệ thất chủ thành đã trở thành đệ tứ chủ thành nước phụ thuộc chi thành. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người lại hỏi một ít những vấn đề khác, đem ám hải săn bắn triệt để biết rõ ràng. Nhiếp thiên tiểu hữu, ám hải săn bắn đem tại 10 ngày sau bắt đầu, các ngươi trước tiên ở phủ thành chủ ở lại, 10 ngày sau chuẩn bị tham gia săn bắn. Ngự linh sư khó giấu hưng phấn, nặng nề nói ra. Hắn cảm thấy, nếu như nhiếp thiên bọn người đại biểu đệ thất chủ thành tham gia săn bắn, đệ thất chủ thành bài vị có lẽ sẽ hạ thấp, nhưng là bảo trụ chủ thành danh tiếng, hay là rất nhẹ nhàng. Thành chủ đại nhân, ta có một vấn đề. Nhiếp thiên lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như chúng ta đã lấy được ám hải săn bắn đệ nhất danh, có phải hay không ý nghĩa, đệ thất chủ thành đem tấn thăng làm đệ nhất chủ thành, mà thành chủ đại nhân, đem trở thành kế tiếp nhiệm ám hoàng. Ngự linh sư nghe được nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, cương tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, nhiếp thiên lại có thể biết toát ra ý nghĩ như vậy. Hoàn toàn chính xác, dựa theo ám hải săn bắn quy củ, đệ nhất chủ thành thành chủ, tự là ám hoàng. Nhưng là đệ nhất chủ thành có trọn vẹn 50 tên kẻ săn thú, hơn nữa mỗi một gã kẻ săn thú thực lực, đều so mặt khác tất cả thành kẻ săn thú hiếu thắng. Ám hải hắc ngục tồn tại thời gian dài như vậy, đệ nhị chủ thành phía dưới, đều là tùy thời thay đổi. Chỉ có đệ nhất chủ thành, vĩnh viễn là đệ nhất chủ thành, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhiếp thiên tiểu hữu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngự linh sư kịp phản ứng, làm cười một tiếng, nói ra, các ngươi chỉ cần giúp đệ thất chủ thành bảo trụ chủ thành vị, lao phu tiểu đủ hài lòng. Về phần đệ nhất chủ thành, hay là không muốn vọng tưởng. Còn có, lao phu nhắc nhở các ngươi, mặt khác chủ thành kẻ săn thú, các ngươi cũng có thể giao thủ. Chỉ có đệ nhất chủ thành kẻ săn thú, ngàn vạn không muốn cùng bọn họ động tay, gặp được bọn hắn, lập tức tránh đi là được. Ngự linh sư nhìn xem nhiếp thiên bọn người, lần nữa dặn dò, nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Hắn đương nhiên minh bạch ngự linh sư ý tứ. Đệ nhất chủ thành có 50 tên kẻ săn thú, một khi đắc tội đệ nhất chủ thành người, vậy tương đương với đã có 50 tên địch nhân cường đại. Bất kỳ một cái nào chủ thành, đừng nói một mình, coi như là nhiều thành liên hợp cùng một chỗ, cũng không cách nào đối kháng đệ nhất chủ thành. Nhất mấu chốt nhất chính là, đệ nhất chủ thành thành chủ, là ám hải hắc ngục ám hoàng đại nhân. Ám hoàng tại ám hải hắc ngục, tự là trí cao vô thượng tồn tại. Không có bất kỳ một gã thành chủ, dám khiêu khích ám hoàng tôn nghiêm. Ám hải săn bắn, đệ nhất chủ thành, như thế nào có chút mong đợi. Nhiếp thiên mỉm cười, khoe miệng bứt lên cổ quái tiêu ý, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2373, trắng nhất si. Kế tiếp, nhiếp thiên bọn người ở tại đệ thất chủ thành trong thành chủ phủ, lặng lặng chờ đợi ám hải săn bắn bắt đầu. Nháy mắt, 10 thiên thời gian trôi qua. Lúc này, đệ thất chủ thành trên không, mấy đạo thân ảnh ngưng đứng thẳng, đúng là ngự linh sư cùng nhiếp thiên bọn người. Nhiếp thiên, chúng ta lên đường đi. Ngự linh sư khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về một phiến hải vực bay vút mà đi. Nhiếp thiên bọn người chăm chú đuổi kịp. Mọi người rất nhanh đi vào một chỗ ưu ám biển cốc trên không. Cái lúc này, toàn bộ biển cốc trên không, đã đứng đầy người. Hôm nay là ám hải săn bắn bắt đầu thời gian, ám hải hắc ngục 17 tòa chủ thành cùng 83 tòa nước phụ thuộc chi thành, tất cả đều đã đến. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, thần thức cảm giác đi qua. Những này tham gia săn bắn kẻ săn thú, có nhiều hơn một nửa đều là trí cao thần đỉnh phong cường giả, còn lại một nửa. Tuyệt đại bộ phận đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, chỉ có cực ít, vắng người, là trí cao thần hậu kỳ trở xuống đích người. Thật sự thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân ám hải hắc ngục, tổng hợp thực lực, thậm chí so 9 đại vực giới cộng lại còn mạnh hơn. Nhiếp thiên trong nội tâm rung động không thôi, âm thầm nói ra. Theo hắn đoán, 9 đại vực giới trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không nhiều, có chừng mấy trăm cái a. Nhưng là ám hải hắc ngục, tiêu trước mắt hắn chứng kiến. Thì có mấy trăm trí cao thần đỉnh phong cường giả. Ám hải hắc ngục trong không gian, thần dịch lực cũng không tính nồng đậm, nhưng là kỳ đặc thù không gian kết cấu, đối với võ giả tu luyện phi thường có lợi. Chỉ là đáng tiếc chính là, ám hải hắc ngục là một cái phong bế không gian, người nơi này, không cách nào ly khai. Nếu là nói cách khác, chỉ sợ 9 đại vực giới sẽ bị ám hải hắc ngục chi nhân chiếm lĩnh. Nhiếp thiên, ám hải săn bắn thoát khỏi ngươi rồi. Ngự linh sư nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, xem như đáp lại. Hắn sở dĩ tham gia ám hải săn bắn, một phương diện là bởi vì chính mình làm ra hứa hẹn, một phương diện khác thì là muốn từ ám hải săn bắn đến nhìn một chút, ám hải hắc ngục chi nhân thực lực. Cái này đối với bọn hắn kế tiếp nghị cách cứu viện thất sát, cũng là phi thường có trợ giúp. Dương Kỳ, tiến vào săn bắn chi vực về sau, ngươi phải tất yếu nghe theo Nhiếp Thiên tiểu hữu chỉ huy. Ngự linh sư quay người nói với Dương Kỳ. Vâng. Dương Kỳ trọng trọng gật đầu. Hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên lợi hại, hơn nữa Nhiếp Thiên còn đã cứu mạng của hắn. Cho nên lại để cho hắn nghe theo Nhiếp Thiên chỉ huy, hắn cam tâm tình nguyện. Liệt Diễm Cửu Phong thần sắc nhưng lại cũng không tốt xem, bất quá cũng không nói thêm gì. Lúc này đây đệ thất chủ thành phái ra 10 tên kẻ săn thú, ngoại trừ Nhiếp Thiên đợi 6 người bên ngoài, còn có Dương Kỳ bọn 4 người. Nhiếp Thiên sở dĩ đem Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển mang theo, là không muốn làm cho các nàng ly khai bên cạnh mình. Huống hồ trên tay hắn có cựu cực, nếu là có nguy hiểm, có thể cho hai người tiến vào cựu cực bên trong tránh hiểm. Nhiếp Thiên lúc này cũng không nóng nảy, lặng lặng yên cùng đợi ám hải săn bắn bắt đầu. Bảy thành chủ đại nhân, đã lâu không gặp. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo phi thường bất hữu thiện thanh âm vang lên, lập tức một gã mập mạp lão giả xuất hiện, một đôi lạnh miệt ánh mắt, càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên bọn người. Tám thành chủ đại nhân. Ngự linh sư miễn cưỡng cười cười, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Trước mắt hắn xuất hiện người, chính là đệ bát chủ thành thành chủ, Lâm Nhất Bưu. Ám hải hắc ngục người cũng biết, đệ thất chủ thành cùng đệ bát chủ thành từ trước đến nay bất hòa. Trước đó lần thứ nhất ám hải săn bán, đệ bát chủ thành kẻ săn thú, có mấy danh chết ở đệ thất chủ thành chi nhân trên tay. Cái này một phần ân oán, kéo dài đến bây giờ, đã đến không thể điều hòa tình trạng. Mà bây giờ, đệ thất chủ thành thế yếu, đệ bát chủ thành đương nhiên muốn tới hung hăng giẫm một cước. Đệ thất chủ thành lúc này đây kẻ săn thú rất không tồi, còn có một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả. Lâm Nhất Bưu ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, âm dương quái khí nói. Loại lời này, kẻ đần đều có thể nghe được, là ở tổn hại đệ thất chủ thành. Lâm Nhất Bưu giọng rất lớn, lập tức đưa tới người chung quanh bầy chú ý. Mọi người ánh mắt nhao nhao chăm chú vào Nhiếp Thiên bọn người trên người, lập tức đúng là một hồi cười vang. Sớm đã biết rõ đệ thất chủ thành trở nên yếu đi, không nghĩ tới vậy mà trở nên yếu như vậy. Đúng vậy a, ngươi xem đệ thất chủ thành những nay kẻ săn thú, ngoại trừ cái kia trí cao thần đỉnh phong bên ngoài, những người khác là dạng không đứng đắn a. Ô hát mi thượng đế, ta không có nhìn lầm a. Cái kia rõ ràng còn có một gã chủ thần cường giả. Thật là chủ thần cường giả. Đệ thất chủ thành suy sụp được không thành bộ dáng, rõ ràng phái một gã chủ thần cường giả tham chiến. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng nhao nhao đưa ánh mắt tập trung vào Nhiếp Thanh Uyển trên người. Không thể không nói, Nhiếp Thanh Uyển tại sở hữu tất cả kẻ săn thú ở bên trong, đích thật là độc nhất vô nhị tồn tại. Coi như là nước phụ thuộc chi thành kẻ săn thú, cũng là trí cao thần thực lực, mà Nhiếp Thanh Uyển thì là chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực. Ám hải săn bắn dài như vậy trong lịch sử, Nhiếp Thanh Uyển là một người duy nhất chủ thần thực lực kẻ săn thú. Nhiếp Thanh Uyển dù sao cũng là một cái chưa thế sự tiểu nữ hài, bị nhiều như vậy ánh mắt khác thường chằm chằm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn rất không bình thường, một đôi mắt sưng đỏ lấy, nhanh muốn khóc lên. Thanh Uyển muội muội, không có chuyện gì đâu, những người này cái là một đám ngu ngốc mà thôi. Quân Ngạo Tinh lặng lẽ lôi kéo Nhiếp Thanh Uyển tay, hạ giọng nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi khẩu khí thật lớn, rõ ràng dám nói những người khác là ngu ngốc. Nhưng là Lâm Nhất Bưu nhưng lại đem Quân Ngạo Tinh mà nói nghe được nhất thanh nhị sở, cố ý giật ra giọng, cao giọng nói ra. Quân Ngạo Tinh đại mi cao lại, thần sắc lạnh như băng địa nhìn xem Lâm Nhất Bưu. Nàng vừa rồi chỉ là muốn an ủi Nhiếp Thanh Uyển, cũng không có muốn quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến, cái này Lâm Nhất Bưu vô sỉ như vậy, bắt lấy Quân Ngạo Tinh một câu, lại để cho thứ hai khiến cho nhiều người tức giận. Mọi người nghe A Lâm Nhất Bưu lập tức sao động mà bắt đầu. Nhao nhao mở miệng. Cái này tiểu nương bì là người nào, lại còn nói chúng ta là ngu ngốc, ta xem nàng mới được là ngu ngốc mới đúng. Chỉ có trí cao thần hậu kỳ thực lực, săn bắn bắt đầu về sau, lão tử cái thứ nhất làm thịt nàng. Đệ thất chủ thành người, không chỉ có thực lực thấp, con mẹ nó chỉ số thông minh cũng thấp đáng sợ, rõ ràng có mặt nếu nói đến ai khác là ngu ngốc. Một câu phẫn nộ tiếng vang lên, mọi người cảm xúc đều phi thường kích động. Quân Ngạo Tinh một trương khuôn mặt trở nên khó chịu nổi, cho dù nàng không quan tâm, tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh. Ngự linh sư một tấm mặt mo này, càng là khó chịu nổi vô cùng, nhịn không được trừng Quân Ngạo Tinh một mắt. Nếu như không phải Nhiếp Thiên nguyên nhân, hắn đều muốn nhịn không được mắng Quân Ngạo Tinh rồi, nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Mọi người ở đây cảm xúc táo bạo thời điểm, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Nói các ngươi là ngu ngốc làm sao vậy? Nhiếp Thiên một bước ra, sắc mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, ta cảm thấy được nói rất hay, các ngươi hoàn toàn chính xác đều là ngu ngốc. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, lại để cho hiện trường lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người trì trệ, lập tức gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Quân Ngạo Tinh lời nói mới rồi, chỉ là nói sai. Nhưng Nhiếp Thiên hiện tại, thế nhưng mà công nhiên nhục mạ tất cả mọi người. Nhiếp Thiên lại là căn bản không để ý tới chung quanh chi nhân biểu lộ, mà là ánh mắt trầm xuống, trực tiếp chăm chú vào Lâm Nhất Bưu trên người, cao giọng nói ra, đệ bát chủ thành chủ vậy sao? Ta cảm thấy được, ngươi là bọn này ngu ngốc bên trong, trắng nhất si. Trắng nhất si. Bốn chữ rơi xuống, như là sấm sét, vang vọng tại Lâm Nhất Bưu bên tai, chấn đắc cả người hắn đều ngốc trệ ở. Ánh mắt của mọi người, cũng ở thời điểm này run lên, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Nhiếp Thiên, vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt, nhục mạ một tòa chủ thành chủ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long châu càn quét dị giới. Chương 2374, như ngươi mong muốn. Hiện trường, lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Nhiếp Thiên cùng tám thành chủ Lâm Nhất Bưu trên người. Nhiếp Thiên thần sắc, bình tĩnh lạnh nhạt, không có một vẻ khẩn trương cùng không khỏe. Mà Lâm Nhất Bưu thì là xanh cả mặt, đón lấy trắng bệnh, cuối cùng lại chuyển tái rồi. Hắn đường đường một tòa chủ thành chi chủ, lại bị một cái tiểu bối trước mặt nhiều người như vậy, nhục mạ thành trắng nhất si. Phần này nhục nhã, lại để cho hắn như thế nào nhịn được rồi. Thân thể của hắn đang run rẩy, đây là nổi giận trước dấu hiệu. Mọi người thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được, Lâm Nhất Bưu trầm trọng tiếng thở dốc. Hoát con, người muốn chết. Đột ngột đấy, Lâm Nhất Bưu nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt nộ bắn ra lưỡng đạo hàn mang, toàn thân khí thế như sóng biển bay lên, một bước ra, một trường ầm ầm đánh ra, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Đám người ánh mắt chịu run lên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Nhất Bưu vậy mà liều mạng phần, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt trầm tĩnh địa nhìn xem Lâm Nhất Bưu, đúng là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là càng thêm lạnh miệt khinh thị. Lâm Nhất Bưu, ngươi đem làm lão phu là bài trí sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo đáng sợ hơn trưởng ảnh xuất hiện, trực tiếp đem Lâm Nhất Bưu một trưởng ngăn lại. Lâm Nhất Bưu thân ảnh có chút nhoáng một cái, lại bị làm cho ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn đột nhiên ổn định thân thể, chứng kiến đứng trước mặt lấy người, đúng là Ngự Linh Sư. Ngự Linh Sư ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Lâm Nhất Bưu, lạnh như băng rét lạnh. Nhiếp Thiên là đệ thất chủ thành bảo trụ chủ thành vị bình chướng, hắn há có thể khiến người khác làm bị thương Nhiếp Thiên. Bảy thanh chủ, ngươi lùi cho ta khai mở. Lâm Nhất Bưu lạnh lùng gào thét, một đôi mắt như điên thú, hận không thể đem Nhiếp Thiên nuốt sống. Thối lui. Ngự Linh Sư lạnh cười một tiếng, nói ra, Lâm Nhất Bưu, nên thối lui người là ngươi. Ngươi dù gì cũng là đứng đầu một thành, vậy mà tại ám hải săn bắn loại trường hợp này, đối với một cái vãn bối động tay, không biết là cảm thấy thẹn sao. Đám người nghe được Ngự Linh Sư nhao nhao ánh mắt ngưng tụ, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Tam thành chủ thế nhưng mà một tòa chủ thành chủ, công nhiên hướng đệ thất chủ thành kẻ săn thú ra tay, thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Tam thành chủ cũng là giận dữ rồi, cái kia đệ thất chủ thành tiểu tử, nói chuyện quá làm giận, trực tiếp mắng tam thành chủ là trắng nhất si, là cá nhân đều chịu không được a. Đệ thất chủ thành tuy nhiên thế yếu, nhưng là bảy thành chủ cũng không phải là cái gì quả hường mềm, ta xem tam thành chủ chưa chắc là đối thủ của hắn a. Mọi người nghị luận nhau nhau, một câu rơi vào Lâm Nhất Bưu trong thai, lại để cho hắn một tấm mặt mo này, càng thêm đỏ lên. Ám hải săn bắn là ám hải hắc ngục chuyện lớn, tại loại trường hợp này cùng một cái vãn bối động tay, hoàn toàn chính xác có mất thân phận. Nhưng là Lâm Nhất Bưu bị Nhiếp Thiên trước mặt mọi người nhục mạ, căn bản nuốt không trôi cơn tức này. Bảy thành chủ, ngươi đệ thất chủ thành người, trước mặt nhiều người như vậy, nhục mạ bổn thành chủ, ngươi chẳng lẽ không cai giáo một chút sao? Lâm Nhất Bưu tỉnh táo một ít, cao giọng trách mắng. Nhục mạ ngươi, là ngươi tự tìm. Không đều ngự linh sư nói chuyện, Nhiếp Thiên liền lạnh lùng mở miệng, nói ra, nếu như không phải ngươi khiêu khích trước, ta sẽ chửi, mắng ngươi sao? Chúng ta đệ thất chủ thành kẻ săn thu thực lực như thế nào, là chúng ta chuyện của mình, không cần phải những người khác nói này nói kia. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nói thẳng, các ngươi những này kẻ săn thú, thực lực rất cường sao. Ta tiểu đứng ở chỗ này, có ai cảm giác so với ta cường, đại khái có thể thượng tới khiêu chiến, ta Nhiếp Thiên phụng bồi đến cùng. Liều linh thanh âm rơi xuống, coi như sấm sét, chấn đắc tất cả mọi người là sững sờ, lập tức liền toàn trường rối loạn bắt đầu. Cái này ngân cọng lông tiểu tử tốt hung hăng càn quậy à, vậy mà rong rạc đấy, dám tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Cái này tiểu ngân cọng lông nếu nói đến ai khác là ngu ngốc, ta xem hắn mình mới là trắng nhất si, hắn công nhiên khiêu khích nhiều người như vậy, không phải tại tìm chết sao. Tiểu tử này chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực, ở đây kẻ săn thú, tùy tiện chảo một cái đều là chí cao thần đỉnh phong cường giả, cái đó một cái không thể nghiền áp hắn à. Mọi người ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không che giấu chút nào trong lòng miệt thị. Mọi người ở đây, có một nửa đều là chí cao thần đỉnh phong cường giả, võ đạo tu vi hoàn toàn chính xác tại Nhiếp Thiên phía trên. Nhiếp Thiên như vậy liều lĩnh địa phóng lời nói, tại tất cả mọi người xem ra, đều là hung hăng càn quấy quá mức. Khoác lác ai cũng biết nói, có ai không phục, thượng tới khiêu chiến là được. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, khí diễm tương đương hung hăng càn quái. Hắn vốn không muốn như vậy, nhưng là những người này quá coi thường người. Mấu chốt nhất chính là, những người này coi Nhiếp Thanh Uyển là thành chê cười, đây mới là Nhiếp Thiên không thể chịu đựng được. Các ngươi đã cảm giác mình rất cường, ta đây Nhiếp Thiên tiểu dùng thực lực chứng minh, ta so các ngươi đều cường. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác qua chung quanh hết thể mọi người. Ngoại trừ thành chủ cấp bậc người bên ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Hung hăng càn quấy tiểu tử, để cho ta chiếu cấu ngươi. Cái lúc này, một đạo rét lạnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Người này, hình thể tương đương khoa trương, cùng Kim Đại Bảo có vừa so sánh với. Hơn nữa dung mạo của hắn, cùng Lâm Nhất Bưu có vài phần rất giống, xem xét đã biết rõ, là Lâm Nhất Bưu loại. Thật sự là hắn là con trai của Lâm Nhất Bưu, tên là Lâm Kỳ Anh, đúng là đệ bát chủ thành lúc này đây ám hải săn bắn đội trưởng. Thiếu thành chủ, giết gà yên dùng mổ châu đao, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, lại để cho thuộc hạ làm thịt tiểu tử này. Mà vào lúc này, Lâm Kỳ Anh bên người chuyển ra một người, vẻ mặt trầm thấp nói. Lâm Kỳ Anh ánh mắt trầm xuống, tựa hồ có chút mất hứng. Hắn muốn dùng Nhất Thiên, hướng tất cả mọi người chứng minh thực lực của hắn, người này đuôi mù. Muốn cướp hắn danh tiếng, hắn đương nhiên không vui. Kỳ Anh, ngươi không cần phải ra tay, lại để cho Lâm Hỷ thượng. Nhưng là cái lúc này, Lâm Nhất Bưu nhưng lại mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Lâm Kỳ Anh sửng sốt một chút, không biết rõ Lâm Nhất Bưu vì cái gì ngăn lại hắn. Nhưng hắn không tốt làm trái Lâm Nhất Bưu ý tứ, quay người nhìn về phía Lâm Hỷ, nói ra, tiểu Hỷ tử, hảo hảo cùng tiểu tử này chơi đùa, đừng cho hắn bị chết quá dễ dàng. Bổn thiếu gia thích xem lấy hắn chậm rãi chết. Thiếu thành chủ yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Lâm Hỷ cười hắc hắc, đương nhiên minh bạch Lâm Kỳ Anh ý tứ. Lâm Kỳ Anh không muốn làm cho Nhiếp Thiên bị chết quá thông khoái, muốn chậm rãi đem Nhiếp Thiên hành hạ chết. Lâm Hỷ một bước bước ra, nhảy lên cao giữa không trung. Nhiếp Thiên thân ảnh cơ hồ đồng thời xuất hiện, cùng Lâm Hỷ rằng co mà đứng. Tiểu tử, ngươi nói ta là trước đoạn tay của ngươi tốt, hay là trước đoạn chân của ngươi tốt? Lâm Hỷ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hát hát nói. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại. Ừ, hay là trước đứt tay tốt rồi. Lâm Hỷ cười hát hát, ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên sắc mặt, đã ở cùng thời khắc đó thay đổi, thì thào nói ra bốn chữ. Ừ. Lâm Hỷ tại trong chớp mắt cảm thấy được không đúng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bá. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt như điện bóng kiếm như cầu vồng, đột nhiên mà ra, bay vút đi qua. Lâm Hỷ chỉ thấy trước mắt hàn mang nhất thiểm, sau một khắc liền cảm giác được cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Tay của ta. Hắn cúi đầu xem xét, cả đầu cánh tay vậy mà không thấy rồi, lập tức như giết heo địa rú thảm bắt đầu. Hắn muốn trước đoạn Nhiếp Thiên một tay, Nhiếp Thiên nhưng lại tại hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, trực tiếp đã đoạn hắn một tay. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới. Chương 2375, liều lĩnh vô cùng. Trên không trung một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc lập tức ngốc trệ. Đây là mọi người hoàn toàn dự không thể tưởng được một màn, nằm ngoài dự đoán của bọn họ quá nhiều. Đây là có chuyện gì? Đám người kịp phản ứng, kinh âm thanh thét chói tai vang lên, vẫn có chút hư ảo cảm giác, không thể tin được trước mắt một màn. Tuyệt đại bộ phận người, cũng không biết, Nhiếp Thiên là lúc nào xuất kiếm, chỉ là chứng kiến một đạo bóng kiếm gào thét mà qua, sau đó Lâm Hỷ cánh tay đều trực tiếp đã đoạn. Lâm Hỷ thế nhưng mà trí cao thần đỉnh phong cường giả, tuy nhiên chưa tính là phi thường cường đại người, nhưng dù sao cao hơn Nhiếp Thiên ra hai cái tiểu cảnh giới. Nhiếp Thiên lập tức đứt rời Lâm Hỷ một đầu cánh tay, đến cùng làm sao làm được. Điều này sao có thể? Lâm Kỳ Anh nhìn qua lên trước mắt huyết tinh một màn, kinh âm thanh kêu đi ra, thậm chí hoài nghi mình nhìn hoa mắt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái hoàn toàn lại để cho hắn không để vào mắt người, thậm chí có kinh người như thế thực lực. Nhiếp Thiên đối mặt mọi người kinh ngạc, khoe miệng cười nhạt một tiếng, cái hắn muốn chính là như vậy hoành động. Nhiếp Thiên công khai khiêu chiến nhiều người như vậy, chính là vì nói cho tất cả mọi người, đệ thất chủ thành, không phải mặc người khi dễ chú dê nhỏ. Ám hải săn bắn lập tức muốn bắt đầu, nếu như mặt khác thành người đều cho rằng đệ thất chủ thành là quả hường mềm, như vậy bọn hắn sẽ có vô số phiền toái. Là để tránh cho quá nhiều không tất yếu quấy rối, Nhiếp Thiên mới mạnh như thế thế, lại để cho tất cả mọi người không dám xem thường bọn họ. Đã đoạn tay của ngươi, kế tiếp là không phải muốn đứt chân hả? Mà vào lúc này, trên không trung truyền ra Nhiếp Thiên thanh âm, lạnh như băng khắc nghiệt. Không muốn. Lâm Hỷ đột nhiên cả kinh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức kinh khiếu xuất lai. Bá. Nhưng hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo bóng kiếm gào thét mà qua, hắn một cái khác đầu cánh tay, trực tiếp đứt rời. Cái này đám người ánh mắt kịch liệt run rẩy, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, Lâm Hỷ hoàn toàn chính là một cái dê đợi làm thịt, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Bất quá kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên không phải muốn đứt chân ấy ư, tại sao lại đã đoạn Lâm Hỷ một cánh tay? Không có ý tứ, ta một kiếm này giống như có chút độ lệch. Trên bầu trời, Nhiếp Thiên trêu tức mà lãnh lệ thanh âm vang lên, nói ra, bất quá tiếp theo kiếm, tiểu là đoạn hai chân của ngươi. Không muốn. Không muốn. Lâm Hỷ dọa được sắc mặt tái nhợt, cả người sớm đã là máu tươi chảy đầm địa, trực tiếp quỳ xuống, kêu rên nói, đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhận thua. Biết đạo sai là tốt rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý thu liễm. Hắn cũng không nghĩ giết Lâm Hỷ, chỉ là muốn mượn thứ hai, cho tất cả mọi người một cái chấn nhiếp. Hiện tại chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, liền không cần phải lại ra tay. Lâm Hỷ chứng kiến Nhiếp Thiên kiếm ý thu liễm, thân ảnh lập tức mà động, chật vật địa lui ra. Hắn tuy nhiên đã đoạn hai cái cánh tay, bất quá lấy trí cao thần đỉnh phong cường giả sinh mệnh lực, căn bản không có nguy hiểm tính mạng, đứt rời cánh tay cũng sẽ ở trong vòng mấy tháng một lần nữa dài ra. Bất quá kế tiếp, Lâm Hỷ là không thể nào tham gia ám hải săn bắn. Một cái bỏ lỡ hai tay người, tham gia săn bắn, tự là đi tìm chết. Ánh mắt của mọi người, kịch liệt run rẩy, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Nhiếp Thiên thực lực, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, làm cho người kinh hãi. Ngự linh sư thần sắc phi thường đắc ý, vẻ mặt tự tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên một kiếm trọng thương có được ma hỏa viên liệt, những người trước mắt này, không có người nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Liệt Diễm Cửu Phong cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, phi thường bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên mạnh như vậy thế, đối với đệ thất chủ thành kế tiếp ám hải săn bán, phi thường có lợi, ít nhất không có một ít ngu ngốc, dám tìm đệ thất chủ thành phiền toái. Hơn nữa hắn rất thích tại lại để cho Nhiếp Thiên làm náo động, thứ hai trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn mới có thể rất tốt địa che giấu thân phận. Còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, ánh mắt lăng lệ ác liệt như giết, liều lĩnh hô. Mọi người nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, đều là ánh mắt run lên, có ít người thậm chí vô ý thức địa lui về phía sau. Trang diện an tĩnh trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, không có người nào dám lên trước ứng chiến. Vừa rồi lời của các ngươi thế nhưng mà rất hung hăng càn quái, như thế nào hiện tại cũng biến thành không nói gì sao. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị rơi xuống. Tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Mà vào lúc này, một đạo cuồng nộ chi tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xông lên không trung, đứng ở Nhiếp Thiên đối diện. Là đệ bát chủ thành đội trưởng. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra người nọ, đúng là đệ bát chủ thành chi nhân, Lâm Kỳ Anh. Kỳ Anh. Tám thành chủ Lâm Nhất Bưu chứng kiến Lâm Kỳ Anh đi lên khiêu chiến Nhiếp Thiên, trong lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên còn cất giấu càng mạnh hơn nữa thực lực. Lâm Kỳ Anh đi khiêu chiến Nhiếp Thiên, thật không phải là sáng suốt cử động. Nhưng là Lâm Kỳ Anh quá là nhanh, hắn chưa kịp ngăn cản. Nguyên lai là người A. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Lâm Kỳ Anh, khoe miệng giơ lên lạnh miệt tiểu ý, cao giọng nói ra, cha ngươi ngu ngốc, ngươi so cha ngươi càng ngu ngốc, mình biết đạo không phải là đối thủ của ta, còn muốn lên đến mất mặt. Ngươi cái này khuôn mặt, đụng lên đến để cho ta đánh, nếu như ta không đánh có phải hay không quá không nể mặt ngươi hả? Một câu thanh âm vang lên, một câu so một câu liều lĩnh. Lâm Kỳ Anh ngực kịch liệt phập phồng lấy, hắn hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn về sau, lại nghiền xương thành tro. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Lâm Kỳ Anh, ánh mắt run rẩy đồng thời, phóng thích ra nóng bỏng hào quang. Lâm Kỳ Anh thực lực, hiển nhiên so Lâm Hỷ muốn mạnh hơn nhiều. Bất quá Nhiếp Thiên tư thái, nhưng lại càng thêm khoa trường, căn bản không có đem Lâm Kỳ Anh để vào mắt. Xú tiểu tử, người cho ta chết. Lâm Kỳ Anh bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, một cổ trùng thiên cuồng lực, như là tuyết lở tách ra tại trong hư không, tựa hồ liền không gian đều tại rung động. Chỉ là như vậy sao? Đối mặt Lâm Kỳ Anh nổi giận, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động, trên mặt khinh miệt chi ý, càng thêm rõ ràng. Đáng giận. Cho ta chết. Lâm Kỳ Anh như là cuồng thú, trực tiếp xông lại, khí thế toàn thân kích động khai mở, cả người vậy mà trực tiếp biến thành một cái cự đại bạch sắc tuyết cầu, không trung đều phiêu đãng lấy bạch sắc bông tuyết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng cười khẽ. Lâm Kỳ Anh rõ ràng cho thấy hàn thuộc tính võ giả, hơn nữa hắn hình thể thuộc về hệ sức mạnh, phối hợp thêm hàn thuộc tính chi lực, hoàn toàn chính xác xa so với bình thường thuộc tính võ giả cường đại. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn giờ phút này đối mặt địch nhân, là Nhiếp Thiên. Vâng! Cực lớn tuyết cầu cuồng áp tới, như là một tòa tuyết sơn lập tức lở, đống nhiên buộc phát khí thế, làm cho người lạnh mình. Nhưng là Nhiếp Thiên lại mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, khủng bố bóng kiếm gào thét xuất hiện, như là kình thiên chi trụ, oanh kích tại cực lớn tuyết cầu phía trên. Ầm ầm. Ông. Bóng kiếm như núi, sừng sững sừng sững, đúng là trực tiếp đã ngăn được tuyết cầu thế công, cái kia cực lớn tuyết cầu đột nhiên trì trệ, lập tức trên không trung xoay tròn, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Đám người bị một màn này cả kinh sững sờ, hai cái đồng tử đều trợn thật lớn. Cút cho ta a. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, bóng kiếm phía trên kiếm ý bắn ra, kiếm quang đại thịnh, như là mặt trời nở rộ. Bành! Một tiếng trầm đục ở bên trong, tuyết cầu trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung dần dần tan rã. Lâm Kỳ Anh thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện, toàn thân đúng là máu tươi chảy đầm địa. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Một thanh niên mang thất long trâu càn quét dị giới.